Linh cảnh hành giả chương 1 tới chương 50. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thành phố Tùng Hải. 7 rưỡi sáng, trong căn phòng tối tăm, trên giường lớn mềm mại, Trương Nguyên Thanh choàng tỉnh, bôm đầu, lưng cong lại như con tôm. Đầu đau đớn như muốn vỡ ra, trong đầu như bị đâm kim vào, đau tới mức da đầu giật giật, đến mức sinh ra ảo thính, ảo giác, trong đầu hiện ra hình ảnh hỗn loạn, bên tai tràn đầy tạp âm ồn ào, không có ý nghĩa. Trương Nguyên Thanh biết bệnh cũ tái phát rồi. Run rẩy ngồi dậy từ trên giường, kéo ngăn tủ đầu giường ra, run rẩy mò lấy bình thuốc, không đợi được vặn nắp ra, đã đổ ra 5-6 viên thuốc nhỏ màu xanh lam, nuốt chửng vào. Sau đó, hắn để bản thân ngã lại về trên giường, há mồm thở dốc, chịu đựng đau đớn dữ dội. Mười mấy giây sau, cơn đau đầu xé rách linh hồn giảm bớt, tiếp đó bình ổn lại. Phù. Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng thở phào một hơi, trên đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắc lúc học trung học mắc một lần căn bệnh lạ, triệu chứng là đại não không chịu khống chế nhớ lại mọi ký ức trong quá khứ, bao quát cả tin tức rác rưởi bị quên đi, không chịu khống chế thu thập tin tức thế giới bên ngoài, tiến hành phân tích, đại não khống chế đối với thân thể đạt tới một trình độ khó mà tin nổi. May mắn là, loại trạng thái này không có cách nào duy trì quá lâu, sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi gánh nặng mà gián đoạn. Chính bởi vì loại năng lực này, hắn thi đậu Đại học Tùng Hải. Học viện nổi tiếng xếp hạng hàng đầu cả nước dễ như bẩn. Trương Nguyên Thanh gọi loại trạng thái này là đại não quá tải. Hắn cho rằng mình có thể sắp tiến hóa thành siêu nhân, nhưng bởi vì thân thể không có cách nào chống đỡ được loại tiến hóa này, mới liên tiếp gián đoạn. Khi hắn nói suy đoán này cho bác sĩ biểu hiện nghe không hiểu, nhưng rung động, cũng đề nghị hắn đi khoa tâm thần tầng dưới khám xem. Tóm lại bệnh viện cũng không tra ra nguyên nhân bệnh. Về sau, mẹ từ nước ngoài mang thuốc đặc hiệu về cho hắn, bệnh tình lúc này mới được khống chế, chỉ cần định kỳ uống thuốc, sẽ không phát tác. Nhất định là đêm qua không nghỉ ngơi tốt, quá mệt mỏi. Tất cả tại Giang Ngọc Nhị, hơn nữa đêm cứ đòi tới phòng mình chơi game ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nội tâm lại âm thầm thấy nặng nề, bởi vì Trương Nguyên Thanh biết, tác dụng của thuốc bắt đầu yếu bớt, bệnh chứng của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Về sau phải tăng thêm liều thuốc. Trương Nguyên Thanh xỏ dép lê bông vải, tới bên cửa sổ, kéo rèm ra xoẹt. Ánh nắng tranh nhau tràn vào, lấp đầy căn phòng. Thành phố Tùng Hải tháng 4, cảnh xuân tươi đẹp, gió sớm phả vào mặt mát mẻ thoải mái. Quỳnh Quỳnh. Lúc này, tiếng đập cửa truyền vào, bà ngoại ở ngoài cửa gọi, Nguyên Tử, dậy. Không dậy nổi. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng vô tình từ chối, hắn muốn ngủ bù. Cảnh xuân tươi đẹp, lại là cuối tuần, không ngủ nướng chẳng phải là lãng phí đời người cho cháu 3 phút, không dậy bà hát nước cho cháu tỉnh. Bà ngoại càng thêm lạnh lùng vô tình hơn nữa. Biết rồi Trương Nguyên Thanh lập tức chịu thua. Hắn biết bà ngoại tính khí nóng nảy thật sự có thể làm ra chuyện này. Ở lúc Trương Nguyên Thanh còn học tiểu học, cha bởi vì tai nạn giao thông qua đời, mẹ tính cách kiên cường không tái hôn, đưa con về Tùng Hải định cư, ném cho ông bà ngoại chăm sóc. Bản thân thì đâm đầu vào sự nghiệp, trở thành nữ cường nhân bà con đều tán thưởng. Về sau mẹ cũng tự mua nhà, nhưng Trương Nguyên Thanh không thích căn nhà lầu trống trơn đó, vẫn như cũ ở cùng với ông bà ngoại. Dù sao bà mẹ mỗi ngày đi sớm về trễ, thỉnh thoảng đi công tác, đặt hết tâm tư vào sự nghiệp, cuối tuần cho dù không tăng ca, đến giờ ăn cũng gọi đồ ăn bên ngoài. Nói nhiều nhất với hắn đứa con trai này chính là có đủ tiền tiêu hay không, không đủ phải nói với mẹ. Một người mẹ nữ cường nhân có thể ở trên kinh tế thỏa mãn ngươi vô hạn, nghe rất không tồi. Nhưng Trương Nguyên Thanh luôn cười hiếp mắt nói với mẹ, bà ngoại với gì cho đủ tiền tiêu vặt rồi. Ừm, còn có dì trẻ. Nữ nhân tối hôm qua nhất định đòi tới phòng hắn chơi game chính là dì trẻ của hắn. Trương Nguyên Thanh ngáp một cái, vặn tay nắm cửa phòng ngủ, tới phòng khách. Căn hộ này của bà ngoại, tính cả diện tích phòng ngủ phòng khách được 150 mét vuông, nằm đó lúc bán nhà của mua căn nhà mới này, Trương Nguyên Thanh nhớ kỹ mỗi mét vuông hơn 40.000 tệ. 6-7 năm trôi qua, bây giờ giá nhà khu cư xá này tăng lên tới một mét vuông 110.000 tệ, lãi hơn 2 lần. Cũng may mắn ông ngoại năm đó có dự kiến trước, đổi nhà trước đó Trương Nguyên Thanh cũng chỉ có thể ngủ phòng khách, dù sao bây giờ lớn rồi không có khả năng ngủ với dì trẻ nữa. Trên bàn cơm dài bên cạnh phòng khách, đầu sỏ hại hắn đau đầu sụp soạt hút cháo, dép lê màu đỏ vung vẩy bên dưới gầm bàn. Ngũ quan cô xinh xắn, khuôn mặt trứng ngỗng mượt mà nhìn có chút ngọt ngào, khóe mắt bên phải có một nốt ruồi lệ. Bởi vừa ngủ dậy, mái tóc xõa tung nổi sóng, khiến cô có thêm mấy phần quyến rũ lười nhác. Dì trẻ tên Giang Ngọc Nhị, lớn hơn hắn 4 tuổi. Nhìn thấy Trương Nguyên Thanh đi ra, dì trẻ lau cháo dính bên miệng, kinh ngạc nói. Ô, dậy sớm thế, cái này không giống phong cách của cháu. Mẹ của dì làm chuyện tốt đấy. Mày sao lại mắng người ta vậy? Cháu chỉ ăn ngay nói thật thôi. Trương Nguyên Thanh đánh giá khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của dì trẻ, tinh thần vô cùng phấn chấn, tươi đẹp động lòng người. đều nói đêm tối sẽ không bạc đãi người thức đêm, nó sẽ ban cho ngươi quần mắt thâm, nhưng định luật này tự như không áp dụng ở trên người nữ nhân trước mắt. Bà ngoại trong phòng bếp nghe được động tĩnh, thò đầu ra nhìn một cái, một lát sau bưng một bát cháo đi ra. Trong mái tóc đen của bà ngoại xen lẫn sợi bát, ánh mắt rất sắc bén, nhìn bộ dạng là kiểu bà cụ tính tình không tốt. Mặc dù làn da nhão cùng nếp nhăn mờ cướp đi phong hoa của bà, nhưng loáng thoáng có thể nhìn ra lúc trẻ tuổi có được giá trị nhan sắc không tệ. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận cháo bà ngoại đưa tới, hút soạt một hơi, nói, ông ngoại đâu ạ, ra ngoài tản bộ rồi. Bà ngoại nói, ông ngoại là cảnh sát hình sự già về hưu, cho dù cao tuổi, sinh hoạt vẫn rất có quy luật, mỗi đêm 10 giờ nhất định đu ngủ, sáng sớm 6 giờ là tỉnh. Dì trẻ xinh đẹp hút cháo, cười hì hì nói, ăn sáng xong, dì dẫn cháu đi shopping mua quần áo. Dì có lòng tốt như vậy. Trương Nguyên Thanh đang muốn đáp ứng, bà ngoại bên cạnh tràn ngập sát khí lườm hắn một cái, cháu dám đi thì đánh gãy chân chó của cháu. Sao mẹ lại như vậy? Dì trẻ nũng nịu, con chỉ là muốn mua cho Nguyên Tử mấy bộ quần áo mùa xuân, mẹ đã không vui. Cháu ngoại mặc dù có chữ ngoại, nhưng cũng là ruột thì mà bà ngoại nhất lực phá vạn pháp, con cũng muốn bị đánh gãy chân chó. Dì trẻ biểu môi, cúi đầu hút cháo. Trương Nguyên Thanh nghe hai mẹ con đánh cờ, liền biết bà ngoại nhất định lại an bài xem mắt cho dì trẻ. Dì trẻ nhí nhảnh thì muốn kéo hắn đi quấy đục nước. Trước khi vẫn luôn làm như vậy, dẫn theo cháu trai đi xem mắt, ngồi vài phút, cháu trai bệnh xã giao trâu bò sẽ giải quyết đối tượng hẹn hò, hai nam nhân trò chuyện vui vẻ, từ dân sinh đại kế cho tới tình hình thế giới, toàn bộ hành trình không có việc của cô nữa. Cô chỉ cần uống nước chơi điện thoại là được, đối tượng hẹn hò sẽ còn cảm thấy mình ở trước mặt người đẹp thể hiện đầy đủ sự từng trải xã hội cùng kiến thức, từ đó cảm thấy vui vẻ, tự cảm giác tốt đẹp. Giang Nhọc Nhị từ nhỏ xinh xắn đáng yêu, là đối tượng khen ngợi của hàng xóm láng giềng, giá trị nhan sắc cao, ngọt ngào ngoan ngoãn, rất được lòng người lớn. Khuê nữ xinh đẹp như vậy, bà ngoại đương nhiên phải nghiêm phòng tự thủ, từ cấp 2 đã tận tâm chỉ bảo không cho yêu sớm, không cho phép ra ngoài đi chơi với bạn học nam. Con gái nhỏ quả nhiên không làm bà thất vọng, thẳng tới lúc tốt nghiệp đại học cũng chưa có bạn trai, có thể tiến vào xã hội, nhất là sau khi qua sinh nhật 25 tuổi, bà ngoại cũng có chút không ngồi yên được nữa. Trong lòng tự nhủ mẹ chỉ là không để con yêu sớm, không bảo con làm bom nổ chậm trong nhà. Phụ nữ có thể có bao nhiêu năm thanh xuân? Thế là triệu tập mấy chị em già, vờ vét tư liệu thanh niên tài tuấn khắp nơi, thu xếp xe mặt cho con gái. Bà ngoại à, dì ấy rõ ràng còn chưa có đối tượng, vừa hái xanh không ngọt đâu. Trương Nguyên Thanh vừa gặp bánh bao, vừa tự đề cử mình, nếu không bà dàn xếp xe mắt cho cháu. Cháu quả dưa xanh này đã ngọt rồi. Bà ngoại bực mình nói, cháu còn nhỏ, vội cái gì? Trong đại học đều là bạn học nữ, còn không biết tự tìm. Quấy rối nữa coi chừng bà đánh cháu. Bà ngoại là nữ nhân phương Nam, nhưng tính tình không hề dịu dàng chút nào, đặc biệt nóng tính. Dù là người mẹ nữ cường nhân sự nghiệp kia của Trương Nguyên Thanh, cũng không dám chống đối bà ngoại. Cháu trưởng thành rồi mà, cũng làm người có nghề mấy năm rồi, Trương Nguyên Thanh nói thầm. Ăn sáng xong, dì trẻ ở dưới sự cường thế yêu cầu của bà ngoại, trở về phòng thay quần áo trang điểm, ra ngoài xem mắt. Dì trẻ trang điểm nhạt, điều này khiến cô nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Áo len cổ tròn xõa phối hợp một cái áo khoác dài, quần jean ống hẹp sáng màu bao lấy đôi chân dài, cân xứng mượt mà. Ống quần bó thu vào trong đôi giày mát thai màu đen. Phong cách ăn mặc đơn giản, không yêu diễm không phù phiếm, lại đặc biệt đẹp. Dì trẻ vứt cho hắn một cái ánh mắt mày hiểu đấy, đeo túi xách, lắc vòng eo nhỏ đi ra ngoài. Mẹ, con ra ngoài xem mắt đây. Trương Nguyên Thanh về phòng, không nhanh không chậm thay quần màu đen, áo giắt két, đi giày chạy. Cách vài phút, hắn mở cửa phòng ngủ ra. Bà ngoại dọn vệ sinh trong phòng khách, thấy hắn đi ra, ngừng lại công việc trong tay, yên lặng nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh học giọng điệu dì trẻ, mẹ, con cũng ra ngoài xem mắt đây. Cút về. Bà ngoại giơ chổi, uy hiếp, dám bước ra khỏi cánh cửa này, đánh gãy chân chó. Được rồi. Trương Nguyên Thanh biết nghe lời phải trở về phòng ngủ. Ngồi bên bàn học, hắn cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho dì trẻ. Chưa xuất sư đã chết. Trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Nói tiếng người. Dì trẻ hẳn là đang lái xe, nội dung trả lời lời ít mà ý nhiều. Cháu bị bà ngoại ngăn ở trong nhà, dì vẫn là tự mình đi xem mắt đi. Dì trẻ gửi tới tin nhắn thoại. Trương Nguyên Thanh ấn mở ra, trong loa vang tiếng thở phì phò của Giang Ngọc Nhị, cần mày làm cái gì? Dì trẻ rút lại một tin thoại, tiếp theo gửi tới một tin khác, lần này giọng điệu đối phó, nũng nịu giả ngây thơ, cháu trai ngoan, mau tới nhà, dì trẻ hiểu mày nhất. Ngoa dài, đàn bà. Làm bộ dễ thương liền muốn để mình chạm vào vảy ngược của bà ngoại. Ít nhất cũng phải gửi cái phong bao đây chứ. Lúc này, tiếng chuông hơi chói tai truyền đến, Trương Nguyên Thanh đi vào phòng khách, ở dưới ánh mắt soi mói của bà ngoại, ấn xuống nút trò chuyện của cửa nhà, nói, Ai vậy? Chuyển phát nhanh. Trong loa truyền tới tiếng nói. Trương Nguyên Thanh ấn nút mở cửa, cách 2-3 phút, bạn trẻ chuyển phát nhanh mặc đồng phục đi thang máy lên lầu, trong lòng ôm một bọc đồ, là Trương Nguyên Thanh à, là tôi. Mình không đặt hàng trên mạng mà hắn vẽ mặt hoang mang ký nhận, nhìn thoáng qua tin tức gói đồ không viết người gửi, nhưng địa chỉ là Hàng Châu tỉnh Giang Nam sát vách. Hắn quay về phòng, từ trong ngăn kéo bàn học tìm ra dao rọc giấy, mở gói đồ ra. Bên trong là lớp chống sốc bao bọc một cái thẻ màu đen, một bức thư bìa đỏ. Trương Nguyên Thanh cầm lấy tấm thẻ màu đen to bằng thẻ căn cước, chất liệu tựa như là kim loại, nhưng cảm giác sờ tay vào cực kỳ mềm mại. Tấm thẻ chế tác phi thường tinh xảo đẹp đẽ, mép là hoa văn màu bạc nhạt, ở giữa là một vần trăng màu đen. Vần trăng màu đen in rất tinh xảo, đống bất quy tắc ở mặt ngoài có thể thấy được rõ ràng. Thứ gì vậy? Mang tâm tính nghi ngờ, hắn bóc bìa, mở thư ra. Nguyên tử, tôi có được một món đồ rất thú vị, từng coi nó là thứ có thể thay đổi cuộc đời của tôi, nhưng năng lực của tôi có hạn, không cách nào khống chế nó. Tôi cảm thấy, nếu như là cậu, thì không thành vấn đề. Anh em một thời, đây là món quà tôi tặng cậu. Lôi Nhất Binh. Anh Binh gửi tới. Trương Nguyên Thanh xem hết nội dung trong thư, nhíu mày. Cái gọi là thay đổi cuộc đời. Cái gì gọi là không cách nào khống chế. Thật là, không nói rõ gì cả, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía tấm thẻ màu đen, lặp đi lặp lại quan sát, xác nhận đây chỉ là một tấm thẻ rất bình thường, nếu nhất định phải nói không bình thường, chỉ là xúc cảm không tệ, chất liệu tựa như rất hiếm có. Chẳng lẽ là thẻ VIP của hội sở đỉnh cấp nào đó? Tiểu thư 36 dê quả thật chỉ có kỳ nam tử như mình mới có thể chế ngự. Lôi Nhất Binh là đồng đảng chơi với hắn từ nhỏ tới lớn, tên ở nhà A Binh, lớn hơn hắn 2 tuổi, khi ông bà ngoại còn chưa mua nhà mới, hai nhà ở trong một cái ngõ. Lôi Nhất Binh lực lượng gần 2A, trí lực C, từ nhỏ đã rất che chở hắn, đánh nhau xông lên phía trước, bị đánh thì lưu lại cản phía sau, ai nếu chế giễu Trương Nguyên Thanh là đứa bé không có cha, Lôi Nhất Binh sẽ ra mặt thay hắn. Cho nên Trương Nguyên Thanh luôn gọi hắn là anh Binh. A Binh lúc cấp 3 thành tích cũng không lý tưởng lắm, bởi vậy tới tỉnh Giang Nam bên cạnh vào đại học, từ đó về sau, bọn họ ngăn cách hai nơi liên hệ liền ít đi. Trương Nguyên Thanh vừa bỏ tấm thẻ đen vào túi áo jacket, vừa đâm điện thoại di động lên gửi đi tin nhắn trêu chọc anh Binh, là thẻ VIP hội sở nhà ai, ít nhất cho em địa chỉ hoặc phương thức liên hệ chứ. Tin nhắn này gửi ra, nửa tiếng cũng chưa nhận được trả lời. Trương Nguyên Thanh dứt khoát gọi cho anh Binh. Sau 2 tiếng tích tích, điện thoại kết nối, trong loa truyền tới giọng nói trầm thấp của đàn ông, alo. Tôi là bố của Lôi Nhất Binh. Chú Lôi. Trương Nguyên Thanh hơi giật mình, sau đó vui vẻ nói, anh Binh tuần này về Tùng Hải rồi. Chú bảo anh ấy nhận cuộc gọi, cháu có việc tìm anh ấy. Đầu kia điện thoại trầm mặc một phen, tiếp theo vang lên giọng nói trầm thấp đau đớn, Nguyên Tử, chú ở tỉnh Giang Nam. A Binh nó mất tích rồi, anh Binh mất tích. Trương Nguyên Thanh đứng ngay ra như phỏng, sau mấy giây, vừa mờ mịt vừa vội vàng hỏi, đã có chuyện gì? Anh Binh làm sao lại mất tích được, hắn rõ ràng còn gửi đồ cho mình. Ba hôm trước mất tích, chú với cô Chu của cháu hôm qua nhận được trường học thông báo, liền lập tức chạy tới. Chú Lôi tâm tình sa sút. Báo cảnh sát chưa, bên an ninh nói thế nào? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Chú Lôi trầm mặt rất lâu, có chút do dự nói, chuyện này thật sự không dễ nói, A Binh mất tích có chút kỳ quái kỳ quái. Có ý tứ gì? Trương Nguyên Thanh sững sờ. Chú Lôi nói, A Binh là 3 ngày trước mất tích trong đêm ở phòng ngủ, cảnh sát đã lấy camera giám sát của ký túc xá, phát hiện A Binh cả đêm đều không rời khỏi phòng ngủ, nhưng sáng sớm hôm sau, người đã không thấy tăm hơi. Học viên ngủ cùng phòng nói, trước khi đi ngủ còn thấy nó, tỉnh lại liền không có ai, còn tưởng nó chỉ là ra ngoài. Trương Nguyên Thanh thốt lên, điều này sao có thể chứ, chẳng lẽ con người sẽ biến mất vào hư không sao, loại lý do thoái thác này trẻ con 3 tuổi cũng sẽ không tin. Trương Nguyên Thanh đè xuống lo nghĩ trong lòng, hạ giọng nói, chú Lôi, anh Binh có phải đắc tội ai ở trường không? Hắn nghĩ tới đầu tiên chính là, anh Binh ở trường đắc tội ai, đối phương ở nơi đó có quyền lực nhất định, cho nên camera mới sẽ không nhìn ra vấn đề, bởi vì cái này thường thường mang ý nghĩa nhân viên nhà trường có hành vi bao che. Thời đại tin tức bùng nổ, phàm là người từng lên mạng đều hoặc nhiều hoặc ít từng nghe tình huống tương tự. Lãnh đạo trường học nói sẽ cố hết sức phối hợp cảnh sát, đám cảnh sát thì nói bảo chúng ta trở về chờ tin tức, bọn họ sẽ điều tra chú với cô của cháu cả đêm chưa ngủ. Trong giọng của chú Lôi xen lẫn uể oải với lo lắng. Ba hôm trước mất tích, chú với cô Chu của cháu hôm qua nhận được trường học thông báo, liền lập tức chạy tới. Chú Lôi tâm tình sa sút. Báo cảnh sát chưa, bên an ninh nói thế nào? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Chú Lôi trầm mặt rất lâu, có chút do dự nói, chuyện này thật sự không dễ nói, A Binh mất tích có chút kỳ quái kỳ quái. Có ý tứ gì? Trương Nguyên Thanh sững sờ. Chú Lôi nói, A Binh là 3 ngày trước mất tích trong đêm ở phòng ngủ, Cảnh sát đã lấy camera giám sát của ký túc xá, phát hiện A Binh cả đêm đều không rời khỏi phòng ngủ, nhưng sáng sớm hôm sau, người đã không thấy tăm hơi. Học viên ngủ cùng phòng nói, trước khi đi ngủ còn thấy nó, tỉnh lại liền không có ai, còn tưởng nó chỉ là ra ngoài. Trương Nguyên Thanh thốt lên, điều này sao có thể chứ, chẳng lẽ con người sẽ biến mất vào hư không sao, loại lý do thoái thác này trẻ con 3 tuổi cũng sẽ không tin. Trương Nguyên Thanh đè xuống lo nghĩ trong lòng, hạ giọng nói, chú Lôi, anh Binh có phải đắc tội ai ở trường không? Hắn nghĩ tới đầu tiên chính là, anh Binh ở trường đắc tội ai, đối phương ở nơi đó có quyền lực nhất định, cho nên camera mới sẽ không nhìn ra vấn đề, bởi vì cái này thường thường mang ý nghĩa nhân viên nhà trường có hành vi bao che. Thời đại tin tức bùng nổ, phàm là người từng lên mạng đều hoặc nhiều hoặc ít từng nghe tình huống tương tự. Lãnh đạo trường học nói sẽ cố hết sức phối hợp cảnh sát, đám cảnh sát thì nói bảo chúng ta trở về chờ tin tức, bọn họ sẽ điều tra chú với cô của cháu cả đêm chưa ngủ. Trong giọng của chú Lôi xen lẫn uể oải với lo lắng. Quả nhiên là loại câu trả lời này, đáng chết. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, trấn an, ngài đừng vội, ông ngoại cùng anh họ của cháu đều làm bên an ninh, cái này ngài là biết. Để lát nữa cháu hỏi bọn họ một lần nên xử lý loại chuyện này như thế nào, phải chú ý những thứ gì. Ngài có điều gì không hiểu, cần trưng cầu ý kiến, cũng cứ gọi điện cho cháu. Mặt khác, ngài nhất định phải hỏi bạn cùng trường một phen, nếu như anh Binh đắc tội ai, khẳng định sẽ có bạn học biết. Trong lòng chú Lôi hơi thoải mái, nói, biết rồi, Nguyên Tử, cháu cũng đừng lo, có tin tức chú sẽ nói ngay cho cháu. Cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh có chút đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng, lo cho an nguy của anh Binh. Người ta không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích, camera an ninh không tóm được, vậy khẳng định là camera an ninh bị động tay chân rồi, cũng không biết anh Binh đắc tội ai. Nhưng một sinh viên năm thứ ba, lại có thể đắc tội ai đây? Chờ chút, ba ngày trước mất tích ba ngày trước. Trương Nguyên Thanh đột nhiên giật mình, hàng chuyển phát nhanh từ Giang Nam tới Tùng Hải, cần 2-3 ngày thời gian, dựa theo thời gian suy tính, anh Binh là đêm hôm đó gửi đồ xong cho mình thì mất tích, đây là trùng hợp. Hay là nói trong đó có gì liên quan? Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng đi sờ tấm thẻ đen trong túi, nhưng khi hắn thò bàn tay vào túi, đột nhiên ngây người. Tấm thẻ màu đen không thấy đâu nữa. Rơi xuống đất rồi. Trương Nguyên Thanh vội cúi đầu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua sàn phòng. Không có. Hắn cúp rạp người nhìn vào gầm giường phủ một lớp bụi, cùng một ít tiền xu, cúp á các loại tạp vật, nhưng không có tấm thẻ màu đen. Tấm thẻ kia không thấy đâu nữa, mà hắn nhớ rất rõ, đồ đã bị hắn bỏ vào túi. Làm sao lại biến mất vào hư không được? Liên tưởng đến anh Binh bí ẩn mất tích, bức thư nội dung kỳ quái, cùng tấm thẻ màu đen quỷ dị biến mất, trong lòng Trương Nguyên Thanh không hiểu sao thấy hoảng sợ cùng mờ mịt. Tấm thẻ màu đen có thể có liên quan với anh Binh mất tích không? Hoặc là manh mối quan trọng? Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh quyết định dùng bệnh cũ của mình khởi động lại ký ức một lần. Hắn rót nước mát vào trong ly thủy tinh trước, từ tủ đầu giường lấy lọ thuốc ra, vặn mở, sau đó cởi giày nằm lên giường. Làm xong tất cả, hắn nhắm mắt, không nhúc nhích, ở trong đầu nhớ tới khuôn mặt của cha. Điều kiện chủ động phát động bệnh cũ là ổn định tâm thần tưởng tượng một hình ảnh, tốt nhất là từng thấy, nhưng lại nhớ không quá rõ ràng. Như vậy sẽ kích phát sức sống của đại não, từ từ thêm nhiệt, cuối cùng trí nhớ sôi trào. Cách nhiều năm, khuôn mặt cha đã mơ hồ không rõ, chính là đối tượng hoàn mỹ nhất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khuôn mặt của cha từ mơ hồ tới rõ ràng, cuối cùng rõ ràng rành mạch, mà trái tim Trương Nguyên Thanh kịch liệt nhảy lên, tựa như động cơ vận hành quá tải. Giờ khắc này, thời gian như trôi ngược, hình ảnh một tiếng trước, như là bộ phim, hiện lên từng cảnh một. Hắn nhìn thấy mình mở ra hàng chuyển phát nhanh, xem xong thư kiện, bỏ tấm thẻ màu đen vào túi áo jacket, kế tiếp là gửi tin nhắn cho anh Binh. Đến đây, qua nửa tiếng nữa, hắn ngồi ở bên cạnh bàn không nhúc nhích, lướt video ngắn mười mấy phút, ở trong nhóm game gửi mấy tấm ảnh cho mấy tên bạn háo sắc. Giữ mấy tấm ảnh chất lượng tốt. Sau đó đọc tiểu thuyết vài phút, bởi vì luôn nghĩ chuyện tấm thẻ, liền gọi điện cho anh Binh. Sau khi gọi điện thoại xong, thời khắc mấu chốt tới, hắn vội vàng đi loạn trong phòng, đây là thời gian dễ rơi tấm thẻ nhát. Trong hình ảnh ký ức, hắn nhìn thấy bản thân nhíu mày bước qua bước lại trong phòng, sau đó đưa tay đi sờ tấm thẻ, phát hiện tấm thẻ biến mất. Trương Nguyên Thanh bỗng mở mắt, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Không còn. Tấm thẻ đen cứ như vậy không còn nữa, biến mất vào hư không. Anh Binh con mẹ nó rốt cuộc đã gửi cho mình thứ gì trong nháy mắt, da đầu hắn có chút phát tê. Không kịp nghĩ nhiều, bên tai vang lên tạp âm hỗn loạn, giống như tiếng vô số người chồng chất lên nhau, hình ảnh trong đầu vỡ nát giống như núi lửa phun trào, toàn bộ phun ra. Cái mũi Trương Nguyên Thanh có chất lỏng áp áp chảy qua, đầu tự như bị đóng đinh vào. Hắn sắc mặt vặn vẹo bò về phía đầu giường, run rẩy đổ ra 5 viên thuốc nhỏ màu lam nhét vào trong mồm, lại run rẩy cầm lấy ly nước, ngửa đầu mang thuốc và nước cùng nhau nuốt vào bụng. Một lát sau, Trương Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch ngồi ở đầu giường thở dốc. Đến đây, hắn cơ bản có thể xác định, anh Binh mất tích có liên hệ nhất định với tấm thẻ màu đen. Anh Binh là mất tích sau khi gửi tấm thẻ đen cho mình, mà tấm thẻ đen kia tồn tại sự quỷ dị, hiển nhiên không phải vật bình thường. Điều này không khỏi làm người ta liên tưởng tới, hắn có thể gặp phải uy hiếp gì, không thể tự chủ được gửi đi vật phẩm. Nhưng anh ấy vì sao không giao cho sở cảnh sát nơi đó, người lại gửi cho mình? Chẳng lẽ mình một tên gà cũng chưa từng giết, cũng chưa từng ngủ với sinh viên, so với cảnh sát còn đáng tin cậy hơn? Trương Nguyên Thanh lúc đó nghĩ tới chi tiết camera giám sát cùng người trong phòng ngủ chưa phát hiện gì khác thường. Mà có thể làm tới trình độ này, tất nhiên phải có được quyền thế nhất định. Anh Binh chưa nộp tấm thẻ đen cho sở cảnh sát nơi đó là bởi vì sở cảnh sát cũng không thể tin được. Hoặc là nói, người hoặc thế lực dẫn tới việc hắn biến mất, sức ảnh hưởng bao trùm đến sở cảnh sát nơi đó. Anh ấy gửi tấm thẻ đen cho mình là bởi vì biết ông ngoại là cảnh sát trưởng về hưu, anh họ là đội trưởng trị an, ở thành phố Tùng Hải có mối quan hệ tương đối mạnh, người tỉnh Giang Nam bên kia không có cách nào ảnh hưởng đến mình. Phải nói việc này cho anh họ. Kính công lúc này, hắn nghe được tiếng chung cửa, từ cửa trước truyền tới tiếng chung cửa. Tiếng bước chân của bà ngoại chợt vang lên, xuyên qua phòng khách tới cửa trước, mở chốt cửa. Mấy người tìm ai? Chào bà, chúng tôi là điều tra viên Cục An ninh khu Khang Dương, xin hỏi Trương Nguyên Thanh có nhà không? Người ngoài cửa trả lời. Điều tra viên văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Đơn vị anh họ công tác, tìm mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh theo bản năng rùng mình, đang muốn đi đến cửa phòng ngủ nghe lén, bỗng nhớ tới cái gì, mở điện thoại di động, xóa bỏ ghi chép nói chuyện phím, ghi chép trò chuyện gửi cho anh Binh. Lại lấy thư anh Binh viết cho hắn gấp lại, đặt ở phía dưới chậu hoa bên cửa sổ. Lúc này mới yên tâm mở ra một khe hở, âm thầm quan sát. Chỗ sảnh truyền đến tiếng bà ngoại không đáp mà hỏi ngược lại, các anh tìm nó làm gì? Bà không mời điều tra viên đi vào, mà là chặn ở cửa. Chúng tôi cần hỏi cậu ấy một số việc, đây là giấy chứng nhận của chúng tôi. Nói chuyện là một cô gái, giọng nói rất gợi cảm. Ánh mắt bà ngoại thoáng dừng lại ở trên giấy chứng nhận, sau đó nhíu mày tránh đường cho bọn họ. Trương Nguyên Thanh mở ra cửa phòng đúng lúc, đánh giá điều tra viên tiến vào phòng khách. Điều tra viên cầm đầu mặc trang phục chính thức màu đen, phối hợp áo sơ mi trắng ghi lê đen, trong tay chống một cây gậy chống gỗ mun, khuôn mặt gầy, để hàng ri mép, tóc vuốt ngược cẩn thận tỉ mỉ. Phong cách ăn lê nồng đậm này, cùng với hàng ri mép, làm người ta không tự giác nhớ tới Hoa Kiều về nước thời đại dân quốc. Bên trái quý ngài Hoa Kiều là nữ điều tra viên trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, ngũ quan tràn đầy cảm giác lập thể, tự như là con lai, khóe miệng cười mỉm, đôi mắt ngập nước linh động phi thường. Nàng cao đại khái 175cm, có được đôi chân dài có thể so với siêu mẫu, mặc trang phục chính thống, cô gái vạt áo sơ mi nhét vào trong lưng quần, phát thảo ra vòng eo mảnh mai cùng bộ ngực phồng lên, gọn gàng tinh xảo. Vị điều tra viên cuối cùng kia, vẻ mặt chất phác, đeo kính đen, tóc hơi rối, rất có khí chất chuyên gia. Tôi là Trương Nguyên Thanh, các người tìm tôi có chuyện gì? Ở cùng lúc Trương Nguyên Thanh đánh giá bọn họ, điều tra viên cũng đang đánh giá người trẻ tuổi này. Nữ điều tra viên con lai cười mỉm nói, chúng tôi là điều tra viên văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, có mấy vấn đề muốn hỏi cậu, mời phối hợp điều tra. Được. Trương Nguyên Thanh dẫn bọn họ ngồi xuống ở sofa phòng khách, bà ngoại rót cốc nước cho ba vị điều tra viên, sau đó vẻ mặt hoang mang nhìn chằm chằm cháu ngoại. Bà không thể ngờ được bé nhiệt tình sáng sủa giỏi kết giao, mình một tay nuôi lớn, sẽ bởi vì việc gì cần điều tra viên sở cảnh sát tới nhà hỏi. Điều tra viên trẻ tuổi tóc rối, ánh mắt dại ra, lấy ra quyển sổ tay cùng bút, vặn nắp bút. Người đàn ông tóc vuốt ngược ngồi ở trên sofa, hai tay chống gậy, nghi mặt nói, biết Lôi Nhất Binh không? Quả nhiên là đến vì chuyện anh Binh, đến nhanh như vậy Trương Nguyên Thanh trả lời theo sự thật, chúng tôi là bạn chơi từ nhỏ tới lớn, vì sao đột nhiên hỏi cái này? Trong lòng hắn hiện lên một sự nghi hoặc, anh họ là đội trưởng đội 2 văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, ba vị điều tra viên này đã tới nhà, khẳng định từng điều tra bối cảnh gia đình hắn. Theo lý thuyết, biết ghé thăm là người nhà đội trưởng đội 2 trong văn phòng cảnh sát, mọi người đều là đồng nghiệp, không nên thông báo, đánh tiếng trước. Người lăn lộn thể chế, chút đạo lý đối nhân xử thế này cũng không hiểu. Nhưng anh họ bên kia không có một chút động tĩnh, hiển nhiên là không biết, bằng không cho dù không đi theo tới đây, cũng sẽ gọi điện thoại thông báo hắn một lần. Ồ, bạn bè. Người đàn ông nhẹ nhàng đạp giày da bóng lộn một cái, nói không nhanh không chậm, là như vậy, Lôi Nhất Binh mất tích rồi, văn phòng cảnh sát Hàng Thành tỉnh Giang Nam bên kia liên lạc chúng tôi, nói ra được Lôi Nhất Binh ở buổi sáng trước khi mất tích, có gửi một gói đồ, người nhận là cậu. Ánh mắt hắn sâu thẳm như đầm nước chăm chú nhìn Trương Nguyên Thanh, giống như có thể nhìn thấu lòng người, có chuyện này không? Trương Nguyên Thanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt, mất tích. Điều này sao có khả năng? Gã mọt sách làm việc ghi chép mở miệng nhắc nhở, cậu chỉ cần trả lời có, hoặc là không có. Có, ngay tại vừa rồi, tôi thu được một gói đồ, nhưng bên trên không có ghi tên người gửi, tôi còn nghi hoặc là ai gửi đồ cho tôi. Trương Nguyên Thanh sắc mặt trầm trọng gật đầu. Chuyện này phủ nhận vô dụng, sở cảnh sát đã có thể tra được chuyện phát, tra xét camera giám sát tiểu khu càng không nói chơi. Người đàn ông tóc vuốt ngược gật gật đầu, hỏi, trong bọc đồ là cái gì? Hy vọng cậu trả lời đúng sự thật, cái này đối với chúng tôi mà nói là manh mối cực kỳ quan trọng. Bà ngoại bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nhìn không được lo lắng cho Lô Nhất Binh. Đứa nhỏ đó coi như là bà nhìn nó lớn lên, tuy đã chuyển nhà nhiều năm nhưng bà vẫn rất lo lắng cho nó. Trương Nguyên Thanh trả lời, trong gói đồ không có gì cả, là rỗng. Rỗng. Người đàn ông tóc vuốt ngược nhau mắt, đôi mắt kia như có thể nhìn thấu lòng người của hắn đánh giá Trương Nguyên Thanh. Tuy tôi nói dối, nhưng tấm thẻ màu đen không cánh mà bay, không có gì khác với rỗng cả, không sợ ông điều tra. Trương Nguyên Thanh không né tránh, thành khẩn nhìn thẳng vào hắn, nói, lúc tôi mở gói đồ ra, phát hiện bên trong là rỗng, chỉ có lớp chống sốc. Đúng rồi, gói đồ kia còn ở phòng tôi, không tin các người có thể đi xem. Nếu anh Binh mất tích là như hắn suy đoán, hắn bây giờ khẳng định cần giấu giếm trước, chờ anh họ tan ca về nhà, lại nói rõ tất cả. Loại chuyện có thể tồn tại phiêu lưu này, tự nhiên là thương lượng với người trong nhà ổn thỏa nhất. Người đàn ông tóc vuốt ngược dùng ánh mắt ra hiệu cô gái cấp dưới một cái. Người sau cười mỉm tiến vào phòng, chỉ một lát đã quay về phòng khách, khẽ gật đầu với đồng bạn. Người đàn ông tóc vuốt ngược trầm ngâm một phen, nói, nếu tiện, chúng tôi muốn kiểm tra phòng của cậu một lần, còn có máy tính. Mặt khác, mời đưa điện thoại di động của cậu cho tôi xem chút. Kiểm tra máy tính thì được, nhưng xin đừng mở ra lịch sử duyệt web, cùng với tư liệu học tập trong phần cứng. Trương Nguyên Thanh mặt không đỏ tim không đập nhanh mở khóa màn hình điện thoại di động, đưa qua. Người đàn ông tóc vuốt ngược tiếp nhận điện thoại di động, mà nữ điều tra viên thì một lần nữa tiến vào phòng. Người đàn ông tóc vuốt ngược một tay cầm điện thoại di động, sau khi ngón cái lướt vài cái đơn giản, liền trả lại cho Trương Nguyên Thanh, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Nửa khắc sau, nữ điều tra viên sải đôi chân dài đi ra, lần này, cô đã lắc lắc đầu. Người đàn ông tóc vuốt ngược khẽ gật đầu, ôn hòa nói, cảm tạ cậu phối hợp, chúng tôi không quấy rầy nữa. Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi, tôi có thể hỏi một chút tình huống Lô Nhất Binh không? Hắn đây đã là xuất phát từ thật lòng, cũng là vì che giấu, nghe nói bạn từ nhỏ mất tích lại không truy hỏi tình huống, vậy thì quá đáng ngờ rồi. Người đàn ông tóc vuốt ngược kiên nhẫn trả lời, Lô Nhất Binh mất tích ở trong ký túc xá, camera trong hành lang chưa quay được hình ảnh cậu ta rời khỏi. Căn cứ một người bạn cùng phòng cung cấp tin tức, đêm hôm đó lúc cậu ta rời giường đi VWC, còn nhìn thấy Lô Nhất Binh ngủ ở trên giường. Nhưng buổi sáng dậy, người đã không thấy tăm hơi. 24 giờ sau, bởi vì không liên hệ được, nhân viên phụ đạo của bọn họ thông báo nhà trường lập tức báo cảnh sát. Tình huống chi tiết hơn, cậu gọi điện thoại hỏi văn phòng cảnh sát địa phương. Thế này giống với chú Lô nói, xem ra văn phòng cảnh sát địa phương căn bản chưa có tiến triển, cũng có thể là gã này không muốn nói cho mình biết. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, tôi biết rồi. Người đàn ông tóc vuốt ngược dẫn theo hai cấp dưới đi về phía cửa chống trộm, nửa đường dừng lại, xoay người nói, nếu có manh mối gì, cậu nhất định phải kịp thời cho chúng tôi biết, tuyệt đối đừng có điều giấu giếm đối với chúng tôi. Trương Nguyên Thanh đang muốn gật đầu, chợt nghe hắn cười ý vị sâu xa nói, bằng không, kẻ tiếp mất tích có thể chính là cậu. Kẻ tiếp mất tích chính là tôi. Hắn lời này là có ý tứ gì, uy hiếp ta. Không giao ra tấm thẻ đen thì khiến mình giống với anh Binh bốc hơi khỏi nhân gian. Nói đi cũng phải nói lại, tấm thẻ đó rốt cuộc là thế nào, tự dưng biến mất muốn giao nộp cũng không giao ra được. Đa tạ nhắc nhở. Hắn trả lại một nụ cười không có ý cười gì. Mặc kệ thế nào, vẫn là chờ anh họ tan tầm trở về nói sau. Anh Binh khẳng định không muốn tấm thẻ rơi vào trong tay văn phòng cảnh sát, bằng không sẽ không gửi đồ cho hắn. Với lại, làm bạn bè kim đồng bạn từ nhỏ, hắn tin tưởng anh Binh sẽ không chơi xấu hắn. Bà ngoại ở bên mặt sa sầm, lạnh như băng nói, không tiễn. Người này làm sao vậy, đang yên đang lành lại đi rủa cháu ngoại của bà. Người đàn ông tóc vuốt ngược cười cười, từ túi trái đồ tây lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới, có chuyện gì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Đợi sau khi Trương Nguyên Thanh tiếp nhận, hắn dẫn hai cấp dưới rời đi. A Binh sao mà mất tích rồi? Ai, bà phải rút thời gian đi thăm mẹ A Binh. Đám người đi rồi, bà ngoại thấp thỏm lo âu nói. Hai nhà trước kia là hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy mười mấy năm, vẫn là có chút tình cảm. Trương Nguyên Thanh sắc mặt mỏi mệt nói, bà ngoại, cháu đêm qua ngủ không ngon, về phòng nghỉ ngơi trước, giữa trưa nếu chưa dậy, thì không cần gọi cháu. Nếu ông ngoại trở về, cháu nói chuyện này với ông ấy, bảo ông ấy liên hệ chú Lôi một phen. Tối hôm qua chơi với dì trẻ đến 2-3 giờ sáng, buổi sáng bệnh cụ tái phát bừng tỉnh, bản thân đã ngủ thiếu giấc, vì tìm kiếm tấm thẻ đen anh Binh gửi, lại cưỡng ép vắt cạn sức lực bộ não. Lúc này mệt đầu óc choáng váng từng cơn. Đợi sau khi bà ngoại gật đầu, Trương Nguyên Thanh quay về phòng. đóng cửa lại, gót chân dẫm lên nhau, cởi giày ra, lao đầu đến trên giường, đầu choáng váng ngủ say. Trong xe MPV màu đen, Lý Đông Trạch ngồi ở ghế mềm da thật, gậy chống tay cầm nạm vàng dựa chéo bên ghế, lòng bàn tay nâng ly chân dài, lắc rượu màu đỏ tươi. Quang Nhã, vừa rồi ở trong phòng có phát hiện gì? Hắn quay đầu, nhìn về phía người đẹp con lai chỗ ngồi bên cạnh. Quang Nhã lười biếng dựa vào ghế mềm, đôi chân thon dài khép lại kín kẽ, khuôn mặt xinh đẹp chăm chú nói, có phát hiện trọng đại. Nói. Lý Đông Trạch nghiêm mặt nói. Gã mọt sách hàng ghế sau cũng dời ánh mắt từ trong điện thoại di động ra, nhìn qua. Giọng điệu Quang Nhã nghiêm túc, thằng nhóc đó là kẻ thích các chị gái chủ động mặc đồ ren, trong tư liệu học tập của hắn tất cả đều là cái chị gái trưởng thành, nhưng thùng rác của hắn lại sạch sẽ như vậy, cái này quả thực không hợp lý. Hắn giới xã giao rất rộng, diễn đàn nào cũng có, nhưng chỉ sinh động ở diễn đàn game cùng diễn đàn Luster, diễn đàn khác đều bố trí tin tức che chắn trong phòng hắn trừ máy chơi game, không có bất cứ đồ dùng giải trí nào, thằng nhóc này tính cách thực tế có chút quái gở đúng rồi, thập trưởng, anh biết Luster là có ý tứ gì chứ? Người đẹp con lai cười tủm tỉm làm tư thế vỗ vỗ. Hai đồng bạn nghe mà ngẩn ra, Lý Đông Trạch vội vàng nâng tay đánh gãy, cả giận nói, ồ, ồ hát mi gốc, tôi thật muốn dùng giày hung hăng đạp vào mông cô. Tôi đang nói chính sự với cô nói những thứ lung tung đó làm cái gì? Tôi đã nói với cô rất nhiều lần, đừng chơi trò lưu manh đừng nói chuyện mặn, cô thói quen như vậy rất không tốt, rất không tao nhã. Cô nàng chân dài không sợ thủ trưởng phẫn nộ chút nào, cười nói, đừng có nhạt nhẽo như vậy chứ, vui đùa thích hợp có lợi cho sinh động không khí. Cô chậm rãi thu hồi nụ cười, nói, tôi chưa ở trong máy tính của hắn phát hiện thứ đáng ngờ, nhưng ở phía dưới chậu hoa cửa sổ, đã tìm được thư Lô Nhất Binh gửi cho hắn. Lô Nhất Binh quả thật có gửi đồ cho hắn, không có gì bất ngờ chính là thẻ nhân vật, nhưng không biết là nghề nghiệp gì. Lý Đông Trạch trầm mặc vài giây, nhắm mắt dưỡng thần, ngày mai cô đến một chuyến nữa, à, đó là nếu hắn chưa mất tích. Trong mơ mơ màng màng, Trương Nguyên Thanh cảm giác có cái gì mềm mại đầy đặn đè ở trên người mình, có chút không thở nổi. Mở mắt ra, thấy một khuôn mặt đầy đặn tinh xảo, cùng với nụ cười bẩn cợt. Dì trẻ hậm hực nói, thằng nhóc thối tha, dám cho dì leo cây, bà đây ngồi đè chết mày. Cô ngồi như việc trên người thằng cháu, thân thể ngã về phía trước, nâng mông hung hăng dập xuống. Trương Nguyên Thanh bị ngồi rên lên một tiếng, thiếu chút nữa tắt thở, tức giận duỗi lưng, hất ngã cô gái này. Ở trong tiếng kinh hô ai da của dì trẻ, hắn thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, bất tri bất giác, từ buổi sáng ngủ tới tối. Ăn cơm thôi. Dì trẻ nằm nghiêng ở trên giường, dùng đoạt mệnh liên hoàn cước đá vào mông cháu trai. Dì đừng trả đũa được không, ông đây tôn già kính trẻ, không chấp nhặt với dì. Trương Nguyên Thanh chuồn đến bên giường, xỏ giày, đi ra khỏi cửa phòng. Trong phòng khách có mùi thơm nồng đậm, ông ngoại bà ngoại ngồi ở bên bàn ăn dùng bữa. Ông ngoại tóc bạc trắng, gầy mà cao, sắc mặt nghiêm túc, không thích nói cười. Thế nào, lần này sắp xếp đối tượng cho con được không? Trên bàn cơm, bà ngoại có chút chờ mong hỏi. Cũng không tệ, lương 1 năm 500 vạn, quản lý cấp cao của xí nghiệp, hài lòng. Dì trẻ gật đầu giống con gà con mổ thóc. Con mỗi lần đều nói như vậy, mỗi lần đều cho người ta vào danh sách đen. Bà ngoại vươn đầu ngón tay hung hăng gõ cái đầu quả dưa của con gái, khiển trách, trưởng thành chút đi, ngẫm xem mình bao nhiêu tuổi rồi. Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh ở một bên vui sướng khi người gặp họa, sau đó cẳng chân đã bị Giang Ngọc Nhị hung hăng đá một cước. Hai người ở gầm bàn đá lẫn nhau, bàn ăn loảng xoảng vang không ngừng. Không ăn cơm thì cút về phòng cho tao. Bà ngoại rống một tiếng, Trương Nguyên Thanh cùng dì trẻ lập tức cúi đầu lùa cơm. Bà ngoại, anh họ khi nào trở về? Trương Nguyên Thanh hỏi. Cả nhà cậu ở căn đối diện, đoạn thời gian trước, mở xuất thân gia đình giàu có cùng cậu phóng đảng không gò bó xuất ngoại du lịch, trong khoảng thời gian này bữa tối của anh họ đều là ăn ở bên này. Nói là tối nay tăng ca, đêm không về nó cái đứa này, một khi làm việc là không cần mạng nữa, cùng cha nó chơi bời lêu lỏng hoàn toàn là hai cực đoan. Bà ngoại oán giận nói. Tăng ca Trương Nguyên Thanh khó nén thất vọng ồ một tiếng. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh cùng Giang Ngọc Nhị đều trở về phòng, để lại bà ngoại thu thập tàn cục. Về tới phòng mình, Trương Nguyên Thanh khóa cửa, cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho anh họ. Đã không có cách nào giáp mặt nói, vậy thì gọi điện thoại đi. Chỉ là câu thông bằng điện thoại, tóm lại không nói được rõ ràng như mặt đối mặt. Điện thoại rất nhanh đã bắt máy, nhưng trong điện thoại truyền đến là tiếng tay nhắc nhở tắt máy. Đang họp. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ cúp điện thoại. Anh họ làm đội trưởng trị an, bận rộn công việc, nghỉ ngơi ăn uống cũng không có quy luật, loại tình huống không liên hệ được này thỉnh thoảng xảy ra. Hắn quen rồi. Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, tùy ý suy nghĩ bay xa giả thiết anh binh mất tích là con người làm ra, mục tiêu của đối phương là tấm thẻ đen, vậy mình phải cẩn thận, phương pháp ổn thỏa nhất là giao tấm thẻ đen cho anh họ, là do anh họ tặng lại cho cấp trên. lấy cấp bậc hành chính văn phòng cảnh sát thành phố Tùng Hải, thế lực tỉnh Giang Nam bên kia sức ảnh hưởng có hạn. Nhưng vấn đề là, tấm thẻ đen không thấy nữa, đây là điều đau đầu nhất. Trương Nguyên Thanh buồn bực gãi gãi đầu. Một tấm thẻ đen có thể tự dưng biến mất, nghĩ thôi đã cảm thấy kinh sợ, không tìm lại được tấm thẻ đen, cách làm nộp lên quốc gia liền đi không thông. Chỉ có thể nói thẳng với anh họ trước, lại để hắn phản ứng với bên trên, tiếp theo nghe theo sắp xếp là được, ta chỉ là sinh viên bình thường, cái gì cũng không làm được. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh cảm giác trán có chút đau, có chút bỏng, đưa tay gãi gãi, cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Hả? Vừa đau lại nóng, chuyện gì vậy? Hắn có chút mờ mịt rời giường, đi đến đứng trước gương bên cửa sổ, đánh giá mình trong gương. Trong tấm gương soi ra một khuôn mặt thiếu niên, ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, không có sự kiên nghị từng trải xã hội mà có, cũng không có tang thương năm tháng gội rửa ra. Chỉ có một tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi hừng hực trào ra. Ở chỗ trán hắn, có một dấu ấn trăng tròn màu đen, trông rất sống động, khối lồi lõm bất quy tắc mặt ngoài rõ ràng có thể thấy được. Chỗ đáy dấu ấn trăng tròn còn có một thứ tương tự thanh tiến độ, biểu hiện là 90% cái này. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc bịch bịch lui về phía sau, hắn dùng lực dây trán, nhưng dấu ấn giống như hình xăm, như thế nào cũng không xóa đi được. Trán mình sao có thể có thứ này? Xuất hiện khi nào? Trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ hỗn loạn, xen lẫn hoảng hốt cùng mê mang. Đợi chút. Hình này không phải là mặt trăng đen trên tấm thẻ sao? Hắn đầu tiên là ngẩn ra, suy nghĩ trở nên thông suốt. Tấm thẻ màu đen không phải đánh mất, mà là đã tiến vào thân thể hắn, lấy một loại phương thức hắn không thể hiểu được, biến thành dấu ấn trên trán. Đang mê mang, hắn phát hiện thanh tiến độ dưới dấu ấn trăng đen biến thành 92%, theo chữ số nhảy lên, cái trán nóng bỏng một trận. Cái này tính là gì? Hiện tượng siêu tự nhiên. Công nghệ cao. Ảo giác. Giờ khắc này, nội dung bức thư một lần nữa nổi lên trong lòng, đây là một món quà có thể thay đổi cuộc đời. Tấm thẻ màu đen thật là bảo bối, cho nên mình trước đó suy đoán là đúng, có người thèm thuồng tấm thẻ này. Anh Binh không muốn để đối phương thực hiện được, cho nên gửi cho mình, mà hắn bởi vậy mất tích. Trương Nguyên Thanh vừa lo cho anh Binh, vừa âm thầm có sự chờ mong nhìn chằm chằm thanh tiến độ. Thanh tiến độ đạt tới 100%, sẽ xảy ra cái gì? Tận mắt chứng kiến điều thần dị trước mắt, hắn tràn ngập tò mò đối với biến hóa kế tiếp. Sau khi lại bỗng rác vài lần, thanh tiến độ dưới đáy trăng đen rốt cuộc đi hết hành trình, đạt tới 100%. Ngay sau đó, bên tai vang lên thanh âm không có cảm xúc dao động, không mang theo cảm tình, thẻ nhân vật khởi động lại xong tên họ. Đợi đặt tên chủng tộc, nhân loại nghề nghiệp, thần giả du cấp bậc, không kỹ năng, không giá trị kinh nghiệm, 0% giá trị đạo đức, 60 dưới giá trị đạo đức còn có một hàng ghi chú, tuyệt đối đừng để giá trị đạo đức của mình thấp hơn 60, trước kia ngươi có thể không được chọn, nhưng bây giờ xin làm người tốt. Nhìn trước mắt hiện lên bảng điều khiển thuộc tính nhân vật màu xanh lam óng ánh, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra hồi lâu, thầm nhủ đây là cái gì? Hắn thử nói, hệ thống. Làm bạn trẻ chăm lướt web, kiến thức rộng rãi là tố chất nhất định phải có. Thanh tuyến không có cảm xúc dao động một lần nữa quanh quẩn bên tai, mời lập tức đặt tên cho nhân vật. Bản điều khiển thuộc tính động lại ở giữa không trung bất động bắn ra một dòng viết tay màu xanh lam. Không phải hệ thống, bằng không trí năng hóa cũng quá thấp rồi, cũng không cách nào câu thông ôm ý tưởng đi một bước xe một bước. Trương Nguyên Thanh vươn đầu ngón tay, viết xuống tên mình. Trương Nguyên Thanh cảnh cáo, xin đừng sử dụng tên vốn có. Không thể sử dụng tên vốn có. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, tiếp theo viết xuống cái tên thứ hai, Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt tên thành công. 10 giây sau mở ra linh cảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúc ngài may mắn. Nghe thanh âm quanh quẩn bên tai, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, thầm nhủ tình huống gì vậy, mở ra linh cảnh. Ngươi chẳng lẽ không nên giải thích trước linh cảnh là cái gì sao? Ở lúc hắn còn chưa kịp khôi phục bình tĩnh, 10 giây đếm ngược đã chấm dứt. Tinh, bản đồ linh cảnh mở ra xong, hoan nghênh đi vào thần dạ du. Đường hầm xà linh, đánh số 0079. Cấp bậc độ khó, S loại hình, một người nhiệm vụ chủ tuyến 1. Sống sót 3 giờ. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079, độ thăm dò trước mặt, 0% ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 0079, người biết đường hầm xà linh một trong 10 chuyện quái đàm lớn của Tùng Hải sao? Đường hầm xà linh xây dựng ở cuối thế kỷ trước, trong lúc xây dựng đường hầm, một đội thi công ở đêm mưa tiến vào đường hầm đào móc, từ đó về sau biến mất ở trong đường hầm, không còn xuất hiện. Văn phòng cảnh sát tổ chức đội ngũ tìm tòi tìm kiếm mấy ngày, ở trong núi tìm được một công nhân tham dự đào móc đêm đó, người khác đều không thấy tung tích. Người sống sót kia tuy còn sống, nhưng chịu kích thích nào đó chưa biết, tinh thần xảy ra vấn đề, trở nên điên điên khùng khùng mặc kệ nhân viên trị an hỏi như thế nào, trong miệng hắn lăn qua lộn lại cũng chỉ có một câu. Hắn nói, đừng vào miếu, đừng vào miếu. Thanh âm bên tai càng lúc càng thấp, dần dần không thể nghe thấy, cảnh vật trước mắt giống như mặt hồ nổi lên nếp nhăn, xuất hiện vặn vẹo cùng mơ hồ. Khoảnh khắc, hình ảnh dần dần tiếp cận vững vàng, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào vách tường gập ghềnh, dưới chân là mặt đường trải đá dăm. Nơi này là chỗ nào? Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên nhìn xung quanh, phát hiện mình ở trong một cái đường hầm cũ kỹ, trên khung đỉnh hình cung rọi đèn xe nông kiểu cũ, tỏa ra quần sáng màu vỏ quất mỏng manh. Một đường hầm bỏ hoang. Trương Nguyên Thanh có chút kinh hoảng nhìn chung quanh, đột nhiên bị đưa tới trong một hoàn cảnh lạ lẫm, mặc cho ai cũng sẽ bối rối thất thố. Đường hầm. Nơi này là đường hầm xà linh trong câu chuyện ma quái. Làm người bản địa thành phố Tùng Hải, hắn đương nhiên biết đường hầm xà linh trong 10 câu chuyện ma quái, lúc còn nhỏ ban đêm nghịch ngợm không ngủ, bà ngoại hay dùng chuyện ma quái dọa hắn. Nhưng, không vội nói chuyện ma quái chỉ là câu chuyện hư vô mờ mịt, lấy đường hầm xà linh mà nói, Trương Nguyên Thanh mấy ngày hôm trước về quê tế bái cha, còn từng đi ngang qua đường hầm xà linh. Đường hầm xà linh thật sự nào phải như vậy, cũ kỹ như vậy? Đúng rồi, nơi này là linh cảnh, không phải đường hầm xà linh chân thật. Hoàn cảnh chật chội làm người ta bất an, Trương Nguyên Thanh cẩn thận đi về phía trước, bên tai chỉ có tiếng bước chân cô tịch của chính mình. Hắn vừa đi, vừa suy tư về tình cảnh của mình, suy tư về tin tức thanh âm trong đầu đưa ra. Không hề nghi ngờ, hắn đã gặp phải hiện tượng siêu tự nhiên, bị đưa tới trong câu chuyện ma quái, sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ lực lượng thần bí ban bố. Thanh âm kia cho ta hai nhiệm vụ, phân biệt là sống sót 3 giờ, thăm dò linh cảnh. Độ khó cấp S, loại hình tử vong một người. Loại hình tử vong này làm ta rất hoảng hốt nha. Sống sót 3 giờ, ý nghĩa sẽ có nguy hiểm thật lớn. Thăm dò linh cảnh hẳn là thăm dò đường hầm này, cũng chính là nói, trong đường hầm rất nguy hiểm. Hắn lặng yên căng thẳng thần kinh, đồng thời, trong đầu hiện lên một vấn đề, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng gì? Đã là nhiệm vụ, vậy khẳng định sẽ có phần thưởng chứ? Căn cứ giao diện thuộc tính vừa rồi, nghề nghiệp của ta là thần dạ du, nhưng cấp bậc không mà không phải một, trở thành thần dạ du hẳn là một trong những phần thưởng nhỉ, thần dạ du là cái gì? Anh Binh nói không sai, tấm thẻ đen này quả thật sẽ thay đổi cuộc đời, nhưng mình đã xem nhẹ đoạn lời phần sau của anh ấy, thứ này rất khó khống chế, là chỉ trình độ nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh kết hợp tin tức đã biết, yên lặng phân tích. Đúng lúc này, đèn xe nông kiểu cũ bên cạnh hắn tự như mạch bất ổn, lóe lên vài cái, sáng tối đang xen. Trương Nguyên Thanh mơ hồ thấy một bóng người đội mũ thợ mỏ đứng dưới đèn. Đệt. Hắn bị dọa nhảy dựng lên, ý nghĩ trong đầu nháy mắt bị đánh gãy, như nai con kinh hãi chạy về phía trước một khoảng cách. Quay đầu nhìn lại, đèn xe nông tiếp tục cung cấp ánh sáng, không lóe lên nữa. Bóng đen vừa rồi đội mũ thợ mỏ kia, giống như là ảo giác của hắn. Có lần kinh hãi này, Trương Nguyên Thanh không dám tiếp tục nán lại ở nơi quỷ quái này, nhanh chóng bước về phía ngoài đường hầm. Tiếng bước chân bịch bịch bịch quanh quẩn ở trong đường hầm âm u yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh không dám dừng một bước nào, cứ như vậy đi nhanh 5-6 phút, đèn xe nông kiểu cũ trên nóc vòm lóe lên lần nữa, nhưng một lần này, không có bóng người thợ mỏ đội mũ xuất hiện. Chưa đi theo. Trong lòng hắn khẽ buông lỏng, không dám dừng lại, cúi đầu bước nhanh đi đường, đột nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, hắn bắt giữ được một chi tiết làm trái tim người ta đột nhiên dừng đập. Đèn xe nông màu vỏ quất kéo cái bóng của hắn rất dài, ở cạnh cái bóng của hắn, có mười mấy cái bóng đi theo. Chúng nó luôn đi theo ta. Cảm giác mát lạnh từ chân lên đến đầu, cả người nổi da gà, mặt Trương Nguyên Thanh cũng bị dọa tái nhợt, bắt đầu chạy như điên bịch bịch bịch. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện cửa đường hầm, ngoài đường hầm là ánh trăng mát lạnh như sương. Trương Nguyên Thanh một hơi chạy ra khỏi đường hầm, chống đầu gối, cúi người thở dốc. Sau khi thở bình tĩnh lại, hắn nhìn cảnh vật chung quanh, trăng tròn như cái khay, tịch liêu treo ở bầu trời đêm, ở dưới ánh sáng của nó, các ngôi sao ảm đạm thất sắc. Cánh rừng tươi tốt đắm chìm trong ánh trăng, chiếu xuống từng mảng lớn bóng đen nồng đậm. Hắn đang ở một khu hoang dã. Đèn xe nông trong đường hầm lóe lên vài cái, tắt hết. Cửa đường hầm to lớn tối đen yên tĩnh, như là mồm con thú tìm người để nuốt. Nhanh chóng rời khỏi da đầu Trương Nguyên Thanh tê dại, dọc theo đường núi gập ghềnh lên núi. Sau khi đi mười mấy bước, hắn quay đầu lần nữa, thấy một dãy bóng người đầu đội mũ thợ mỏ, quần áo cũ nát, cúi đầu đứng ở cửa đường hầm. Bọn họ đứng ở trong bóng đen ánh trăng không chiếu tới, không nói một lời, như là đang tiễn hắn. Trương Nguyên Thanh kinh hãi lui về phía sau vài bước, xoay người chạy lên núi. Hai bên đường núi cành lá um tùm, chiếu xuống ánh trăng vỡ vụn, đủ Trương Nguyên Thanh thấy rõ đường. Chỉ là trên núi yên tĩnh đáng sợ, trong rừng không có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, điều này làm tiếng bước chân của Trương Nguyên Thanh tỏ ra đặc biệt vang dội. Quá yên tĩnh rồi nhỉ, mùa này trên núi không có khả năng ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Hắn nhìn quanh, trăng tròn như mâm, bóng cây che phủ, luôn cảm thấy trong bóng đêm có cái gì đang nhìn chăm chú vào mình. Không biết đi bao lâu, thẳng đến lúc thân thể toát ra một tầng mồ hôi lấm tấm, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc đi ra khỏi cánh rừng rậm rạp, tầm nhìn lập tức trống trải. Ánh trăng như nước, xung quanh tĩnh mịch, cuối đường núi gập ghềnh là một tòa miếu cổ bỏ hoang. Lặng lặng đứng trong bóng đêm, Tòa miếu cổ này không biết bỏ hoang đã bao nhiêu năm, sơn cửa chính trước miếu loang lổ biến thành màu đen, giăng kín lỗ ăn mòn, đèn lồng góc mái rơi trên mặt đất, chỉ còn khung trúc. Tấm biển trái lại vẫn còn, giăng đầy mạng nhện, treo lệch dưới mái hiên, chỉ là ánh sáng quá mờ, không thấy rõ trên tấm biển viết cái gì. Bậc thang trước cửa miếu rạn nứt, chỗ khe hở cỏ dại mọc um tùm. Nơi này hoang sơn giả lĩnh, trước không thôn sau không tiệm, sao có thể có một tòa miếu? Đợi một chút miếu. Trương Nguyên Thanh chợt phản ứng lại, bên tai giống như vang lên thanh âm trong giới thiệu tin tức của Linh Cảnh, đừng vào miếu, đừng vào miếu. Dựa theo thanh âm cổ quái kia nhắc nhở, ta hẳn là không thể vào miếu, không đúng, đường hầm ta đã đi ra rồi, vậy ý nghĩa, ta thật sự cần thăm dò, là tòa miếu cổ cũ nát này. Ở cửa miếu do dự hồi lâu, Trương Nguyên Thanh cẩn thận cất bước, đi về phía miếu cổ đứng lặng trong bóng đêm, bước qua cánh cửa tàn phá. Đập vào mắt là một khoảng sân trước rộng rãi, trong sân mọc cỏ dại cao ngang hông, một cái lư hương cao bằng nửa người mục nát đổ nghiêng ở trong bụi cỏ, không biết chịu bao nhiêu năm gió táp mưa sa. Dưới chân là một con đường do phiến đá trải thành, giữa vết nứt phiến đá cũng mọc ra từng đám cỏ dại. Ánh mắt theo cỏ úa phập phồng, nhìn về phía cuối con đường trải đá, nơi đó có một tòa chủ điện cũ nát, nền rất cao, bậc thang đủ 6 bậc. Trong cửa ô vuông của chủ điện có ánh sáng mờ nhạt lộ ra. Có ánh đèn. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, hoang vắng rách nát, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, ở trong hoàn cảnh như vậy, chút vầng sáng kia cũng chưa mang đến một chút ấm áp nào cho Trương Nguyên Thanh. Thậm chí cảm thấy càng thêm khủng bố. Soạt soạt. Đạp từng đám cỏ dại khô vàng đi tới, hắn giữ sự cảnh giác đi về phía chủ điện, trong hoàn cảnh trống trải, tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng. Soạt soạt, soạt soạt. Đột nhiên, vành tai Trương Nguyên Thanh khẽ nhúc nhích, nghe thấy phía sau có thêm một tiếng bước chân, có cái gì đang đi theo hắn. Bỗng nhiên quay đầu. Bóng đêm như nước, cỏ hoang tùm, phía sau không có cái gì cả. Ảo thính rồi. Trương Nguyên Thanh kinh hãi dừng chân một lát, một lần nữa nhấc đôi chân tiến lên. Soạt soạt soạt. Tiếng bước chân lại tới, lần này hắn nghe rất rõ, phía sau thật sự có cái gì đi theo. Sẽ không tà môn như vậy chứ, vừa mới vào chùa miếu đã gặp được thứ dơ bẩn. Hắn không dám quay đầu nhìn, bước chân nhanh hơn. Tiếng bước chân kia phía sau cũng theo đó nhanh hơn. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc không chịu được, cùng lúc nổi da gà, nhấc chân chạy như điên, lao về phía chủ điện. Tiếng bước chân phía sau như bóng với hình, đuổi sát hắn. Trong lúc truy đuổi, Trương Nguyên Thanh rất nhanh đã lao ra khỏi bụi cỏ hoang, tiếp cận chủ điện, 6 bậc thang chỉ 2 bước đã nhảy qua, rốt cuộc, ở trong tiếng vang lớn rầm, hút tung 2 cánh cửa ô vuông của chủ điện. Tiếng bước chân phía sau đột nhiên biến mất. Phù, phù, hắn thở hổn hển, rốt cuộc dám quay đầu nhìn, ánh trăng như nước chiếu vào đình viện, cỏ hoang, con đường phiến đá, yên tĩnh làm người ta sợ hãi, nhưng không có cái gì cả. May mắn chưa đuổi theo. Trương Nguyên Thanh sau khi hết thở dốc, nhẹ nhàng đóng lại cửa chủ điện, tự như chắn sự sợ hãi ở bên ngoài. Tiếp theo, hắn nhìn quét cảnh tượng trong chủ điện, trên bệ đá cao cao thờ phụng một vị nương nương khoác áo khoác da lông, mặc trang phục hoa mỹ, mặt nàng tròn, lông mày con mắt dài nhỏ, lộ ra một sự hiền từ. Vị nương nương này một tay cầm phất trần, một tay khác làm dạng cầm nắm, ban đầu tự như là nắm cái gì, nhưng giờ phút này trống trơn. Hai bên trái phải là đồng tử ôm kiếm, nhà hoàng cầm sách. Trước bệ là một cái bàn cống phẩm phủ đầy tro bụi, trên bàn đặt nến, một ngọn nến dài 20 cm, to bằng cánh tay trẻ con yên tĩnh thiêu đốt. Ánh nến xua tan bóng tối, tự như cũng bị tan sợ hãi trong lòng Trương Nguyên Thanh, hắn cảm thấy cảm xúc ổn định hơn rất nhiều. Trên bức tường bên trái treo 2 tấm ván gỗ phai màu rạn nứt, bên trên khắc đầy văn tự chữ khải. Trương Nguyên Thanh lững thững đi đến bên tường, mượn ánh nến vàng vọt chăm chú nhìn, những văn thể chữ khải này phong cách là thể văn ngôn. Trình độ ngữ văn của hắn không tệ, thông qua nửa đoán nửa đọc, đối với vị trí hoàn cảnh của mình đã có một sự nhận thức rõ ràng. Ngọn núi này tên là núi Tam Đạo, sơn thần cung phụng trong miếu gọi là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Vị sơn thần nương nương này là nhân sĩ Tùng Phủ đầu thời Minh, tu hành ở Tùng Phủ núi Tam Đạo, tinh thông phép bùa chú, thông hiểu thuật luyện đan, có thể cầu mưa đuổi quỷ, phù hộ một vùng mưa thuận gió hòa, bởi vậy được dân chúng tôn thờ. Sau khi nàng vũ hóa, quan phủ địa phương ở núi Tam Đạo xây miếu này, gọi là miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương, do y bác truyền nhân của nương nương quản lý hương khói, đảm đương ông từ. Miếu đầu thời Minh, thế này cũng 500-600 năm rồi nhỉ? Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng. Lúc này, hắn không khỏi nhìn lướt qua gầm bàn cống phẩm, trong lòng đột nhiên rùng mình. Một cái bóng đen nằm ở trong cái bóng gầm bàn. Vừa rồi tâm tính quá mức sợ hãi, hơn nữa ánh nến tối tăm, chưa ngay lập tức chú ý tới. Trương Nguyên Thanh kiên trì tới gần, tập trung nhìn vào, thì ra là một bộ thi hài chỉ còn xương khô. Trương Nguyên Thanh trong kinh sợ lại nhẹ nhàng thở ra, so sánh với miếu sơn thần quỷ dị này, thi hài ngược lại chẳng khủng bố thế nào. Đến gần vài bước, Mượn ánh nến mỏng manh, hắn thấy rõ quần áo trên người bộ xương, một bộ quần áo bảo hộ lao động phủ đầy tro bụi. Công nhân. Đây là đội thi công năm đó. Cho nên ta quả thật đã tiến vào trong thế giới chuyện ma quái. Trương Nguyên Thanh vừa làm ra suy đoán, liền lại nghĩ đến một khả năng càng dọa người hơn. Có lẽ, năm đó đội thi công giống với mình, vào lầm nơi đây. Bởi vậy mới để lại truyền thuyết đô thị. Nếu là điều trước, cái gọi là linh cảnh này là căn cứ chuyện ma quái sinh thành cảnh tượng. Mà nếu là cái sau, thì ý nghĩa miếu cổ vẫn luôn tồn tại, đội thi công cùng hắn giờ phút này đều là người bị hại. Căn cứ giới thiệu bối cảnh lịch sử miếu Sơn Thần, Trương Nguyên Thanh càng thiên hướng điều sau hơn. Cả một đội thi công đều chết ở trong miếu, chỉ sống sót một người, nơi này thật sự sẽ chết người. Bây giờ ta cũng tiến vào tòa miếu này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm chưa biết. À, hắn hít sâu vào một hơi, tâm tình một lần nữa căng thẳng, theo bản năng nhìn quanh mình. Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một chi tiết nghĩ kỹ mà sợ. Tòa miếu cổ này là đời Minh, lịch sử lâu đời, nến sao có khả năng còn đang thiêu đốt. Ai đang đổi nến cho chủ điện? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kinh sợ, tính cả bức tượng mặt mũi hiền lành kia, ở trong ánh nến giống như cũng lộ ra một sự quỷ dị âm trầm. Ba bức tượng tuy phủ đầy tro bụi, nhưng sống động như thật, mỗi một chỗ chi tiết đều điêu khắc sinh động chân thật, đặc biệt là mắt. Bọn họ đứng ở trên bục, ở dưới ánh nến vàng vọt, ở cao hướng xuống nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Đệt Trương Nguyên Thanh đột nhiên không muốn nán lại ở chủ điện. Hắn có loại sợ hãi thân ở tuyệt cảnh, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nơi này cực đoan nguy hiểm, nhưng hắn lại không cách nào xin giúp đỡ từ bên ngoài, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Do dự mãi, hắn nghiến răng hạ quyết tâm, cúi người kéo ra bộ xương bọc quần áo lao động. Xẹt trong quá trình kéo, quần áo bảo hộ lao động bị dễ dàng xé rách, qua nhiều năm như vậy, quần áo đã sớm mục nát. Kéo thi thể tới dưới ánh nến, hắn cố nhịn sự không thoải mái, bắt đầu kiểm tra. Người tuy đã chết, nhưng thân thể có thể nói chuyện, biết rõ nguyên nhân cái chết của đối phương, có thể giúp mình tránh né rất nhiều nguy hiểm. Xương ngực cùng xương sườn gãy mấy cái, vai phải có vết rạn nhỏ dày, nhưng không tính là nghiêm trọng. Người chết lúc còn sống từng bị thương nặng, nhưng nguyên nhân cái chết cụ thể, bởi vì niên đại quá mức xa xưa, nhìn không ra. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh lại từ trong túi của tiền bối công nhân, tìm được mấy tờ giấy ố vàng đã dọn đi, trải qua rất nhiều năm tháng rồi. Trên giấy dùng thể chữ khải viết chữ cực nhỏ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, tờ giấy rõ ràng là công nhân tiền bối ở trong miếu tìm được, cái này trợ giúp hắn hiểu biết tình huống miếu cổ này. Mượn dùng ánh nến, hắn tập trung tinh thần đọc nội dung trên tờ giấy. Tối hôm qua lại có một vị sư đệ mất tích, đây đã là đồng môn thứ ba ly kỳ mất tích trong miếu. Các sư huynh đệ nói, núi Tam Đạo có ma quỷ quấy phá, hoặc là yêu tinh đạo hành cao thâm đến đây, mỗi đêm đều phải đến trong miếu bắt người ăn. Nhưng các đệ tử trong miếu tu vi trong người, sư phụ càng là chân nhân thanh danh hiển hách trong phạm vi trăm dặm, lộ yêu tinh nào đuôi mù, dám đến nơi này kiếm ăn. Về phần quỷ quái, trấn thi phù cùng hoán linh phù của ta đủ để giải quyết, cũng không cần làm phiền sư phụ. Trong lòng ta có dự cảm bất hảo, phải đi tìm đại sư huynh cùng nhau bàn bạc. Hôm nay lại có một người mất tích, đây là người thứ năm, sư phụ bảo chúng ta giấu khách hành hương, bằng không sẽ ảnh hưởng hương khói trong miếu, hắn nhất định biết chút gì đó. Ta cùng đại sư huynh tính ban đêm tuần tra. Ba ngày trôi qua, trong lúc đó lại có ba người mất tích, nhưng ta cùng đại sư huynh chưa phát hiện manh mối, ban đêm gió êm sóng lặng. Dự cảm không lành trong lòng ta càng sâu hơn. Đại sư huynh hôm nay rất kỳ quái, hắn tựa như đã phát hiện cái gì, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Ta hỏi hắn, nhưng hắn chưa nói cho ta biết. Cảm xúc của hắn không tốt lắm, ta vẫn là ngày mai lại hỏi đi. Hôm nay người mất tích là đại sư huynh, ta tìm hết toàn bộ núi Tam Đạo cũng chưa phát hiện hắn, ta chịu không nổi nữa. Ta muốn đi tìm sư phụ hỏi rõ, các sư huynh đệ trong miếu cũng ủng hộ ta, bởi vì bọn họ cũng rất sợ hãi. Chữ viết đoạn này có chút ngoáy, có thể thấy được tâm tính chủ nhân bút ký có chút sụp đổ. Trương Nguyên Thanh tiếp tục đọc, trải qua một phen truy hỏi của ta, sư phụ rốt cuộc đáp ứng nói cho ta biết chân tướng, dự cảm của ta không sai, hắn quả nhiên biết nguyên nhân các sư đệ ly kỳ mất tích. Nhưng sư phụ nói, ba ngày bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, sau khi mặt trời lặn hắn sẽ đến phòng tìm ta, nói cho ta biết một bí mật to lớn. Bí mật này quan hệ đến hưng suy mấy ngàn năm qua. Dùng xong bữa tối, ta liền ở trong phòng chờ đợi mặt trời lặn. Từ sau đêm có người mất tích, ta chưa bao giờ có một ngày chờ mong trời tối như thế. Nội dung tờ giấy ghi lại dừng ở đây. Không có. Viết dở chừng vậy làm người ta có chút khó chịu nha. Trương Nguyên Thanh nhe răng trợn mắt một phen. Hắn tỉ mỉ xem xét tin tức trong tờ giấy một lần, ở trong một năm nào đó, đệ tử miếu Sơn Thần này liên tiếp quỷ dị biến mất. Các đệ tử bó tay không có cách nào, cảm xúc khủng hoảng lan tràn. Mà chuyện này, ông từ trong miếu, cũng là sư phụ bọn họ, tự tựa như biết nguyên nhân. Nguyên nhân này liên quan đến một bí mật lớn hơn suy vài ngàn năm. Nguyên nhân Miếu Sơn Thần suy bại chưa biết, thăm dò ra ngọn nguồn của nó, có phải có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai hay không? Trương Nguyên Thanh làm ra suy đoán. Hắn đặt tờ giấy ố vàng lại trong quần áo bảo hộ lao động của thi hài, đẩy đối phương về gầm bàn, coi như mắt không thấy thì tâm tịnh, tiếp theo suy nghĩ mình một bước tiếp theo cần làm cái gì. Tin tức của chủ điện chỉ có từng đó, nếu muốn thăm dò miếu cổ, khẳng định phải đi ra ngoài, nếu như vậy, nhất định phải trực diện nguy hiểm trong miếu. Ở trong chuyện ma quái đường hầm xà linh, là có một công nhân thành công sống sót, theo quỹ tích của hắn, nói không chừng có thể tìm ra biện pháp sống sót. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Trương Nguyên Thanh đi đến cửa chủ điện, mở ra hai cánh cửa ô vuông bảo tồn còn tốt. Cái trục cửa bằng gỗ phát ra tiếng vang làm người ta ghê răng. Hắn chống khung cửa, thò đầu nhìn chung quanh, bên ngoài vắng vẻ không tiếng động, trừ có chút hoang vắng âm trầm, thì chưa nhìn thấy nguy hiểm. Quan sát một lúc, hắn bước ra khỏi cửa, dọc theo đường nhỏ đá cuội bên trái chủ điện, đi về phía sân sau của miếu sơn thần. Ánh trăng như nước, cỏ hoang phập phồng, Trương Nguyên Thanh đi một hai phút, phía trước xuất hiện một mảng kiến trúc. Đó là mấy căn nhà trệt nối liền nhau, hình thành một tứ hợp viện diện tích thật lớn, ngói đen tường trắng, nóc nhà hình chữ nhất, dưới mái là cửa sổ ô vuông cùng cửa ô vuông. Từng cánh cửa ô vuông xám xịt, hoặc mở hoặc đổ hoặc đóng chặt, giấy dùng để dán cửa sổ ở dưới năm tháng ăn mòn, đã rách sơ xác. Ánh trăng sáng trong, như đất ngưng sương, hắn mượn ánh trăng nhìn lướt qua bố cục hậu viện miếu sơn thần. Trừ tứ hợp viện trước mắt, phía đông còn có một cánh cửa hình vòm, có chút giống nhà sau của gia đình nhà giàu trong phim ảnh, đều sẽ có một cánh cửa hình vòm như vậy dùng để nối liền sân nhà khác nhau. Trong sân nhà cách vách kia trồng một cái cây to che trời, cành lá um tùm, cành cây xoắn xích. Ồ, hắn ở trong sân cỏ hoang phập phồng, đã phát hiện mấy bộ xương cuốn quần áo bảo hộ lao động. Cẩn thận tới gần, kiểm tra kỹ một phen, mỗi một bộ xương đều hư hao nghiêm trọng, dưới quần áo bảo hộ lao động là từng khúc xương gãy, nhưng trừ bộ kia ở chủ điện, bộ xương nơi này xương vai bảo tồn hoàn hảo, không có vết nứt. Những người này trước khi chết đều bị thương nặng đáng sợ, chết rất thảm. Một trận gió thổi tới, cành lá vang lên xào xạc, trong mơ hồ, Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong tiếng xào xạc gió mang tới, xen lẫn nói nhỏ như khóc như kể, cứu mạng ở ban đêm hoang vắng tĩnh mịch này, sau lưng Trương Nguyên Thanh toát mồ hôi lạnh. Hắn cứng ngắc cả người đứng ở tại chỗ, một hồi lâu sau, gió ngừng, tiếng khóc kể khe khẽ cũng theo gió mà dừng. Sân nhà cách vách kia tựa như có chút nguy hiểm nha, chẳng qua thứ bên trong chưa qua đây. Hắn âm thầm phun ra một hơi, đạp cỏ hoang khắp sân, đi vào mái hiên, tính thăm dò tòa tứ hợp viện này. Nơi này tự như là nơi đệ tử trong miếu sinh hoạt, chồng chất đồ gia dụng cũ nát, giăng kín tro bụi, trong không khí tràn ngập mùi mục nát thoang thoảng. Trương Nguyên Thanh thăm dò từng phòng, chưa có phát hiện gì đặc biệt, thẳng đến lúc đẩy ra cánh cửa ô vuông kia tận cùng phía đông. Kẻo kẹt cửa phòng phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng một lần nữa bị đẩy ra, tro bụi rơi ào. Trương Nguyên Thanh phủi tro bụi rơi ở bả vai, ánh mắt đề phòng đảo qua mỗi ngõ ngách của căn phòng. Trong gian phòng bỏ hoang nhiều năm này, vị trí bên cửa sổ, có một thi thể dựa vào tường, nằm nghiêng ở nơi đó. Từ quần áo cùng mũ thợ mỏ lăn lộn có thể suy đoán ra, lại là một vị tiền bối. Vượt qua cửa, tiến vào phòng, Trương Nguyên Thanh rùng mình, không hiểu sao cảm thấy nhiệt độ xung quanh tựa như hạ xuống rất nhiều. Có hơi lạnh. Hắn cẩn thận tới gần thi thể kia, cởi bỏ quần áo rách nát, theo thường lệ quan sát một phen tình huống bộ xương của thi thể. Một lần này, hắn chưa nhìn thấy xương vỡ vụn, bộ xương này bảo tồn vẫn tốt. Nhưng khi ánh mắt hắn bắn về phía xương vai thi hài, còn người co lại, ở trên xương vai thi hài này có vết nứt khoa trương. Cái này giống với vết nứt bả vai của thi thể kia ở chủ điện, khác nhau ở chỗ thi hài trước mắt này bị thương nặng hơn. Chỉ có bộ này trong phòng cùng bộ kia ở chủ điện xương vai vỡ vụn, là trùng hợp sao? Hắn có chút bất an lẩm bẩm. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh phát hiện túi quần thi thể phồng lên, tựa như cất giấu cái gì. Đưa tay móc, từ trong túi quần người chết lấy ra một quyển sách cổ ố vàng, một tấm gương đồng xám xịt, một lá bùa giấy vàng. Trên lá bùa giấy vàng dùng chu sa vẽ hoa văn vặn vẹo, có chút giống với phù văn, những hoa văn này cùng nhau hội tụ thành một chữ thi rất giống phồn thể. Chữ phồn thể là chữ Trung Quốc hay dùng vào thời cổ, sau này người ta đơn giản cách viết hơn tạo thành chữ giản thể. Đang đánh giá lá bùa giấy vàng, trước mắt Trương Nguyên Thanh hiện lên một dòng tin tức màu lam, tên, trấn thi phù loại hình, vật phẩm tiêu hao công năng, trấn thi giới thiệu, lá bùa thần dạ du cường đại chế tạo, là khắc tinh của tất cả âm vật loại thi. Dán nó ở trán âm vật có thể hoàn thành phong ấn. Ghi chú, nó chỉ có thể sử dụng một lần. Tin tức màu lam có chút giống giao diện thuộc tính của hắn, rõ ràng dễ thấy, đây là linh cảnh cho ra nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh tiến vào miếu cổ quỷ dị tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại nhắc nhở này. Hẳn là vật phẩm quan trọng. Trương Nguyên Thanh gấp nó lại, thu vào trong túi áo giắc két, kéo khóa lên. Nghĩ một chút, lại một lần nữa mở ra khóa kéo. Bởi vì hắn nhớ tới tình tiết trong một bộ tiểu thuyết võ hiệp, kiếm khách kiếm thuật cao siêu nào đó, thích dùng mảnh vải bọc kiếm đeo ở trên người. Có một ngày, một người khiêu chiến ở lúc kiếm khách ăn cơm, hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Sau đó kiếm khách liền không còn nữa. Nguyên nhân cái chết là mảnh vải tháo ra bất tiện, Trương Nguyên Thanh tiếp theo cầm lấy sách cổ cùng gương đồng, chưa hiện lên tin tức tương quan. Hắn đặt gương đồng ở một bên trước, thật cẩn thận mở ra quyển sách cuộn lại, ố vàng dễ nát. Bên trên viết, bái vào miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương đã 2 năm rưỡi, ta đã học được biết chữ cùng viết. Đại sư huynh nói, chờ sư phụ siêu độ vong hồn về núi, liền có thể chính thức dẫn ta nhập môn, tu hành thuật thôn nguyệt dưỡng hồn. Đây là phương pháp nhập môn trở thành thần dạ du. Yến Vương phản loạn, khắp nơi bất ổn, sư phụ thân là người mạnh nhất Tùng phủ thần dạ du nhất mạch, không thể không xuống núi siêu độ người chết, nếu không chiến sự chưa định, âm họa lại nổi lên, dân chúng liền càng thêm không thể an bình. Trương Nguyên Thanh cảm thấy bả vai có chút đau mỏi, day day, bước đầu phán đoán, đây là một quyển tùy bút, cũng chính là nhật ký. Nội dung nhật ký đều là tình huống tác giả ở trong miếu tu hành, sinh hoạt, căn cứ chữ viết, quyển nhật ký này cùng tờ giấy trên người thi hài chủ điện có cùng nguồn gốc. Thông qua các chữ như Yến Vương phản loạn, tuyến thời gian là đoạn lịch sử đó chiến dịch Tĩnh An. Nhưng hắn không xác định tòa miếu này thật sự tồn tại trong lịch sử hay không, bởi vì nội dung trong tùy bút viết tu hành thần dạ du thuật thổ nạp phù lục các từ không rõ nhưng có vẻ rất ghê gớm. Trương Nguyên Thanh hoạt động bả vai mỏi, cảnh giác nhìn quét căn phòng một lần, lắng nghe động tĩnh ngoài phòng, sau khi xác định không có khác thường, tiếp tục đọc tùy bút. Rất nhanh, hắn lật đến nội dung nối tiếp chủ điện, vài tờ đằng trước bị xé mất, nội dung tiếp theo viết, mặt trời lặn, trời rốt cuộc tối, ta nghe thấy được tiếng đập cửa, kích động mở cửa, đứng ngoài cửa không phải sư phụ, mà là đại sư huynh đêm qua mất tích. Đại sư huynh mất tích một ngày một đêm đã trở lại, nhưng ta không có gì vui sướng, bởi vì hắn đã chết, trở về là một thi thể. Ngực hắn máu tươi đầm đìa, trái tim không biết bị ai móc đi. Đại sư huynh nhìn chằm chằm ta, hắn nói, đừng tin tưởng sư phụ. Chữ mấy đoạn này viết siêu siêu vẹo vẹo, có thể tưởng tượng, chủ nhân tùy bút lúc viết đoạn nội dung này, tâm tính là bùng nổ. Trương Nguyên Thanh khi lại lật trang tiếp theo, phát hiện bút ký không có đoạn sau, chủ nhân nhật ký cũng không viết nhật ký nữa. Ặc đừng tin tưởng sư phụ là có ý tứ gì? Trương Nguyên Thanh bị cú quay xe này làm cho trong lòng phát lạnh. Là ông từ giết chết vị đại sư huynh kia. Đầu sỏ gây nên các đệ tử liên tiếp mất tích cũng là hắn. Trương Nguyên Thanh dây dây bả vai, đặt quyển sách lại trong túi của thi thể, tiếp theo, cầm lấy gương đồng, đang muốn rời khỏi. Nhưng khi khóe mắt hắn trong lúc vô tình liếc gương đồng một cái, thân hình đột nhiên cứng ngắc. Ánh trăng như nước, chiếu vào mặt gương, trong gương đồng chiếu ra bộ dáng hắn, mà ở trên lưng hắn, có một người nằm úp sấp. Người nọ sắc mặt trắng bệch, môi tím sậm, có một đôi con ngươi trắng giả, nghiêng đầu gối lên trên vai Trương Nguyên Thanh, đôi con ngươi màu trắng kia lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn. Một cơn lạnh toát từ xương cục dâng lên, lao thẳng tới thiên linh cái, Trương Nguyên Thanh như là mèo xù lông, nhảy bắn lên tại chỗ cao cao, bật ra một câu chửi quốc dân, thảo nê mã. Đây là bản năng con người ở lúc bị kích thích hoặc kinh hãi mãnh liệt, không tự giác lên tiếng. Hắn rốt cuộc biết vì sao bả vai sẽ mỏi như vậy, cũng biết vì sao thi thể bên cửa sổ phải mang theo bên người một tấm gương đồng. Cái này là vì quan sát mình có bị oán linh bám lên vai hay không. Nó là khi nào ghé vào trên vai ta, khi đi vào tứ hợp viện, hay là tiến vào phòng này. Là ai cho ta dũng khí ra ngoài thăm dò, lương tĩnh như sao? Đầu óc như là nổ tung, đủ loại ý niệm ở trong nháy mắt toát ra, hoảng sợ như thủy triều ập tới. Tuy biết tòa miếu này tồn tại thứ quỷ dị đáng sợ, trong lòng cũng sớm có chuẩn bị, nhưng thật sự đối mặt quỷ quái, hắn vẫn dâng lên sự khủng hoảng khó có thể diễn tả bằng lời. Đúng rồi, ta có bùa. Trương Nguyên Thanh tay run run thò vào lấy ra lá bùa giấy vàng trong túi trái áo jacket, ngựa chết coi như ngựa sống để chữa dán lên trên vai. Bộp. Trấn thi phù vỗ lên bả vai, hắn nâng lên tấm gương đồng thau, thật cẩn thận soi, nam tử sắc mặt trắng bệch môi đen sì, có một đôi con ngươi màu trắng tĩnh mịch kia vẫn như cũ ghé vào bả vai hắn. Vô dụng, thứ đồ này không tính là âm vật loại thi. Một tia may mắn cuối cùng cũng không còn, Trương Nguyên Thanh cảm giác bả vai càng lúc càng đau nhức, tay chân phát lạnh. Những thứ này không phải ảo giác, là thật sự dương khí sói mòn. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh nghĩ tới thi hài kia ở gầm bàn chủ điện, cùng với vị tiền bối này chết thảm ở dưới cửa sổ, kế tiếp, hắn rất có thể sẽ như hai người chết ở nơi đây. Trong lòng dâng lên một cơn lạnh thấu xương. Bốp bốp. Đột nhiên, ở thời khắc đòi mạng này, hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng ở trong đêm khuya yên tĩnh cực kỳ rõ ràng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, nhanh chóng ngồi xổm xuống, ngồi xổm cạnh thi thể dưới cửa sổ. Tiếng bước chân này có chút quen thuộc, rất giống thanh âm hắn nghe thấy khi vào miếu. Bột bột bột. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đi tới bên này, Trương Nguyên Thanh đến thở mạnh cũng không dám, cả người căng thẳng, mơ hồ nghe thấy tim mình đập cuồng loạn. Khi tiếng bước chân đi qua ngoài cửa sổ, Trương Nguyên Thanh vẫn không nhịn được, nhìn thoáng qua mặt đất căn phòng, ánh trăng chiếu vào, ở mặt đất hình thành bóng một khối ô vuông cửa sổ. Cửa sổ không cao, chỉ tới bên hông, lấy chiều cao của người thường, đi ngang qua ngoài cửa sổ, khẳng định sẽ bị ánh trăng chiếu ở trên mặt đất, nhưng hắn cái gì cũng chưa thấy. Cái này nói rõ, thứ đi ngang qua ngoài cửa sổ không có thân thể. May mắn là, tiếng bước chân đi qua bên cửa sổ, chưa dừng lại, cũng chưa vào phòng, dần dần đi xa. Phù Trương Nguyên Thanh yên lặng nhẹ nhàng thở ra, tập trung tinh thần bắt giữ tiếng bước chân đi xa, nghe thấy nó bước vào sân, phát ra tiếng đạp cỏ hoang soạt soạt. Sau đó ngừng lại, vài giây sau, tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Một lần này tiếng bước chân không phải bước đi đơn giản, mà là cất bước có được quy luật cùng tiết tấu nhất định. Nó ở trong sân làm gì? Trương Nguyên Thanh chống thân thể lạnh toát, có chút cố sức đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ giấy rách mướt, nhìn chăm chú ra bên ngoài. Dưới ánh trăng, trong cỏ hoang, một đôi giày nhảy màu đỏ mới tinh, phong cách Tây, ở trong bóng đêm nhảy claquette. Đêm trăng, miếu hoang, giày nhảy màu đỏ, nhảy một mình. Một màn này thoạt nhìn đã hoang đường quỷ dị, lại lộ ra một sự cô độc khôn kể. Trong miếu sơn thần đời Minh, sao có thể có một đôi giày nhảy phong cách u mỹ? Miếu đổ nát này càng lúc càng quỷ dị, hắn lặng lẽ ngồi trở về, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quảng Linh nằm úp trên vai sắp liên tục cướp dương khí của hắn, cảm giác cứng ngắc của thân thể càng lúc càng nặng, bả vai nhức mỏi biến thành đau đớn. Hắn cảm giác còn tiếp tục như vậy, hoặc là dương khí chạy hết mà chết, hoặc là xương vai vỡ vụn chết bởi thương thế. Trong đau đớn dày vò, vũ đạo trong sân biến mất. Trương Nguyên Thanh vẫn chưa dám thò đầu, đợi một lát nữa, mới thật cẩn thận thò đầu, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát trong sân. Trong sân lấp đầy ánh trăng, cỏ hoang lặng lặng đứng, đôi giày nhảy quỷ dị kia đã rời khỏi. Phù. Hắn như trút được gánh nặng phun ra một ngụm khí đục, vừa định đứng lên, đầu gối trầm xuống, ngã ngồi xuống đất. Sau khi thần kinh căng thẳng thả lỏng, adrenaline rút lui, hắn lúc này mới phát hiện trạng thái của mình còn tệ hơn trong tưởng tượng. Bả vai nóng rát đau đớn, xương cốt giống như muốn vỡ ra, đầu gối cứng ngắc, máu tựa như đọng lại. Run rẩy nắm lên gương đồng, trong tấm gương xám xịt, Trương Nguyên Thanh thấy sắc mặt mình trắng bệch, vẻ mặt uể oải, con ngươi ảm đạm. Đây nào phải người bình thường, rõ ràng là ma ống dầu hết đèn tắt. Trên vai, còn Quán Linh môi đen xì kia, quỷ dị lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn. Còn tiếp tục như vậy nhất định phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn có thể làm cái gì? Hắn cái gì cũng không thể chạm đến Oán Linh trên vai. Xương vai đau đớn mãnh liệt, khiến hắn không thể không dựa vào bức tường để chống đỡ thân thể. Nghiêng đầu nhìn thi hài công nhân tiền bối, tư thế một người một xác giống nhau như đúc. Thì ra là như thế. Trương Nguyên Thanh cay đắng cười. Hắn như thấy kết cục của mình, nghe thấy thần chết thở dài. Nhưng Trương Nguyên Thanh chưa bỏ qua dục vọng cầu sinh, đầu óc hắn vẫn sinh động như cũ, giống CPU vận hành quá tải, ở trong tuyệt cảnh tìm kiếm hy vọng sống sót. Trong tích tắc, thi thể kia ở gầm bàn chủ điện, ở trong dòng tin tức bề bộn hỗn loạn chợt lóe qua. Hai thi thể trình độ bả vai nứt xương không giống nhau, thi hài kia trong chủ điện bả vai bị thương cùng không nguy hiểm đến tính mạng, Quản Linh bám trên vai đã buông tha hắn. Không, Quản Linh không có khả năng nương tay. Hắn vì sao phải trốn tới dưới cái bàn? Giày nhảy màu đỏ ở lúc ta vào miếu, đã vụng trộm đi theo phía sau ta, mà khi ta tiến vào chủ điện, nó liền rời khỏi. Nghĩ đến đây, con ngươi ảm đạm đục ngầu của Trương Nguyên Thanh sáng lên hào quang mong chờ. Về chủ điện, lập tức về chủ điện. Hắn lập tức đứng dậy, bước chân lảo đảo rời khỏi phòng, mỗi một bước đều đi rất gian nan, như là gánh một ngọn núi lớn. Phốc. Hắn ngã sắp xuống ở trong sân, ngã ở trong bụi cỏ hoang, không thể đứng lên nữa. Khớp hàm Trương Nguyên Thanh rung rung va chạm trên dưới, phát ra tiếng rắc rắc, cảm giác mình đang ở trong trời đông giá rét lạnh thấu xương. Giá lạnh cướp đi nhiệt lượng, ăn mòn ý chí. Trương Nguyên Thanh từng chút một bò về phía chủ điện, dùng ra sức lực toàn thân. Hắn ngẩng đầu, để trong mắt mình luôn soi bóng đường nét tòa kiến trúc kia phía trước. Như vậy hy vọng trong mắt mới sẽ không tắt. Từ chủ điện đi tới cũng chỉ khoảng một phút đồng hồ, lúc này lại cảm thấy xa xôi tựa như chân trời cùng góc biển. Rốt cuộc, ở khoảnh khắc hắn bò vào mái hiên chủ điện, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết hư ảo, bả vai chợt nhẹ, rét lạnh, mê muội, cứng ngắc các loại ảnh hưởng xấu nháy mắt biến mất. Trương Nguyên Thanh vừa lăn vừa bò trèo lên nền, thất tha thất thẻo vòng đến phía trước chủ điện, đẩy ra cửa ô vuông, để mình nhả vào trong cửa. Ánh nến như hạt đậu, xua tan âm u, mang đến ấm áp làm người ta như tắm gió xuân. Hắn nằm dang hết chân tay ở trên mặt đất, lồng ngực phập phồng, thở dốc hồng hộc, cứ nằm như vậy 2-3 phút mới cảm giác mình rốt cuộc sống lại. Quá đáng sợ rồi, quá đáng sợ rồi, phỏng đoán của ta là đúng, chủ điện là một nơi ẩn núp an toàn. Căn cứ hai bộ hài cốt thương thế bả vai khác nhau, hắn phán đoán nhất định là cái gì ngăn trở quán linh đuổi giết đối với người nọ trong điện. Mà công nhân dưới bàn cuộn mình chết đi, cái này phù hợp tâm lý của một người trốn ở lúc cực độ sợ hãi. Ở vị trong lòng công nhân tiền bối này, chủ điện là an toàn. Mà giày nhảy màu đỏ bỏ qua truy đuổi đối với hắn, từ khía cạnh nghiệm chứng suy đoán này. Trong thời gian kế tiếp, Trương Nguyên Thanh luôn ở lại chủ điện, thẳng đến khi cảm giác đau đớn ở bả vai yếu bớt, nhiệt độ cơ thể khôi phục. Quả nhiên, hắn không còn gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Nếu chủ điện là căn phòng an toàn, vậy hy vọng sống sót của ta không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều, cho dù quán linh bám trên vai lại hấp tinh ta, cũng có thể trốn về chủ điện. Nhưng nếu đã gặp quán linh, lại bị giày nhảy màu đỏ truy đuổi, ta nhắm chừng không trốn về chủ điện được. Hơn nữa ngọn nguồn quỷ dị nhất đáng sợ nhất của tòa miếu này, khẳng định không phải quán linh mà thôi. Hắn chưa bởi vì hóa giải một lần nguy cơ sống chết mà đắc ý, miếu cổ này không đơn giản như vậy. Phải biết rằng ở trước hắn, có cả một đội thi công chết ở chỗ này. Nghỉ ngơi hồi lâu, hắn dần dần gác lại sự sợ hãi, đang do dự tiếp tục ra ngoài thăm dò hay không. Thanh âm kia trong đầu lại một lần nữa vang lên, nhiệm vụ chủ tuyến 1, sống sót 3 giờ nhiệm vụ chủ tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079, tiến độ 20% nguyên thủy thiên tôn, chúc mừng ngài hoàn thành một nhiệm vụ chủ tuyến, đang kết toán phần thưởng cho ngài. Đạt được vật phẩm, đạo cụ, trấn thi phù. Lấy được giá trị kinh nghiệm, 15% ô vật phẩm đã mở khóa. Ngài sẽ đạt được 36 giờ thời gian nghỉ ngơi, linh cảnh số 0079 lần sau mở ra, 35, 59, 40. Cảnh vật trong chủ điện bắt đầu vặn vẹo, giống như mặt nước bị gió thổi nhăn. Khi hình ảnh một lần nữa rõ ràng, Trương Nguyên Thanh thấy đèn tiết kiệm năng lượng sáng như tuyết, thấy giường lớn rộng rãi, thấy bàn, thấy máy chơi game PS5, thấy cửa sổ mở rộng, gió thổi vào, rèm hơi chớp lên. Hắn đã trở lại nhân gian. Trở lại rồi. Hắn ngạc nhiên nhìn chung quanh, xác nhận mình đã thật sự trở lại phòng, lúc này mới mềm nhũn đầu gối, làm bản thân ngã ở trên giường mềm mại. Hít sâu một hơi, thế mà lại cảm thấy không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào. Sống thật tốt, nhân gian thật tốt. Sau khi thả lỏng vài phút, Trương Nguyên Thanh ngồi dậy, kéo khóa áo jacket, phát hiện trấn thi phù quả nhiên không thấy nữa. Trương Nguyên Thanh tự nhiên mà vậy hiện lên ý nghĩ lấy vật phẩm, ngay sau đó, một ô vuông màu lam hiện lên trước mắt. Tổng cộng 5 ô, nằm trong ô vuông thứ nhất, chính là lá bùa màu vàng. Thể nghiệm rất kỳ diệu, sau khi ô vật phẩm mở khóa, công năng này giống như trở thành bản năng của hắn, không cần đi học, tự nhiên mà vậy biết nên mở ra ô vật phẩm như thế nào. Trừ trấn thi phù, mình còn đạt được 15% giá trị kinh nghiệm, nhưng cấp bậc vẫn như cũ là không, cái này ý nghĩa mình còn chưa trở thành thần dạ du, vẫn như cũ là người thường. Sống sót 3 giờ đã thiếu chút nữa khiến mình chết ở bên trong, nhiệm vụ thứ hai làm như thế nào? Đây là độ khó cấp S sao? Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng tuyệt vọng, cảm giác mình bị anh binh chơi xỏ rồi. Cái thẻ vớ vẩn này quả thật có thể thay đổi cuộc đời, nhưng cũng thật sự khó có thể khống chế. Hắn rất tự mình hiểu lấy, mình chỉ là một sinh viên ngay cả gà cũng chưa từng giết, ở trong nhiệm vụ thứ hai phía sau, rất khó dựa vào sức của mình sống sót. Làm thanh niên tốt chủ nghĩa xã hội chính thống, lúc này khẳng định cần dựa vào quốc gia, dựa vào chính phủ. Vì thế hắn cầm điện thoại di động, tính quay số của anh họ, khi ngón tay chạm đến màn hình điện thoại di động, bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì Trương Nguyên Thanh nghĩ đến, hắn có lẽ có lựa chọn tốt hơn. Lập tức xoay người xuống giường, ở trong ngăn kéo bàn sách tìm được danh thiếp người đàn ông tóc vuốt ngược lưu lại. Danh thiếp viết tên họ cùng phương thức liên hệ. Cảnh ngộ đêm nay khiến hắn nghĩ tới anh binh Ly Kỳ mất tích, nếu hắn không thể sống sót đi ra, vậy hắn cũng Ly Kỳ mất tích rồi. Có thể khẳng định, anh binh đã sớm tiếp xúc đến cái gọi là linh cảnh, vậy anh ấy mất tích có lẽ là tiến vào linh cảnh nào đó. Dựa theo ý tưởng này phỏng đoán, điều tra viên của văn phòng cảnh sát là đáng tin. Hắn lựa chọn liên lạc người đàn ông tóc vuốt ngược còn có một nguyên nhân, đó chính là đối phương nói hắn cũng có thể mất tích, cái này con mẹ nó là ám chỉ hắn sẽ tiến vào linh cảnh. Lại kết hợp một điểm anh họ không biết tình hình, Trương Nguyên Thanh có lý do suy đoán, ba người kia là nhân viên đặc thù chuyên môn xử lý sự kiện tương tự. Sau khi nghĩ rõ, Trương Nguyên Thanh dựa theo dãy số trên danh thiếp, gọi điện thoại di động của đối phương. Tiếng tích tích vang vài giây, đầu kia nhận cuộc gọi, một giọng nam giới trầm thấp trưởng thành hỏi, ai vậy? Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh cố gắng để giọng điệu của mình bình tĩnh, cảnh sát Lý, tôi là Trương Nguyên Thanh. Là cậu à? Đầu kia cười lên, hơn nửa đêm tìm tôi có chuyện gì? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, tôi có manh mối muốn báo cáo, thật ra, Lôi Nhất Bình trước khi mất tích, từng gửi cho tôi một tấm thẻ. Trước đó vì sao không nói? Trong giọng Lý Đông Trạch không có chút kinh ngạc. Cái này Trương Nguyên Thanh hơi do dự, màn suy đoán của mình đối với vụ án anh Bình mất tích, một năm một mười báo cho đối phương. Đầu kia im lặng một lúc lâu, bật cười nói, thằng nhóc cậu thật biết thêm vai diễn cho mình nha. Quan Nhã nói không sai, Trương Nguyên Thanh người này tính cách thật ra rất quái gở, một sinh viên bình thường sáng sủa lạc quan tích cực hướng về phía trước, không có sự cảnh giác lớn như vậy. Xin lỗi. Trương Nguyên Thanh có chút xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác, không, cắt vào chủ đề, tôi đêm nay đã gặp một ít chuyện tương đối cổ quái, khó có thể lý giải, ngài có thể hiểu ý tứ của tôi không? Như vậy xem ra, cậu đã thành công từ trong linh cảnh đi ra. Trong giọng nói của Lý Đông Trạch mang theo chút vui mừng. Đúng vậy, vừa đi ra, thiếu chút nữa chết ở bên trong. Trương Nguyên Thanh nghe được trả lời như vậy, chợt yên lòng. Đối phương quả nhiên biết linh cảnh. Lý Đông Trạch nói, sinh viên, chúc mừng trở thành linh cảnh hành giả, đây là xưng hô của chúng tôi với loại người này. Tôi cũng là linh cảnh hành giả, khác nhau ở chỗ tôi là nhà nước, cậu là hoang dã. Linh cảnh hành giả Trương Nguyên Thanh thưởng thức câu này, hỏi, linh cảnh là cái gì? Hắn có quá nhiều nghi vấn muốn tìm kiếm giải đáp, chỉ có thể hỏi từ cơ sở nhất. Tôi bây giờ không thể nói cho cậu, nếu cậu muốn tìm hiểu tin tức về linh cảnh, phải làm ra lựa chọn. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, thái độ của nhà nước đối với linh cảnh chia ra hai loại, một loại là hấp thu, bồi dưỡng, một loại khác là giám thị, khống chế. Người trước đại biểu cho gia nhập chúng ta, trở thành một thành viên của linh cảnh hành giả nhà nước. Người sau là làm một tán tu, chỉ cần ở chỗ chúng ta lập hồ sơ một lần, hứa hẹn sẽ không lợi dụng năng lực làm trái kỷ cương, chúng ta sẽ không quản. Đương nhiên, cậu cũng không có khả năng đạt được bất cứ trợ giúp nào đến từ nhà nước. Trương Nguyên Thanh không chút do dự nói, tôi nguyện ý gia nhập tổ chức, vì quốc gia vì nhân dân rơi đầu đổ máu. Lý Đông Trạch cười nói, không hổ là xuất thân thế gia trị an viên, rất có giác ngộ. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không phân biệt ra đối phương là trào phúng hay tán đồng. Như vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi, 8 giờ sáng ngày mai, tôi tới đón cậu. Lý Đông Trạch nói. À, không phải bây giờ. Trương Nguyên Thanh chần chờ một phen, ngày mai. Bằng không thế nào, bây giờ mấy giờ rồi? Cậu muốn rơi đầu đổ máu vì tổ chức, cũng phải chờ tổ chức đi làm rồi nói. Là không muốn thảo luận ở điện thoại đi, sợ mình đổi ý, chơi miễn phí tình báo. Cho nên phải đợi ngày mai gặp mặt offline. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi. Cúp điện thoại, hắn nhìn điện thoại di động, thời gian biểu hiện 11 giờ đêm, thời gian trôi qua trong linh cảnh giống với bên ngoài. Thành công liên lạc tổ chức chính phủ, trong lòng Trương Nguyên Thanh yên tâm hẳn, lúc này, cảm giác mỏi mệt dãy dụa cầu sinh mang ra trong linh cảnh mãnh liệt ập đến. Hắn nằm ở trên giường, chỉnh đồng hồ báo thức, mí mắt càng lúc càng nặng, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, 7 giờ 15 phút, Trương Nguyên Thanh bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, suýt nửa tim đột nhiên dừng đập, chết ngay tại chỗ. Vừa tắt đồng hồ báo thức, vừa ngáp xuống giường. Đêm qua chất lượng giấc ngủ không lý tưởng, gặp vài cơn ác mộng, mỗi một cái đều có liên quan với quỷ quái, choàng tỉnh mấy lần. Trong phòng khách, ông ngoại ngồi ở sofa xem tin tức. Ông tóc bạc trắng thưa thớt, thân hình cao lớn, khuôn mặt đầy nếp nhăn không thích nói cười, lộ ra nghiêm khắc. Bà ngoại ở nhà bếp binh binh bốp bốp làm bữa sáng, bên cái bàn ăn dài, dì trẻ ngồi xổm trên ghế chơi điện thoại di động, quai hàm phồng lên, giống một con hamster đáng yêu. Dậy sớm như vậy. Dì trẻ đánh giá đứa cháu trai quẻ quải, rầm rì, bộ dáng miệt mài quá độ, đêm qua có phải làm chuyện xấu hay không, dì muốn đi kiểm tra thùng rác của mày. Đặt ở lúc bình thường, Trương Nguyên Thanh sẽ trả lời lại một cách mỉa mai, đi tìm đồ ăn. Nhưng bây giờ trong lòng để ý linh cảnh, để ý chạm trán với tổ chức chính phủ, không có tâm tình đấu võ mồm với dì trẻ. Quẻ quải ngồi xuống bên cạnh cô gái này, đôi mắt ngẩn ra chờ đợi ăn cơm. Rất nhanh, bà ngoại bưng cháo gạo nóng hổi, bánh quẩy, trứng luộc, một vỉ bánh bao đi ra. Trương Nguyên Thanh hút một ngụm cháo nóng làm ướt cổ, nhìn về phía ông ngoại, thử nói, ông ngoại, cháu nhớ rõ năm đó sau khi đội thi công đường hầm xà linh biến mất, văn phòng cảnh sát tổ chức đội tìm kiếm, ngài lúc ấy cũng ở bên trong. Ông ngoại ừ một tiếng, có chút nghi hoặc nói, đều là chuyện của năm xưa, cháu hỏi cái này làm gì? Ngày hôm qua lại ở trên mạng đọc được câu chuyện này, ngài biết vị công nhân được tìm thấy kia, bây giờ thế nào không? Ông ngoại cau mày nói, quên rồi, chuyện lâu như vậy, không nhớ được. Không phải nói lại mất tích rồi sao? Bà ngoại bên cạnh nói chen vào, rất có hứng thú gia nhập thảo luận, hơn nữa là ly kỳ mất tích. Chuyện này năm đó ở trong đội cảnh sát làm cho lòng người hoảng sợ, vẫn là lãnh đạo tổng cục cảnh sát tự mình xuống trấn an, mới tính là xong. Có việc này. Ông ngoại không thừa nhận. Lão Trần à, ông có phải cao tuổi, si ngốc tuổi già rồi hay không? Chuyện này là chính mồm ông nói với tôi. Bà ngoại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ông ngoại cúi đầu hút cháo, phải tin tưởng khoa học, đừng ham thích những thứ mê tín đó, cái bà này tuổi càng lớn càng hóng chuyện. Sau khi tìm được lại biến mất, rồi tâm tình Trương Nguyên Thanh có chút trầm thấp hút ngụm cháo. Rất rõ ràng, người sống sót kia ở 36 tiếng sau lại tiến vào linh cảnh, mà một lần này, hắn không thể sống sót đi ra. Hắn dự liệu không sai, Miếu Sơn Thần tỷ lệ tử vong cực cao, nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai cực kỳ nguy hiểm. Muốn sống sót, ỷ lại chính phủ là quyết định chính xác nhất. Ăn xong bữa sáng, sau khi rửa ráy đơn giản, Trương Nguyên Thanh vào thang máy xuống lầu, ở cửa tiểu khu chờ đợi hơn 10 phút đồng hồ. Một chiếc xe MPV màu đen chậm rãi đổ lại, cửa xe chạy bằng điện tự động trượt ra, Lý Đông Trạch ngồi ở trên sofa da thật màu trắng, chống gậy khép chân. Giống với trang phục ngày hôm qua, đồ tây màu đen, ghi lê đen, áo sơ mi trắng, tóc bóng loáng chỉnh tề chải ngược, để hai hàng ri mép tinh xảo. Lên xe đi, sinh viên. Lý Đông Trạch mỉm cười. Vâng, điều tra viên. Trương Nguyên Thanh cười đáp lại. Đợi sau khi hắn lên xe, xe MPV màu đen hòa vào dòng xe cộ, chạy không nhanh không chậm trên đường buổi sáng. Lý Đông Trạch vừa mở ra tủ lạnh trên xe, vừa hỏi, uống cái gì? Coca. Vậy cậu chỉ có thể đợi lát nữa tự mình đi siêu thị mua. Lý Đông Trạch rót cho bản thân một ly rượu whisky, gấp một viên đá tròn thả vào, bưng rượu, tựa vào ghế dựa lưng, thản nhiên nói, tôi bây giờ đưa cậu đi làm thủ tục nhập chức, thuận tiện tiến hành huấn luyện cơ sở đối với cậu. Đầu tiên tự giới thiệu một lần, Lý Đông Trạch, linh cảnh hành giả cấp 3, phân bộ ngũ hành Minh Tùng Hải, đội trưởng tiểu đội thứ 2 khu Khang Dương, nghề nghiệp là thám báo. Thám báo? Trừ thần dạ du, còn có nghề nghiệp khác. Trương Nguyên Thanh bày ra tư thái nghiêm túc nghe giảng. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng chưa xen mồm. Là một người am hiểu xã giao, Trương Nguyên Thanh biết tùy tiện ngắt lời người khác là hành vi không lễ phép, hắn sẽ không để mình bị trừ điểm ở trên những việc nhỏ này. Lý Đông Trạch nhấp một ngụm rượu, nói trước với cậu một lần, cái gì là linh cảnh? Tinh thần Trương Nguyên Thanh lập tức dâng lên. Lý Đông Trạch tìm từ một chút, nói, linh cảnh là lực lượng siêu tự nhiên, trước mắt không thể dùng khoa học giải thích, tuy chúng ta vẫn luôn ý đồ phân tích nó, hiểu biết nó, nhưng vẫn như cũ chưa hoàn toàn lý giải nó rõ ràng. Linh cảnh tồn tại ở hiện thực, nhưng lại thoát ly hiện thực, chỉ có người được lựa chọn mới có thể tiến vào linh cảnh. Mà phương thức được lựa chọn, hắn uống một ngụm rượu, cười nói, cậu hẳn là cảm nhận được rồi. Tấm thẻ đó. Trương Nguyên Thanh hợp thời đáp lại. Lý Đông Trạch khẽ gật đầu, nó gọi là thẻ nhân vật, người đạt được thẻ nhân vật sẽ mở ra nhiệm vụ thí luyện, thông qua thí luyện liền có thể đạt được một nghề nghiệp tương ứng, có được kỹ năng cùng đặc tính của nghề nghiệp đó. Cơ chế linh cảnh chọn lựa hành giả, trước mắt còn chưa mò ra, phương thức phát thẻ nhân vật cũng không cố định, nó có đôi khi sẽ trực tiếp xuất hiện ở trong thân thể cậu, có đôi khi cậu sẽ ở ven đường nhặt được nó, có đôi khi ở trên mạng không cẩn thận click phải đường dẫn nào đó. Hoàn thành nhiệm vụ thí luyện chỉ là khởi đầu, linh cảnh hành giả muốn thăng cấp, muốn trở nên cường đại hơn, nhất định phải không ngừng nhận nhiệm vụ tiến vào linh cảnh. Nhưng cậu không cần lo lắng, tần suất nhiệm vụ xuất hiện không tính là cao, hơn nữa cũng không phải bất cứ linh cảnh nào cảnh tượng đều sẽ có nguy cơ tính mạng, trái lại, có một số linh cảnh sẽ rất thú vị. Ví dụ như bản thân tôi, thám báo cấp 3, ở trong 2 năm qua, từng tiến vào linh cảnh 6 lần, trong đó 3 lần là linh cảnh một người, thiếu chút nữa chết ở bên trong. 3 lần khác là linh cảnh nhiều người đối kháng cùng tổ đội nhiều người, tương đối an toàn một chút, cũng thú vị hơn. Ha ha, muốn đạt được siêu năng lực, tóm lại phải trả giá. Lý Đông Trạch tạm dừng một chút, cho Trương Nguyên Thanh thời gian đưa ra câu hỏi. Tương tự với phó bản trò chơi. Trương Nguyên Thanh đưa ra lý giải của mình. Lý Đông Trạch lộ ra nụ cười, tôi thích nói chuyện với người trẻ tuổi các cậu, bởi vì các cậu năng lực lý giải mạnh, hơn nữa tích cực tiếp xúc sự vật mới mẻ. Sau khi khen ngợi một câu, hắn gật gật đầu, không sai, giống như chơi game, mà linh cảnh là phó bản, có phó bản là loại hình một người, có phó bản là nhiều người tổ đội, nhiều người đối kháng. Mà phó bản loại hình một người là nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất. Loại hình nhiều người tương đối tốt hơn, có loại tử vong cùng loại trừng phạt, cái sau chỉ cần trừ giá trị kinh nghiệm nhất định. Trương Nguyên Thanh kỳ quái nói, vì sao loại hình một người tỷ lệ tử vong cao nhất? Lý Đông Trạch trầm ngâm một phen, ở trong linh cảnh loại hình nhiều người, cậu sẽ gặp linh cảnh hành giả nghề nghiệp khác, nhưng loại hình một người là linh cảnh nghề nghiệp của cậu. Lấy thám báo làm ví dụ, năng lực cảnh giới siêu phàm nghề nghiệp này là quan sát, truy tung, phân tích. Cho nên tôi gặp 3 lần linh cảnh một người, phân biệt là sắm vai thám tử suy luận vụ án sự kiện, ở trong rừng rậm truy đuổi kẻ ác săn bắn lẫn nhau, cùng với hoang dã cầu sinh. Mặt khác, mỗi một nghề nghiệp, phó bản linh cảnh giai đoạn siêu phàm cùng giai đoạn thánh giả là khác nhau. Nghề nghiệp của mình là thần dạ du, vào là phó bản thần quái, phù, may mắn còn có phó bản nhiều người, bằng không sớm hay muộn dọa vải ra quần ở trong linh cảnh, phó bản linh cảnh giai đoạn thánh giả sẽ có biến hóa. Trương Nguyên Thanh vừa nghe, vừa gật đầu. Lôi Nhất Binh mất tích, có phải đã vào linh cảnh hay không? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Hắn cần cấp nhân vật chính phủ xác nhận để chứng thực suy đoán của mình. Nếu anh Binh tiến vào linh cảnh, như vậy sự tình còn không tính là tồi tệ. Lý Đông Trạch suy nghĩ một phen, nói, sau khi Lôi Nhất Binh mất tích quỷ dị, nhân viên chính thức sở cảnh sát Hàng Thành bên kia tiếp nhận vụ án này, bọn họ phán đoán là Lôi Nhất Binh đã chết ở trong linh cảnh. Trương Nguyên Thanh nghe xong trái tim mình đột nhiên dừng đập một nhịp, khó có thể ngăn chặn dâng lên lo âu cùng kinh hoảng, vì sao? Lý Đông Trạch giải thích, bởi vì thời gian quá dài. Phó bản linh cảnh bình thường, ít nhất ở siêu phàm cảnh, ngắn thì mấy giờ, dài là một hai ngày. Mà Lô Nhất Binh đã mất tích 4 ngày. Siêu phàm cảnh đại biểu là cấp 1. Ba, vậy trên siêu phàm cảnh thì sao? Không quá rõ, nhưng hẳn là sẽ có phó bản thời gian tương đối dài. Không chừng anh Binh là linh cảnh hành giả cường đại thì sao? Trương Nguyên Thanh chỉ có thể an ủi mình như vậy. Đối với chuyện anh Binh mất tích, hắn giai đoạn này, mặc kệ là năng lực hay kiến thức, đều nhất định không thể giúp được gì. So sánh, gia nhập tổ chức chính phủ, sau đó tự cứu, là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Đúng rồi, ở trước khi giới thiệu với cậu tổ chức chính phủ, còn có một việc rất quan trọng. Lý Đông Trạch uống một ngụm rượu thấm ướt cổ họng, giá trị đạo đức của cậu là bao nhiêu? 60 điểm, trị số mới bắt đầu. Trương Nguyên Thanh thành thực trả lời. Lý Đông Trạch gật gật đầu, đối với tân thủ như cậu mà nói, giá trị đạo đức là cái hố lớn nhất, điểm ấy nhất định phải nhớ kỹ. Vì sao nói như vậy? Trương Nguyên Thanh không che giấu sự nghi hoặc của mình. Còn nhớ ghi chú dưới giá trị đạo đức không? Nhớ rõ, nó bảo tôi làm người tốt. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa bày ra mặt hoa tử. Lý Đông Trạch nghi mặt nói, giá trị đạo đức trị số mới bắt đầu là 60, thấp hơn trị số này, sẽ kích hoạt cơ chế trừng phạt của linh cảnh. Nó sẽ thông báo vị trí của cậu cho toàn bộ linh cảnh hành giả cùng thành phố, cũng phát ra nhiệm vụ thanh trừ cậu. Trương Nguyên Thanh trợn mắt cứng lưỡi, thốt lên, vậy tôi không phải cả đời đều không thể làm chuyện xấu. Mình không phải nói muốn làm chuyện xấu, mà là làm một vị thánh mẫu cũng quá mệt mỏi. Mặt khác, tiêu chuẩn cân nhắc giá trị đạo đức là gì? Nếu dùng tay, gửi ảnh các thứ, cũng tính là đạo đức suy đồi, vậy hắn đời này liền xong rồi. Lý Đông Trạch cười lên, tự như rất thích nhìn thấy người mới lộ ra loại vẻ mặt này, chậm rãi nói, không cần khẩn trương như vậy, căn cứ chúng tôi quan sát, linh cảnh hành giả trộm, cướp, đã thương người sẽ xem tình tiết nghiêm trọng hay không, khấu trừ 1. 5 điểm giá trị đạo đức. Giết người khấu trừ 10 điểm giá trị đạo đức. Tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhiều người chết, xem tình tiết nặng nhẹ khấu trừ giá trị đạo đức tương ứng. Về phần một ít lỗ lã phương diện đạo đức cá nhân, sẽ không ảnh hưởng giá trị đạo đức. Mặt khác, giá trị đạo đức có thể bị khấu trừ, đương nhiên cũng có thể tích lũy. Cho nên mới bảo cậu làm người tốt. Cơ chế này nghe qua giống như cố ý vì ước thúc linh cảnh hành giả, nhưng linh cảnh vì sao phải ước thúc các hành giả? Đạo đức cũng tốt, pháp luật cũng thế, đều là thứ nhân loại vì duy trì trật tự mà sáng tạo. Trong thiên nhiên trừ nhân loại, sinh linh khác không cần mấy thứ này. Đổi mà nói, trừ phi lập trường của linh cảnh là nhân loại, bằng không, sự tồn tại của giá trị đạo đức liền có chút không hợp lý. Nhưng linh cảnh là hiện tượng siêu tự nhiên mà. Trương Nguyên Thanh theo bản năng cảm thấy hạn chế này không hợp lý, nhưng Lý Đông Trạch đã chưa giải thích, nói rõ hắn cũng không rõ nguyên nhân trong đó. Từ trong vừa rồi nói chuyện không khó nhìn ra, chính phủ hiểu biết có hạn đối với linh cảnh. Trương Nguyên Thanh giật mình nói, hiểu rồi, khó trách đối với người mới mà nói là hố to, như vậy làm sao để tích lũy giá trị đạo đức đây? Tân thủ sau khi đạt được siêu năng lực, thường thường sẽ lợi dụng năng lực làm một ít chuyện trước kia muốn làm, nhưng không làm được, ví dụ như kiếm lấy tiền tài. Mà phương pháp kiếm tiền nhanh, đều viết ở trong pháp luật. Còn có ăn quỵt, không biết giúp đỡ chị em nghèo khó sẽ giảm giá trị đạo đức hay không? Ở trong linh cảnh giới định, cái này tính là đạo đức cá nhân thiếu sót, hay là trái pháp luật? Vấn đề này Trương Nguyên Thanh không dám hỏi, dù sao mọi người còn chưa thân quen, không muốn để lại ấn tượng không tốt trong lòng lãnh đạo tương lai. Tích lũy giá trị đạo đức cùng giảm giá trị đạo đức đơn giản giống nhau, làm việc tốt là được. Trên thực tế, rất nhiều linh cảnh hành giả tổ chức tà ác đều nhiệt tình làm từ thiện, nhiệt tình quyên tiền, bởi vì đây là phương thức tích góp giá trị đạo đức nhanh nhất, chỉ cần tiền đủ nhiều thì có thể không kiêng nể gì giết người. Lý Đông Trạch a một tiếng, rất châm chọc đúng không, cậu vĩnh viễn không biết sau lưng những người làm từ thiện kia là sắc mặt thế nào. Mà càng châm chọc hơn là, mạng người là có thể dùng tiền để cân nhắc. Hiện thực là như thế, linh cảnh cũng là như thế. Mặt khác, chém giết giữa linh cảnh hành giả sẽ không khấu trừ giá trị đạo đức. Chờ Trương Nguyên Thanh bước đầu tiêu hóa những tin tức này, Lý Đông Trạch lúc này mới tiếp tục nói, kế tiếp, chúng ta tán gẫu tổ chức chính phủ. Tổ chức chính phủ tương ứng của chúng ta tên là Ngũ Hành Minh, do năm thế lực lớn tạo thành, phân biệt là Bách Hoa Hội, Bạch Hổ Binh Chúng, Xích Hỏa Bang, Thủy Thần Cung, còn có Trung Đình. Năm thế lực lớn đại biểu cho năm loại nghề nghiệp, Mộc Yêu, Thám Báo, Hỏa Sư, Thủy Quỷ, Thổ Quái. Trương Nguyên Thanh nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm, tổ chức chính phủ sao đều là một đám yêu ma quỷ quái. Trừ Ngũ Hành Minh, còn có mấy tổ chức có được bối cảnh chính phủ, để sau tôi sẽ đồng bộ ở trong tư liệu phát cho cậu. Lý Đông trặc sầu ly rượu, nói, bên trong Ngũ Hành Minh xây dựng 5 tổ chức lớn, là ở 20 năm gần đây kết minh, trước đó, mỗi người một phách, quan hệ với nhau không hòa thuận. Phương diện này liên quan đến ngũ hành sinh khắc, cùng với tập tính khác biệt giữa các nghề nghiệp. Lý Đông Trạch uống một ngụm rượu, nhún vai, lấy Bách Hoa Hội đám mộc yêu kia làm ví dụ, bọn họ là một đám nhân sĩ bảo vệ môi trường, thành viên Hiệp hội Động vật Bảo hộ Cực đoan. Trời à, bọn họ thế mà ý đồ thúc đẩy Tổng bộ Ngũ Hành Minh ban bố quy định cấm đoán thành viên tổ chức ăn thịt chó, Thượng Đế cũng không thái quá như bọn họ, mỗi lần nhìn thấy sắc mặt bệnh trạng trân trọng động vật của bọn họ, tôi liền nhìn không được muốn dùng giày da hung hăng đá mông bọn họ. Kế tiếp, Lý Đông Trạch hung hăng phê phán 4 nghề nghiệp lớn ở ngoài Bạch Hổ binh chúng. Điều này làm Trương Nguyên Thanh đối với tổ chức khác của Ngũ Hành Minh có nhận thức tương đối trực quan, ví dụ như Xích Hỏa Bang có thể động thủ thì tuyệt không dài dòng, ví dụ như Thủy Thần Cung tính cách âm trầm thích bồi dưỡng virus, vi khuẩn. Ví dụ như Trung Đình làm ông chủ bất động sản, khai phá mỏ quặng. Chỉ có thám báo Bạch Hổ binh chúng ta, cơ trí bình tĩnh quả cảm, là nghề nghiệp hoàn mỹ. Lý Đông Trạch làm ra tổng kết. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, ý kiến này của ngài, 4 tổ chức lớn khác đồng ý sao? À, càng nói càng giống trò chơi đúng không? Bên trong Ngũ Hành Minh cũng có người gọi Linh Cảnh là server trò chơi. Linh Cảnh hành giả có giao diện nhân vật, có đạo cụ, phải làm nhiệm vụ, mà từng Linh Cảnh khác nhau như là từng cái phó bản. Mặt khác, nó còn có nghề nghiệp khác nhau, người Xích Hỏa Bang lỗ mãng bốc đồng, thích tuyên dương bạo lực, tựa như cuồng chiến sĩ. Người Thủy Thần Cung có được năng lực khống chế nước, là Thủy Pháp Sư. Bách Hoa Hội có thể nuôi sủng vật, có thể cứu chữa thương bệnh, bọn họ là mục sư cùng triệu hồi sư. Người Trung Đình da dày thiệt báo, điển hình MT. Trương Nguyên Thanh cũng nhịn không được trêu chọc một câu, vậy thám báo các người là 75 đồng vàng một con mắt trong trò chơi. Lý Đông Trạch ngẩn ra, nhịn không được nắm chặt tay cầm gậy chống, không có vẻ mặt gì nói, nếu tôi là hỏa sư của Xích Hỏa Bang, bây giờ đã một gậy đánh nổ đầu chó của cậu. Xin lỗi. Trương Nguyên Thanh quyết đoán xin lỗi. Vui đùa qua đi, không khí giữa hai người càng thêm hòa hợp, Lý Đông Trạch cười nói, chờ qua giai đoạn siêu phàm, thám báo sẽ có được năng lực tác chiến từng binh sĩ rất mạnh, tôi nói đây là một nghề nghiệp có thể xưng hoàng mỹ, cũng không phải thổi phồng. Đương nhiên, ở trong nghề nghiệp chính thống, thần dạ du là nghề nghiệp công nhận mạnh nhất. Tôi nói là nghề nghiệp chính thống, không bao gồm nghề nghiệp tà ác. Cho dù là thám báo chúng tôi, không thừa nhận cũng không được, thần dạ du so với chúng tôi càng hoàng mỹ hơn một chút. À, thần dạ du rất mạnh sao, có thể đánh 10 người sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, ngài có thể nói một chút về nghề nghiệp thần dạ du này không? Lý Đông Trạch bật cười, nhưng cũng hiểu loại tâm lý hâm mộ cái mạnh này của người trẻ tuổi, nói, thần dạ du ở siêu phàm cảnh giai đoạn đầu, có thể phát huy ra năng lực ám sát rất mạnh, sức bùng nổ cũng cực kỳ khả quan. Mặt khác, bọn họ còn có được năng lực câu thông linh hồn, luyện thi khống linh, kỹ năng đa dạng hơn nữa chiến lực mạnh mẽ. Nhưng, số lượng thần dạ du cực kỳ thưa thớt, trước mắt, Tùng Hải phân hội còn chưa có thần dạ du, cái này là vì linh cảnh thí luyện thần dạ du của Tùng Hải quá ít, tiếp đó chính là thái nhất môn của kinh thành không ngừng hấp thu thần dạ du các nơi cả nước. Nói tới đây, hắn tự nhiên mà vậy hỏi nghề nghiệp của nhân viên mới, nói, nghề nghiệp của cậu là cái gì? Hy vọng cậu không phải hỏa sư, tôi ghét nhất người trẻ tuổi thô lỗ nóng nảy. Thần dạ du. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh nói. Tôi là hỏi nghề nghiệp của cậu. Thần dạ du. Lý Đông Trạch đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo chợt thẳng lưng, ngã người về phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh, nói, cậu, là thần dạ du. Đúng vậy. Trương Nguyên Thanh gật đầu. À, Lý Đông Trạch mông nhấp nhổm. Hắn lặng lẽ mười mấy giây để tiêu hóa tin tức này, cũng cất cao giọng, hỏi một lần nữa, cậu là thần dạ du. Tôi nhặt được một vị thần dạ du rồi. Đây là điều hắn tuyệt đối không ngờ, tự như vừa mới cảm khái nói với người ta, thật hy vọng trúng xổ số 5 triệu. Sau đó liền thật sự trúng thưởng. Nhặt được bảo bối rồi, Lý Đông Trạch buông chén rượu, lặp đi lặp lại đánh giá Trương Nguyên Thanh, sắc mặt hưng phấn. Mỗi một vị thần dạ du đều là nhân vật chạm tay có thể bỏng. Là đối tượng các đại tiểu đội linh cảnh hành giả, thậm chí bang phái tranh đoạt với nhau. Lý Đông Trạch biết một vị thiếu phụ trẻ của Bách Hoa Hội, vì đào manh mối một thần dạ du của Xích Hỏa Bang, không tiếc sắc dụ, thông qua phương thức lên giường để đối phương đổi hàng ngũ, tự nguyện quay sang đầu nhập Bách Hoa Hội, làm gia nô hai họ. Đổi phe, giống như thời Tam Quốc có Lữ Bố là gia nô ba họ, đầu nhập người mới phản bội người cũ, bởi vì việc này, Xích Hỏa Bang cùng Bách Hoa Hội thiếu chút nữa đánh nhau, Tổng bộ Ngũ Hành Minh ra mặt điều đình cũng vô dụng. Về sau gã thần dạ du kia chết ở nhiệm vụ linh cảnh, chuyện này mới yên tĩnh xuống. Đúng rồi, còn không biết ID linh cảnh của cậu. Lý Đông Trạch giấu sự hưng phấn ở trong lòng, ở trước mặt cấp dưới tương lai vẫn duy trì hình tượng ổn trọng. Trương Nguyên Thanh nhưỡng ngực ngẩng đầu, khí tụ đầu lưỡi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Đông Trạch trầm mặc vài giây, vỗ tay nói, tên rất hay. Này này, anh khen vậy quá miễn cưỡng rồi nhỉ, hơn nữa một bộ dáng muốn đánh tôi là chuyện thế nào? Trương Nguyên Thanh khiêm tốn nói, đội trưởng thích là tốt rồi. Lúc này, xe MPV màu đen lái vào văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, đổ xe ở cạnh vùng xanh hóa. Tôi bây giờ an bài thủ tục nhận việc cho cậu, tiền lương một tháng 2 vạn, có nhiệm vụ sẽ có trợ cấp, nếu lập công có tiền thưởng hiệu suất riêng. Có vấn đề hay không? Lý Đông Trạch tự như không muốn chậm trễ một khắc nào, lộ ra sự vội vàng vào túi rồi mới yên tâm. Lương cơ bản 1 tháng 2 vạn. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, không có vấn đề. Lương tháng 2 vạn, cho dù ở Tùng Hải đô thị lớn như vậy cũng là giai cấp lương cao. Trương Nguyên Thanh nhớ rõ xí nghiệp chỗ bà mẹ, tầng quản lý tiền lương 1 tháng mới 5. 10 vạn, đương nhiên, đây là lương cơ bản, không tính tiền thưởng, trích phần trăm, cùng với cổ phần công ty. Hắn theo Lý Đông Trạch xuống xe, vòng đến phía sau tòa nhà văn phòng cảnh sát, dừng lại trước một căn nhà 2 tầng. Căn nhà nhỏ này do những khối thủy tinh thật lớn xây dựng thành, nhìn qua rất có tư tưởng tiểu tư, cùng với cảm giác tinh anh. Một thuật ngữ văn hóa Trung Quốc mô tả một lối sống theo đuổi hương vị hiện đại, mức sống và nghệ thuật. Ban đầu thuật ngữ này là một bản dịch tiếng Trung của tiểu tư sản. Tiến vào cửa chính căn nhà, đối diện cửa là một cầu thang bằng thép, nối thẳng tầng 2. Lầu 1 bên trái là khu vực làm việc, 7-8 người phụ nữ ngồi bên bàn làm việc, có các chị gái xinh đẹp trẻ tuổi, có thiếu phụ ý nhị thành thục, cũng có cô dì già dặn ổn trọng. Bên phải là khu sinh hoạt, bày sofa, bàn tròn, tủ lạnh, lò vi ba, máy nước uống các đồ dùng sinh hoạt. Các cô hoặc cúi đầu làm việc, hoặc đeo tai nghe cày phim, hoặc top 5 top 3 tụ tập một chỗ tám chuyện. Nhìn thấy Lý Đông Trạch tiến vào, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, liền tiếp tục chơi đùa việc của mình, cũng không có sự sợ hãi của nhân viên bình thường đối với lãnh đạo. Bầu không khí làm việc này mình thích, Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng. Lý Đông Trạch chưa dừng lại, dẫn theo Trương Nguyên Thanh đi về phía cầu thang thép, bỗng nhiên xoay người lại, nói, những người này là viên chức bình thường, chỉ phục vụ cho linh cảnh hành giả chúng ta, cậu về sau trong sinh hoạt cùng công tác có gì cần, cứ việc phân phó các cô ấy là được. Công tác kim công tác thư ký. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Hai người tới lầu 2, tiếng ồn ào líu ríu yếu bớt. Bố cục lầu 2 đơn giản hơn rất nhiều, toàn bộ bên trái đều là văn phòng cá nhân thuộc về Lý Đông Trạch, bên phải bày 9 cái bàn làm việc. Đại đa số đều để trống, chỉ có trước 2 cái bàn làm việc có người. Bọn họ chính là điều tra viên hôm qua đến nhà, chị gái chân dài, cùng với một sách tóc rối bời, ánh mắt dại ra. Quan Nhã, giúp cậu ta xử lý một phen thủ tục nhận việc. Lý Đông Trạch xa xa gọi một tiếng, cười ha ha nói, tôi chiêu mộ cho các cậu một vị đồng nghiệp mới. Gã mọt sách ngẩng đầu, nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, khẽ gật đầu, lại cúi đầu tiếp tục bận rộn việc của mình. Người đẹp con lai thì lộ ra nụ cười, vừa đứng dậy vừa nói, xem ra cậu đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, ngự tỷ khống tiểu nam hài. Quan Nhã nói móc về thể loại tài liệu học tập trong máy tính của Trương Nguyên Thanh, ngự tỷ khống tiểu nam hài. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh dại ra một phen, sau đó nghe Lý Đông Trạch bên cạnh nói, Quan Nhã thích nói giỡn, quen là được. Hắn tiếp theo răng dạy nữ cấp dưới, đừng ở trước mặt sinh viên trẻ tuổi của chúng ta nói những lời kỳ quái, cậu ấy còn là đứa nhỏ. Đứa nhỏ thuận thế nhìn lướt qua ngự tỷ con lai đi tới, mặc váy bút chì, vạt áo sơ mi nhét vào trong váy, phát thảo ra vòng eo mảnh khảnh, ren đen bọc chân dài thon dài mượt mà, mái tóc dài hơi uốn cong theo bước chân nhẹ nhàng đung đưa. Khuôn mặt trái xoan, có lập thể tinh xảo của người phương Tây, làn da lại trắng nõn mịn màng. Lý đội trưởng, tôi muốn hỏi chuyện tương quan linh cảnh thí luyện. Trương Nguyên Thanh không quên mục đích của mình hôm nay. Có vấn đề gì có thể hỏi Quan Nhã, tôi còn có việc, đi xử lý trước. Lý Đông Trạch ấm áp nói. Giọng điệu tựa như chủ nhiệm lớp đối đãi học sinh ngoan. Dặn dò xong, hắn kích động trở về văn phòng, tính mang tin tức mời chào được thần dạ du báo cáo cho cấp trên. Đội trưởng hôm nay uống nhầm thuốc. Đi đường cũng lân lân. Quan Nhã nói thầm một tiếng, quay sang nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, cười nói, cậu theo chị qua đây điền một cái bản, lại đưa thẻ căn cước cho chị. Không mang thẻ căn cước. Báo cho chị dãy số thẻ căn cước. Cô dẫn theo Trương Nguyên Thanh ngồi xuống ở một cái bàn làm việc để trống, ném cho hắn một bản biểu, sau khi ghi dãy số thẻ căn cước của Trương Nguyên Thanh, liền đi xuống lầu. Trương Nguyên Thanh từ trong ống đựng bút cầm lấy một cây bút, vừa vặn mở nắp bút, vừa đánh giá bản biểu. Tấm bản biểu này khác với bản nhận việc bình thường, nó đối ứng là giao diện thuộc tính của linh cảnh hành giả. Trừ nghề nghiệp, cấp bậc các tin tức cơ sở này, còn có nhiệm vụ linh cảnh thí luyện một ô này. Vừa lúc đợi lát nữa hỏi một lần đường hầm xà linh phó bản này qua như thế nào, Trương Nguyên Thanh điền theo sự thực. Chờ hắn điền xong bản, Quan Nhã vừa vặn quay về, cầm hai phần hợp đồng trong tay. Cô kéo một cái ghế làm việc ngồi xuống ở bên cạnh hắn, cái mông tròn đè mặt ghế lõm xuống. Đội trưởng hẳn là từng tiến hành huấn luyện cơ sở đối với cậu nhỉ? Cô lười biếng tựa vào ghế dựa lưng, tư thế này bày ra vô cùng nhường nhuyễn bộ ngực kiêu ngạo của cô. Trương Nguyên Thanh ngửi thấy một làn hương thơm say người, vụng trộm miêu nhân phượng. Ở trong niên đại bình quân người ta chỉ cấp C, một vị cường giả cấp E đủ khiến người ta cảm động. Thủ tục nhận việc của cậu xử lý xong rồi, đây là hợp đồng, còn có một phần hiệp nghị giữ bí mật. Chờ Trương Nguyên Thanh ký, Quan Nhã thu liễm nụ cười mỉm ở khóe miệng, nghi mặt nói, có vài việc nói rõ với cậu một lần. Từ hôm nay trở đi, thẻ căn cước ban đầu của cậu không thể dùng nữa, tổ chức sẽ cho cậu một tấm thẻ căn cước mới. Trong vòng 3 ngày nó sẽ có thể mua vé xe lửa, vé máy bay bình thường, hơn nữa đi thông đạo VIP. Về phần thẻ SIM mới, ngày mai có thể cho cậu. Vì sao? Trương Nguyên Thanh không hiểu thao tác này. Lúc cậu đặt tên cho bản thân, Linh Cảnh hẳn là từng nhắc nhở cậu, không thể sử dụng tên vốn có. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Quan Nhã trầm giọng nói, đây là có nguyên nhân. Chúng ta phân chia nghề nghiệp trong Linh Cảnh thành hai loại, loại thứ nhất là lấy từ nghề nghiệp, cũng chính là nghề nghiệp chính thống. Loại thứ hai là nghề nghiệp tà ác. Linh Cảnh hành giả nghề nghiệp tà ác, tính tình hoặc là bạo ngược hiếu sát, hoặc là biến thái tàn nhẫn, hơn nữa có sở thích thống nhất, chính là săn giết Linh Cảnh hành giả nghề nghiệp chính thống, cũng chính là chúng ta. Linh Cảnh hành giả ở trong hiện thực bại lộ thân phận là chuyện rất nguy hiểm. Tương tự với trận doanh đối kháng trong trò chơi. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trở nên chăm chú. Tối hôm qua đặt tên bị nói cho biết không thể sử dụng tên vốn có, hắn đã cảm thấy kỳ quái. Nói như vậy, Lý Đông Trạch, Quan Nhã, cũng không phải tên thật. Nhưng cậu yên tâm, chúng ta là tổ chức chính phủ, dưới tình huống bình thường, chúng ta mới là thợ săn, bọn họ là con mồi. Thấy nụ cười trên mặt tiểu nam sinh biến mất, Quan Nhã trấn an một câu. Chị Quan Nhã nhất định là thợ săn rất giỏi. Trương Nguyên Thanh thở phào, thuận tiện cho đối phương một viên đạn bọc đường. Rất biết nói chuyện nha, nụ cười khóe miệng Quan Nhã sâu thêm vài phần, tặc lưỡi nói chuyện rất êm tai nha, từng có mấy cô bạn gái rồi. Độc thân. Quan Nhã cả kinh, thùng rác của cậu rõ ràng sạch sẽ như vậy, chị còn tưởng cậu đã có bạn gái. Lại là thùng rác, phụ nữ các người đối với thùng rác có phải có sở thích gì đặc thù hay không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm. Quan Nhã cười khanh khách nói, cần chị đặt mua trên mạng một cô bạn gái cho cậu hay không? Đủ rồi, bà chị này, không, bà tài xế già này. Trương Nguyên Thanh tức giận nói, không cần, tôi thích bạn gái chân thật. Quan Nhã cười run rẩy hết cả người, chị thích cậu anh bạn trẻ này. Không nói giỡn nữa, tiếp tục nói chính sự. Toàn bộ đại khu Khang Dương tổng cộng có 10 tiểu đội Linh Cảnh hành giả, chúng ta là đội 2, trong đội ngũ tổng cộng có 5 Linh Cảnh hành giả, nếu cộng thêm cậu, chính là 6 người. Trong 5 Linh Cảnh hành giả, chỉ có chị cùng đội trưởng là lệ thuộc Bạch Hổ binh chúng. Cậu là người đội trưởng chiêu mộ, chờ sau khi cậu chuyển chính thức, cũng là Bạch Hổ binh chúng, điểm ấy hy vọng cậu nhớ kỹ. Lời này nghe qua, thành kiến phe phái trong ngũ hành minh so với trong tưởng tượng của mình còn sâu hơn. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, về sau đi theo chị Quan Nhã lăn lộn. Hắn không nhắc tới Lý Đông Trạch, bởi vì như vậy càng có thể đạt được hảo cảm của bà chị. Quả nhiên, nụ cười của Quan Nhã càng tươi hơn nữa, quyến rũ nói, trừ chị cùng Vương Thái, Linh Cảnh hành giả khác bình thường sẽ không đến làm. Cậu là sinh viên, cũng không cần mỗi ngày tới đây. Không cần quá câu nệ, đội trưởng là người rất không tệ, chỉ là lúc cảm xúc kích động, giọng điệu nói chuyện sẽ rất kỳ quái, tiếp đó chính là đối với Tao Nhã có chấp nhất mãnh liệt. Vương Thái mà nói, nghề nghiệp của cậu ta là học sĩ, am hiểu học tập cùng nghiên cứu, là nhân viên văn chức, có cái gì không hiểu hỏi cậu ta. Tương lai lúc tốt nghiệp đại học, có thể tìm cậu ta hỗ trợ viết luận văn. Nhưng cậu ta không giỏi kết giao, cũng chán ghét kết giao, cậu bình thường không cần để ý đến cậu ta, coi cậu ta là người công cụ là được. Về phần chị sau cô cười mỉm nói, chị rất thích giao tiếp với tiểu nam sinh tràn đầy tinh lực. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không phân biệt rõ cô là nói thật lòng, hay là trêu chọc. Hắn nhanh chóng đóng dấu cái nhãn lý giải của mình cho người trong đội ngũ, đội trưởng chú ý Tao Nhã, thường thường phọt ra một câu giọng phiên dịch, mọt sắc sợ xã giao, tài xế già đời. Đúng rồi, chòm sao của cậu là gì? Quan Nhã hỏi. Thiên Hạc. Trương Nguyên Thanh không rõ nguyên nhân cô đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn trả lời theo sự thật. Quan Nhã ánh mắt cổ quái đánh giá hắn, cậu thật sự chưa có bạn gái. Cái đó và chòm sao có gì quan hệ? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh mờ mịt. Vẻ mặt Quan Nhã không tin, nhưng không rối rắm đề tài này, tùy tay cầm lấy bản Trương Nguyên Thanh điền xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn 21 tuổi A, ID còn có khí thế, cậu không sợ ra ngoài bị đánh à? Thần Dạ Du khuôn mặt quyến rũ của Quan Nhã rõ ràng dại ra một phen, thốt ra, cậu là Thần Dạ Du. Trương Nguyên Thanh rất hưởng thụ vẻ mặt của cô. Khó trách đội trưởng đi đường cũng lân lân Quan Nhã nói thầm một tiếng, sau đó vẻ mặt cao hứng, về sau trong đội ngũ chúng ta cũng có thần Dạ Du rồi, không cho phép cậu chạy theo giả nữ nhân của tổ chức khác. Trương Nguyên Thanh chú ý tới, Vương Thái cách đó không xa cũng ngẩng đầu lên, nhìn sang bên này. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ về sau gọi cậu là Nguyên Thủy đi. Quan Nhã cao hứng đọc tiếp, lúc nhìn thấy cấp bậc không, ngẩn người, vừa định hỏi, liền liếc qua hàng chữ tiếp theo, nhiệm vụ thí luyện, đường hầm xà linh. Đầu óc Quan Nhã vang ông một tiếng, môi khẽ nhếch, vẻ mặt động lại, ngay ra tại chỗ. Sau một lúc, cô dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn, linh cảnh thí luyện của cậu là đường hầm xà linh. Thấy vẻ mặt này của cô, trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ động, tôi đang muốn hỏi thăm nhiệm vụ thí luyện, đã là phó bản, vậy khẳng định có hướng dẫn chiến lược nhỉ. Nói xong, hắn lại thấy tên mọc sách được xưng không để ý việc gì kia ngẩng đầu nhìn qua, mà một lần này, trong mắt đối phương tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Cậu chờ chút. Quan Nhã sắc mặt khó coi rời khỏi khu làm việc, đi về phía văn phòng của Lý Đông Trạch. Vừa rồi loại ánh mắt như nhìn người chết đó của cô ấy là chuyện gì? Trương Nguyên Thanh có chút thấp thỏm. Lúc này, Vương Thái bàn cách vách thản nhiên nói, có hướng dẫn là không sai, trình ra tình hình cụ thể linh cảnh bản thân trải qua, là nghĩa vụ của mỗi một vị hành giả nhà nước, tổ chức sẽ cho phần thưởng tương ứng. Nhưng, đường hầm xà linh có chút khác biệt, cậu tự xem đi, hắn đưa qua một cái máy tính bảng. Trương Nguyên Thanh nửa tò mò nửa mờ mịt tiếp nhận máy tính, trên màn hình là một phần văn kiện mở ra. Tổng hợp linh cảnh thí luyện thần Dạ Du Tùng Hải, di tích cổ thôn Vương, cấp C, yêu cầu nhiệm vụ, thành công sống đến trời sáng. Nguy hiểm trong thôn bắt nguồn từ quỷ treo cổ cùng mộ hoang ngoài thôn, đối mặt quỷ treo cổ đòi mạng, linh cảnh hành giả cần để thân thể chổng ngược, liền có thể tránh được nguy hiểm. Nhưng ai thể lực yếu ớt chỉ có thể tự cầu nhiều phút. Quán linh trong mộ hoang sẽ ở 12 giờ đêm tập thể vào thôn, linh cảnh hành giả cần ngay lập tức tới tạp hóa nhỏ tìm kiếm hương nến, châm lửa hương nến có thể tránh được bị đàn quỷ chia nhau ăn. Hồ chứa nước Lâm Cản, cấp B, yêu cầu nhiệm vụ, vượt qua hồ chứa nước. Trên đường vượt qua hồ chứa nước, sẽ có thủy quỷ ý đồ túng ngươi xuống đáy nước, tuyệt đối đừng phản kháng, sau khi lặn xuống nước nhịn thở 2 phút, thủy quỷ sẽ tự rời khỏi. Cô dâu quỷ, cấp A, yêu cầu nhiệm vụ, động phòng với cô dâu quỷ tới trời sáng. Cô dâu quỷ là vưu vật nhan sắc xinh đẹp, cô ấy sẽ cuồng dã đối đãi mỗi một chú rể, cô ấy sẽ không thương tổn chú rể của mình, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn cô ấy. Nhưng trên lý luận mà nói, không có người đàn ông nào có thể chiến đấu hăng hái đến trời sáng. Đây hầu như là linh cảnh nhất định phải chết, trước mắt chỉ có một vị hảo hán thành công còn sống, nhưng từ đó về sau sinh ra chán ghét mãnh liệt đối với phụ nữ. Khu vui chơi Tương Thủy, cấp B, yêu cầu nhiệm vụ. Trương Nguyên Thanh càng xem càng không thích hợp, càng xem càng nghi hoặc. Quá đơn giản rồi nhỉ? Những nhiệm vụ thí luyện này quá đơn giản rồi nhỉ, trừ cô dâu quỷ cần quả thần sắc, linh cảnh thí luyện khác tỷ lệ còn sống đều rất cao. Hơn nữa xem hết toàn bộ, độ khó nhiệm vụ cao nhất là cấp A, nhưng nhiệm vụ thí luyện của hắn là đường hầm xà linh cấp S, hắn nhìn xuống chút nữa, rốt cuộc thấy được đường hầm xà linh. Đường hầm xà linh, độ khó chưa biết, yêu cầu nhiệm vụ chưa biết. Sự kiện lúc ban đầu là đội thi công trong lúc xây dựng đường hầm, vào lầm linh cảnh, tổng cộng 12 người tiến vào linh cảnh, chỉ có một người sống sót, nhưng bị kích thích mãnh liệt. Trạng thái tinh thần khác thường. 36 giờ sau, tiến vào linh cảnh lần nữa, chết trong đó. Chú ý, cảnh tượng linh cảnh cực kỳ hung hiểm, trước mắt chưa phát hiện ví dụ thành công vượt qua đường hầm xà linh. Câu cuối cùng này, bị đánh dấu thành màu đỏ tươi sáng. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh dại ra. Văn phòng rộng rãi xa hoa, Lý Đông Trạch lười biếng tựa vào sofa, bắt chéo chân, tay trái bưng ly rượu, tay phải cầm xì gà, nhàn nhã vui vẻ. Ngay tại vừa rồi, hắn mang tin tức mời chào đến thần Dạ Du báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp. Lý Đông Trạch biết vị bách phu trưởng trẻ tuổi kia, quan mới nhận chức, đang gấp rút làm ra thành tích, bồi dưỡng phe cánh, một thần Dạ Du bối cảnh sạch sẽ, đối với vị bách phu trưởng gia thế hiển hách kia mà nói, quả thực là trời giáng mưa lành, đến rất đúng lúc. Quả nhiên, thượng cấp trẻ tuổi biểu đạt tán thưởng cao độ đối với hắn, cùng hứa hẹn ghi cho hắn một công lớn. Ở trong chế độ của Bạch Hổ binh chúng, quần công quan trọng hơn tất cả. Rầm cửa thủy tinh của văn phòng bị thô bạo phá vỡ, Quan Nhã đi giày cao gót xông vào. Lý Đông Trạch nhíu nhíu mày, hắn chậm rãi uống một ngụm rượu, phê bình, Quan Nhã, cô như vậy rất không tao nhã thập trưởng, linh cảnh thí luyện tiểu tử này vào là đường hầm xà linh. Quan Nhã đi thẳng vào vấn đề. Phốc. Lý Đông Trạch lập tức biến thành chiến sĩ phun trào, bất chấp lau rượu, chống bàn đứng lên, giọng nói bén nhọn kêu lên, đường hầm xà linh. Ồ, lạy chúa, cậu cái tên ngu xuẩn nên xuống địa ngục này. Xem chuyện tốt cậu làm. Hắn cầm gậy chống xông ra ngoài, chạy vội tới khu làm việc, thấy thần Dạ Du mới tới đang vẻ mặt dại ra nhìn máy tính. Phát hiện Lý Đông Trạch đến, Trương Nguyên Thanh mặt nhăn nhó, nói, thập trưởng, anh xem tôi còn có khả năng cứu được không? Hắn sợ đối phương nói ra, hết cứu được rồi, chờ chết đi, giải trừ hợp đồng. Lý Đông Trạch lặng lẽ nhìn hắn, vẻ mặt đó, tự như thật không dễ dàng gì theo đuổi được cô nương yêu mến, kết quả phát hiện là em gái thất lạc nhiều năm. Đối mặt ánh mắt tha thiết chờ đợi của nhân viên mới, Lý Đông Trạch hít sâu một hơi, giọng điệu trầm thấp nói, linh cảnh thí luyện là phó bản một người của mỗi một vị linh cảnh hành giả lúc ban đầu, chỗ nó khiến người ta đau đầu cũng ở đây. Trong phó bản một người, không ai có thể hỗ trợ cậu, đây là linh cảnh khảo nghiệm đối với cậu, đây là cái giá cậu thu hoạch lực lượng siêu tự nhiên, tất nhiên phải gánh vác. Trương Nguyên thanh tâm tình nặng nề gật gật đầu. Lý Đông Trạch nói tiếp, tôi sẽ thay cậu báo cáo lên việc này, hy vọng trong cơ sở dữ liệu cấp cao hơn có tin tức cùng chiến lược đề nghị liên quan đường hầm xà linh, bằng không ai cũng không cứu được cậu. Đi về trước chờ tin tức, có kết quả tôi sẽ lập tức thông báo cậu. Tuy không phải thần dạ du, nhưng thân là linh cảnh hành giả có thâm niên, hắn từng nghe nói hung danh của đường hầm xà linh. Cho tới nay, trong tư liệu tổ chức chính phủ thu thập, chưa có bất luận kẻ nào có thể vượt ải đường hầm xà linh, mạng đầu phó bản này mãi chưa ai đạt thành. Vâng, làm phiền thập trưởng rồi. Trương Nguyên thanh vẻ mặt cứng ngắc gật đầu. Lý Đông Trạch bổ sung nói, cậu viết chi tiết ra tình huống trong đường hầm xà linh. Sắp xếp xe riêng tiễn bước Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã trở lại bàn làm việc của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra giấy ghi chép in dấu ấn của chòm bảo bình, vặn mở nắp bút dán hình chòm xử nữ. Mọi vật trên bàn, bao gồm máy tính, laptop, mặt bàn, ly nước đều in hoặc dán đủ loại chòm sao. Có thể thấy được, đây là một vị fan chòm sao có thâm niên. Quan Nhã viết ở trên giấy ghi chép, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nam Thiên Hạc, thuộc tính chòm sao, xấu bụng, thù dai, tính ít cường. Ghi chú, xác suất bị nữ giới khác của tổ chức câu dẫn cực cao. Viết xong, người đẹp con lai than nhẹ một tiếng, xé xuống giấy ghi chép, dán ở trong hồ sơ nhân sự đội 2. Cô có ghi chú thuộc tính, làm ra đánh giá cho mỗi một vị đội trưởng, trong đó bao gồm những người kia tạm rời cương vị công tác, chết ở linh cảnh. Này, Vương Thái, thằng nhóc đó có hy vọng vượt ải không? Quan Nhã ngẩng đầu, gọi cách vách một câu. Vương Thái đầu tổ quạ ngẩng đầu, nói, Thái Nhất Môn có lẽ có tư liệu chi tiết của đường hầm xà linh, nhưng quá nữa không có tác dụng gì, bằng không Thái Nhất Môn đã sớm sắp xếp thần dạ du vượt ải linh cảnh này. Trong một cái nhiệm vụ thí luyện cấp S hẳn là có phần thưởng không tệ. Quan Nhã nhíu nhíu mày. Vương Thái tiếp tục nói, nếu có thể tìm cho cậu ta vài món đạo cụ, có lẽ có hy vọng vượt ải, nhưng chỉ biết, đạo cụ công năng đa dạng, mà chúng ta hiểu biết có hạn đối với đường hầm xà linh, không thể châm chích cho ra đạo cụ giải quyết vấn đề, kết quả cuối cùng quá nữa là cả người lẫn vật đều mất. Nói lời thừa. Quan Nhã lường. Bản thân đạo cụ vô cùng quý giá hiếm có, linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm, có thể có một món đạo cụ bên người đã rất không tệ. Mà đạo cụ vô chủ, chỉ có thể thông qua hai con đường đạt được, một là tiến vào linh cảnh tìm kiếm, hai là ở trong hiện thực đánh chết linh cảnh hành giả, giết người đoạt bảo. Còn phải là đạo cụ thoát ly ô vật phẩm mới có thể bị cướp lấy. Hai điều này hiển nhiên đều không thực tế. Mấu chốt nhất là, ở dưới điều kiện tiên quyết không rõ tình huống cụ thể của đường hầm xà linh, ai biết đạo cụ loại hình nào có thể hỗ trợ hắn vượt ải. Nhỡ đâu người chết ở trong linh cảnh, đạo cụ sẽ bị linh cảnh tự động thu hồi, tổn thất cực lớn. Vương Thái gõ bàn phím lách cách, kéo ra một chuỗi số liệu, nhìn chằm chằm hồi lâu, lẩm bẩm, Thanh Minh vừa qua, vừa lúc là đoạn thời gian hàng năm đường hầm xà linh mở ra, tên này có phải quá xui xẻo hay không? Trong văn phòng, Lý Đông Trạch mở ra phần mềm nói chuyện phím, nhập vào tin tức, Phó Bách Phu Trưởng, thuộc hạ phải báo cáo một sự kiện, có liên quan với vị thần dạ du mới mời chào vừa rồi đề cập kia. Linh cảnh thí luyện của cậu ta là đường hầm xà linh, được xưng đường hầm xà linh linh cảnh BUJ của thần dạ du tân thủ. Đường hầm xà linh lúc ban đầu xuất hiện ở trong lúc xây dựng đường hầm thế kỷ trước, có một đội thi công vào lầm trong đó, chết trong linh cảnh. Sau đó, chính phủ tìm được một người sống sót. Mà người sống sót kia ở 36 giờ sau, một lần nữa bị truyền tống vào linh cảnh. Đúng vậy, nhiệm vụ thí luyện đường hầm xà linh chia ra hai giai đoạn, cái đó khác với nghề nghiệp khác, linh cảnh khác nhiệm vụ thí luyện có tính một lần. Rất xin lỗi, thuộc hạ bị bất ngờ làm đầu óc choáng váng, bị tư duy theo quán tính lầm đường, thấy cậu ta từ trong linh cảnh thí luyện quay về hiện thực, theo bản năng cho rằng cậu ta đã thông qua thí luyện. Thuộc hạ biết, trong cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn có tư liệu linh cảnh thần dạ du phong phú nhất, toàn diện nhất, vị môn chủ kia là thần dạ du mạnh nhất đương thời. Có lẽ, Thái Nhất Môn sẽ có tư liệu tương quan đường hầm xà linh. Nếu là Phó Bách Phu Trưởng ngài ra mặt, nghĩ hẳn Thái Nhất Môn sẽ nể mặt vài phần. Không vứt bỏ chiến hữu là nguyên tắc của Bạch Hổ binh chúng, cậu ta nếu đã nhận việc, vậy thuộc hạ không thể dễ dàng bỏ qua, hy vọng Phó Bách Phu Trưởng giúp ổ. Biên tập xong tin tức, Lý Đông Trạch xem đi xem lại mấy lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, click gửi đi. Hắn cầm ly rượu, nhìn chằm chằm màn hình, thở dài một tiếng. Trương Nguyên thanh tâm sự nặng nề về nhà, nhập mật mã, mở ra cửa chống trộm. Trong phòng khách, bà ngoại đang lau sàn trơn bóng sáng ngời, cạnh bàn ăn có một ông chú trung niên mặc giáp két màu đen ngồi, ngũ quan tuấn lãng, tóc đen nhánh. Mi tâm khắc sâu chữ xuyên, cùng với nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày đặc, cùng nhau lắng động lại ra năm tháng tang thương. Từ bề ngoài mà nói, không hề nghi ngờ, đây là một vị lão soái ca rất có ý nhị, nhắm chừng rất được phụ nữ trưởng thành ưu ái, còn có một chút thiếu nữ thích các ông chú si mê. Nhưng ông chú trung niên này không phải cậu của Trương Nguyên Thanh, mà là anh họ. Anh họ nuốt xuống cháo độ nóng vừa đủ, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nghe bà nội nói, em tối qua tìm anh. Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, không thích nói cười, tự như ông ngoại phiên bản trẻ tuổi. Trương Nguyên Thanh mở miệng ngập ngừng, lắc đầu nói, không có việc gì. Vấn đề ngày hôm qua đã giải quyết, mà cửa ai khó khăn mới anh họ không thể hỗ trợ, không bằng không nói. Mặt khác, hắn là từng ký hiệp nghị giữ bí mật. Anh họ liếc hắn một cái, vừa chậm rãi hút cháo, vừa nói, là vì chuyện Lô Nhất Binh nhà, nghe nói Lý Đông Trạch ngày hôm qua tự mình tới gặp, cái này ý nghĩa vụ án của cậu ta không quá tầm thường, đừng nói là em, cho dù là anh cũng không giúp được. Thì ra anh họ đã từng tìm hiểu trước đó. Trương Nguyên Thanh vân một tiếng. Thấy cảm xúc hắn không cao, Trần Nguyên Quân liền không nói nữa, chỉ cho rằng em họ là lo lắng Lô Nhất Binh. Lúc này, Gia Ngọc Nhị mặc áo ngủ gấu nhỏ đáng yêu từ trong khuê phòng đi ra, cầm trong tay một xấp mặt nạ đắp mặt, nè, trừ nếp nhăn chống già cả, sáng tối một lần, hiệu quả hẳn là không tệ. Bà của cháu cực kỳ muốn cô mua giúp. Mặt anh họ tối sầm, đầu lông mày nhíu chặt, cô trẻ, cháu không cần những thứ này. Dì trẻ vẻ mặt không sao cả nhún vai, tùy cháu thôi. Bà ngoại lau nhà ở bên chống cây lau, tức giận trừng mắt nhìn cháu nội, nói, mày không cần mặn nạ đắp mặt, vậy chính là cần bà nội lấy bàn ủi thay ngươi ủi phẳng nếp nhăn trên mặt. Bởi vì con trai không đáng tin, bà ngoại đã sớm bỏ qua ác lớn này, sửa thành bồi dưỡng hai clon thế hệ tiếp theo. Trước mắt mà nói, cháu ngoại thi đỗ đại học Tùng Hải, cháu nội làm việc ở văn phòng cảnh sát, đều có tiền đồ sáng sủa. Nhưng bà ngoại vẫn luôn có tâm bệnh, đó chính là cháu nội quá mức ổn trọng thành thục, 30 tuổi mặc 40 tuổi. Năm kia một vị lão huynh đệ xa cách nhiều năm của ông ngoại đến Tùng Hải làm khách, thấy Trần Nguyên Quân, kinh ngạc nói với ông ngoại, chưa nghe nói ông còn có một đứa con trai nha. Ông ngoại nghẹn thật lâu, nghẹn ra một câu, đây là cháu nội tôi. Lão huynh đệ là người ngay thẳng, kinh ngạc thốt ra, đứa cháu nội này của ông phát triển thật tùy hứng giao tình mấy chục năm thiếu chút nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Nguyên Quân bất đắc dĩ tiếp nhận mặt nạ, nhét vào trong túi, nói, được rồi, bà nội đừng lải nhải nữa, cháu còn cần đi làm, gần đây đang có vụ án mất tích, rất bận rộn. Vụ án mất tích? Trương Nguyên Thanh lập tức mẫn cảm hẳn lên, hỏi, tình huống thế nào? Trần Nguyên Quân gắp miếng dưa muối, có hai người mất tích ở đường hầm Xà Linh, đến bây giờ cũng chưa tìm được người, đều lấy camera theo dõi, căn bản không phát hiện bọn họ vào đường hầm. Anh họ bỗng nhiên dừng lại, cảnh báo, đừng truyền ra ngoài. Hắn từng ký hiệp nghị giữ bí mật. Bà ngoại vừa nghe, nhất thời dâng lên tâm lý hóng chuyện, thần bí nói, có phải lại ma quỷ quấy phá hay không? Hừ, nơi này sao còn không biệt lại, hàng năm đều có mấy người mất tích ở trong đường hầm. Dì trẻ cũng dựng lỗ tai lên, vẻ mặt hóng hớt giống mẹ của cô. Bà nội, bà đừng hỏi nữa. Sẽ không là giống với mình vào lầm miếu sơn thần chứ, địch, hai tên xui xẻo này, không biết họ có thể sống sót 3 giờ hay không. Trương Nguyên Thanh đã đồng tình thương hại, lại có loại cảm giác an ủi xui xẻo không phải một mình ta. Hắn đối với Linh Cảnh có nhận thức sâu hơn nữa. Lý Đông Trạch từng nói, Linh Cảnh vẫn luôn tồn tại, có lẽ trong dân cư hàng năm mất tích, còn có một bộ phận là biến mất ở trong Linh Cảnh. Kinh thành, tứ hợp viện. Cây hòe lớn trong sân cành lá tươi tốt, như một cái ô to xanh biếc mở ra. Trên xích đu dưới ô có ông lão tóc hoa râm đang nằm, áo ba lỗ màu trắng, quần đùi, trong tay cầm một cái quạt hương bồ, nhàn nhã chợp mắt. Ông lão khuôn mặt vỏ vàng, giữ lông mày có một nốt ruồi thịt, có quý khí khó có thể miêu tả. Một trận gió khẽ thổi tới, lá cây rung rung, lắc xuống một mảng lốm đốm. Trên cây hòe loáng thoáng truyền đến tiếng trẻ con non nớt cười vui. Tôn trưởng lão, tiểu tử Phó gia gửi bưu kiện cho ngài. Một người trung niên mặc đồ đen bước qua bậc cửa, đi vào trong sân. Mặc kệ là Ngũ Hành Minh hay Thái Nhất Môn, người có thể trở thành trưởng lão, đều là linh cảnh hành giả tiếng tăm lừng lẫy. Phó Thanh Dương. Ông lão cười ha ha, chưa mở mắt, quạt vài lần cây quạt hương bồ, chuyện gì? Cấp dưới của hắn ở thành phố Tùng Hải chiêu mộ một vị thần giả du, linh cảnh thí luyện là đường hầm Xà Linh, muốn hướng ngài cầu một phần tư liệu tương quan đường hầm. Mặt khác, hy vọng ngài có thể cho chút đề nghị. Người đàn ông trung niên thuật lại nội dung bưu kiện. Cái tay phe phẩy quạt hương bồ của ông lão khựng lại một lần, vài giây sau, giật mình nói, Thanh Minh vừa qua, tính toán thời gian, vừa lúc là đoạn thời gian đường hầm xà linh mở ra. Sắp tới sẽ có không ít người may mắn đạt được thể nhân vật thần dạ du, đáng tiếc, không có khả năng có ai vượt ải đường hầm xà linh. Tư liệu có thể cho hắn, dù sao trong môn đã từ bỏ chiến lược đường hầm xà linh, tư liệu tương quan giảm xuống cấp bậc giữ bí mật. Thuận tiện chuyển lời phó tiểu tử, bản thân nơi đó là linh cảnh thí luyện cấp S, giữa đường lại xảy ra chút đường rẽ, khó càng thêm khó, đã sớm thoát ly phạm trù thí luyện linh cảnh. Đề nghị của ta là, bỏ qua vị thần dạ du kia, người nhất định phải chết không cần thiết đầu tư. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng gật đầu, thân là chấp sự trong thái nhất môn, người đàn ông trung niên biết rõ đường hầm xà linh ở Tùng Hải quỷ dị cùng không lành. Linh cảnh thí luyện cấp S, bản thân chính là linh cảnh độ khó cao nhất trong tân thủ, đường hầm xà linh thì so với cấp S linh cảnh tầm thường càng thêm quỷ dị. Mỗi một linh cảnh thí luyện cấp S đều tất nhiên ẩn chứa một ít thứ bất thường, hoặc là đạo cụ quý hiếm, hoặc là tin tức quan trọng nào đó, giá trị cực lớn. Thái Nhất Môn vì phá giải linh cảnh đường hầm xà linh, cố ý phái hai thần dạ du cấp một trường kỳ đóng quân Tùng Hải, bởi vì linh cảnh thí luyện tân thủ cấp S, ngẫu nhiên cũng sẽ mở ra đối với linh cảnh hành giả cấp một của nghề nghiệp đó. Sau khi vất vả chờ mấy tháng, hai thần dạ du cấp một thành công tiếp thu nhiệm vụ đường hầm xà linh. Nhưng kết quả là, một thần dạ du sau khi tiến vào linh cảnh không còn có tin tức, một thần dạ du khác thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, sau đó chết ở nhiệm vụ thứ hai. Mà hai vị thần dạ du này đều là có đạo cụ bên người. Từ đó về sau, trưởng lão hội Thái Nhất Môn một lần nữa tiến hành đánh giá đối với đường hầm xà linh, hoàn toàn bỏ qua phương án vượt qua linh cảnh này. Nếu thật có ai có thể vượt ải đường hầm xà linh, thu hoạch tin tức bên trong, cũng coi như cởi bỏ khúc mắc của Thái Nhất Môn chúng ta. Người đàn ông trung niên cười nói một câu. Lão nhân không cho đánh giá, chậm rãi nói, mấy ngày nữa, môn chủ sẽ triệu tập toàn bộ thần dạ du tới thủ đô họp, có việc lớn muốn tuyên bố. Ngươi chuẩn bị một phen, triệu hồi hết các tiểu tử dưới trướng. Nói xong, vung cây quạt hương bồ đuổi người. Người đàn ông trung niên khom người lui ra. Chờ anh họ hút xong cháo đi làm, Trương Nguyên Thanh trở về phòng ngủ bù một giấc. Ngủ một giấc tỉnh dậy, bên tai là âm hiệu cực kỳ sống động, mở mắt ra, trong phòng lóe lên ánh huỳnh quang màn hình TV, đèn trần nhà chưa bật. Hắn ngồi dậy nhìn về phía bên cửa sổ, dì trẻ đang ngồi khoanh chân trước TV, chơi PS5 của hắn, sáng tay áo lộ ra hai cánh tay trắng nõn, thân thể mềm mại theo thao tác tay cầm mà lắc trái lắc phải. Trương Nguyên Thanh ngáp một cái, đứng dậy bật đèn, tới phía sau dì trẻ, xem cô chơi game. Cô chơi là một trò chơi khủng bố, phong cách âm phủ, âm nhạc quỷ dị, nhân vật chính là người tí hon xấu xí, xách theo một cây rìu máu chảy đầm đìa, một đường qua ải chém tướng, vết máu thịt bay tứ tung. Ánh huỳnh quang TV chiếu rọi trên đôi mắt sáng như nước mùa thu, khuôn mặt trứng ngỗng mượt mà trong sự rạng rỡ, mang theo một tia hưng phấn. Trò chơi này không tệ, rất thích hợp chơi buổi tối, rất tự lành, dì trẻ đầu cũng không quay lại nói. Dì trẻ có ba sở thích lớn, dạo trung tâm mua sắm, xem phim kinh dị, chơi game khủng bố. Là trầm cảm chứ, nữ nhân biến thái này Trương Nguyên Thanh nghĩ một đằng nói một nẻo phụ họa, là rất thú vị. Dì trẻ quay đầu lại, lườm hắn một cái, mày còn giả dối làm gì với dì? Cô quay đầu tiếp tục chơi game, nói, thật ra đây là một trò chơi tự lành, quỷ quái trong hình ảnh đều là đứa bé trai tưởng tượng ra, nó là người bệnh tâm thần, vì không bị tâm ma cắn nuốt, nó cố gắng đấu tranh, cuối cùng mở một đường máu, cuối cùng thấy được ánh sáng, kết cục cực kỳ cảm động. Lúc cô nói chuyện, Trương Nguyên Thanh đã rót cho bản thân một cốc nước, vừa uống vừa đáp lại, ý tưởng không tệ. Dì trẻ ừ hai tiếng, tiếp theo nói, mỗi một bốt đều ẩn chứa quy luật riêng, chỉ cần để ý quan sát, cho dù là một thằng nhóc, cũng có thể chiến thắng ác ma đáng sợ. Nhưng hình ảnh cùng âm nhạc khủng bố thường thường sẽ làm người ta sợ hãi, mất đi bình tĩnh phán đoán. Mày cũng đến chơi một chút. Trương Nguyên Thanh không có tâm tình chơi game cùng dì trẻ, rời khỏi linh cảnh nhắm chừng 20 giờ rồi, mười mấy giờ nữa linh cảnh mở ra lần nữa, chờ đợi hắn, có lẽ là tử vong. Hắn còn không bằng nghĩ xem mười mấy giờ cuối cùng của cuộc đời nên làm chút gì, đỡ để lại tiếc nuối. Gọi điện thoại mắng bà già một trận. Ông dì trẻ khóc toáng lên một hồi. Cuối cùng hát rap nhảy hip hop với cậu một lần. Hắn đột nhiên phát hiện mình thế mà không có chuyện gì đặc biệt tiếc nuối, cũng không có nguyện vọng tha thiết ước mơ, thân là một sinh viên gia cảnh coi như tốt, cuộc đời của hắn vốn không có quá nhiều phiền não. Chỉ có người từng trải tang thương mới có rất nhiều tiếc nuối không dứt bỏ được. Ai da, mày tới chơi đi. Dì trẻ uống éo vòng eo, làm nũng nói. Nhìn bóng lưng tốt đẹp của cô, ánh mắt Trương Nguyên Thanh dần chuyển thành nhu hòa, ngồi xuống ở bên cạnh dì trẻ, tiếp nhận tay cầm trong tay cô. Nếu cuộc đời chỉ còn mười mấy giờ, chơi một ván game nữa với cô cũng không tệ. Khi dì trẻ ăn khoai tây rán, liễu ríu chỉ đạo, Trương Nguyên Thanh hoàn thành trò chơi, nhìn thời gian, phát hiện đã 11 giờ khuya. Không tệ không tệ, rất có thiên phú. Dì trẻ mút đầu ngón tay trắng nõn, vỗ vỗ bả vai cháu trai khen, thuận tiện chùi nước miếng ở trên người hắn. Có ghê tởm hay không, bẩn chết mất. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt chán ghét. Phi, vì đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, đừng có ở trong phút không biết phút. Gia Ngọc Nhị Thối không biết xấu hổ nói. Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Bao nhiêu tiền một cân thế? Trương Nguyên Thanh cười khẩy. Bao nhiêu tiền cũng không bán, nhưng dì có thể tặng mày mấy ngụm. Gia Ngọc Nhị chu mỏ, một bộ tư thế muốn dính nước miếng ở trên người Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh ngửa người ra sau né tránh. Rắc. Tay nắm cửa bị vặn, bà ngoại đứng ở cửa, cau mày nhìn hai người. Trương Nguyên Thanh cùng Gia Ngọc Nhị lập tức ngồi thẳng người. Mày còn ăn cơm hay không? Bà ngoại khiển trách, buổi tối không ngủ ban ngày ngủ, tỉnh lại chính là chơi game, làm nhân loại muốn thành tiên, sống ở mặt đất muốn lên trời. Trương Nguyên Thanh buông tay cầm, cháu biết rồi, ăn cơm ngay đây. Bà ngoại liếc xéo con gái một cái lạnh như băng, dì trẻ xám xịt chạy trở về khuê phòng. Cơm tối vẫn giữ ấm, bà ngoại lại làm nóng một chút cho đồ ăn nguội lạnh, Trương Nguyên Thanh ăn qua loa lót dạ, trở lại phòng, triệu hồi ra ô vật phẩm xác nhận một lần trấn thi phù vẫn còn. Tiếp theo đánh giá một lần giao diện thuộc tính của mình. Sau đó, vừa cầu nguyện Lý Đông Trạch bên kia sẽ có tin tức tốt, vừa suy nghĩ từng chi tiết nhỏ trong miếu sơn thần. Vừa rồi trong quá trình chơi game với dì trẻ, hắn đã có cảm ngộ mới. Linh cảnh cũng đã là một trò chơi, vậy có tồn tại quy luật hay không? Nếu tìm được quy luật, cho dù hắn là một thằng nhóc tay trói gà không chặt, không chừng cũng có thể thuận lợi qua ải. Lúc miên man suy nghĩ, tiếng chuông chói tai vang lên, làm trái tim Trương Nguyên Thanh đột nhiên dừng đập. Hắn nắm lên điện thoại di động đầu giường, điện báo biểu hiện là dãy số lạ, lựa chọn tiếp. Alo, là Trương Nguyên Thanh sao? Loa truyền đến giọng nói khêu gợi, Trương Nguyên Thanh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội hỏi, có phải lấy được tin tức đường hầm xà linh rồi hay không? Qua nhã ừ một tiếng, thập trưởng lấy được tư liệu chi tiết hơn cho cậu rồi, anh ấy bảo chị gửi đến hòm thư của cậu. Chị biết người trẻ tuổi các cậu chưa bao giờ xem hòm thư, cho nên gọi điện thoại thông báo cậu một lần. Không hổ là chính phủ, lựa chọn gia nhập chính phủ là đúng. Tâm tình Trương Nguyên Thanh nháy mắt được đỡ hẳn lên, nhìn xuống bốc đồng bổ nhào tới trước máy tính xem xét bưu kiện, thành khẩn nói, thay tôi cảm ơn Lý thập trưởng, cảm ơn chị Qua Nhã, chờ tôi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, mời các người ăn cơm. Thuận lợi hoàn thành thí luyện, trong lòng Qua Nhã thở dài một tiếng, sau khi muốn nói lại thôi một phen, giọng nhu hòa hiếm thấy, được, chờ cậu. Cô đã xem tư liệu Thái Nhất Môn truyền tới, sau khi xem xong chỉ có trong lòng phát lạnh cùng tuyệt vọng, khó trách thập trưởng cả ngày rầu rĩ không vui. Ở trong lòng Lý Đông Trạch, vị thần dạ du mới chiêu mộ này, chỉ sợ phải ngã xuống ở trong nhiệm vụ thí luyện. Cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh kéo ra ghế công học, sốt ruột không chờ nổi khởi động laptop, đăng nhập hòm thư. Hắn ở trong bưu kiện chưa đọc lộn xộn đã tìm được bưu kiện Quan Nhã gửi đến. Tải xuống văn bản kèm theo. Đường hầm xà linh, linh cảnh đánh số 0079, cấp bậc độ khó, S, loại hình, một người nhiệm vụ chủ tuyến 1, sống sót 3 giờ. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079. Giống với nhiệm vụ thí luyện của mình, tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, đó là một hiện tượng tốt, nội dung miêu tả càng gần sát nhiệm vụ của hắn càng tốt. Cảnh tượng linh cảnh số 0079 không phải là đường hầm xà linh, mà là một tòa miếu cổ đời Minh, tên là miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương. Theo ta phỏng đoán, vị nương nương này hẳn là thần dạ du cấp bậc cực cao, không, có lẽ không thể xưng là thần dạ du nữa. Tạm không rõ đời Minh thực có một vị nương nương phong hoa tuyệt đại như vậy hay không, cũng có khả năng là linh cảnh bị đặt. Sau đó là một đoạn dài miêu tả về sự tích Tam Đạo Sơn Nương Nương, nội dung nhất trí với Trương Nguyên Thanh ở trong miếu nhìn thấy. Tiếp tục đọc, nhiệm vụ sống sót 3 giờ tương đối đơn giản, lúc ban đầu, ta ở sau khi xem nội dung bút ký, đã gặp một quán linh dây dưa, đặc tính của nó là liên tục không ngừng rút lấy dương khí của vật sống, thẳng đến lúc mục tiêu tử vong. Thần dạ du đối với linh thể có áp chế trời sinh, ta không phí tinh lực quá lớn đã khu trừ nó, nhưng khi ta muốn cắn nuốt nó, lại gặp trở ngại thật lớn. Cái này có lẽ là linh cảnh bảo hộ đối với quán linh. Toàn bộ người từng xem bút ký đều sẽ bị nguyền rủa, bị quán linh dây dưa không chết không thôi, bất cứ phương pháp loại trừ nào cũng là tạm thời, loại trừ quán linh một lần, đại khái có thể đạt được 15 phút giai đoạn an toàn. Đáng nhắc tới, bố cục chỉnh thể miếu sơn thần là một tòa chủ điện, hai tòa hậu viện kề sát. Ngọn nến trong chủ điện là một đạo cụ cực kỳ mạnh, có năng lực trấn tà, tịnh hóa, chỉ cần tránh ở trong chủ điện, liền ý nghĩa an toàn. Trả giá là ngọn nến sẽ tiêu trừ sợ hãi trong lòng người ta, tắm rửa ánh nến lâu dài sẽ trở nên không sợ gì cả, ở trong linh cảnh hung hiểm như thế, không sợ gì là trí mạng. Mặt khác, nó không thể bị di động, không thể mang ra khỏi linh cảnh. Sau khi ở lại trong chủ điện nửa giờ, ta đột nhiên nghe thấy tiếng cầu cứu, từ hậu viện truyền đến tiếng cầu cứu, trong đó xen lẫn tiếng gào rống làm người ta nổi cả da gà, không giống vật sống gào rống. Sau khi do dự một phen, ta quyết định tới hậu viện thăm dò. Chủ điện quả thật là căn phòng an toàn, để mấy ta tự mình nghiệm chứng, nhưng không ngờ căn nguyên là ngọn nến, ta còn tưởng là vị sơn thần nương nương xinh đẹp kia. Tiếng cầu cứu là từ trong cây đa to kia phát ra, tiếng rống ta chưa nghe được, cái sân nhà kia phía đông quả nhiên khủng bố. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, âm thầm hít sâu vào. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần đọc tiếp, tin tức phía sau cực kỳ quan trọng, nếu có thể biết trước được tình huống của một sân nhà khác, hắn khi thăm dò có thể tránh né nguy hiểm. Cây đa to rất nguy hiểm, đừng quay đầu, đừng quay đầu. Cây đa này tự như có ý thức, nhưng vì sao phải cầu cứu chứ? Về phần tiếng rống đáng sợ, ta cũng chưa tìm được ngọn nguồn, bởi vì nó xuất hiện cắt ngang sự thăm dò của ta, nó là một đôi giày nhảy màu đỏ. Nó chưa ngay lập tức công kích ta, mà là mời ta khiêu vũ, xuất phát từ tâm lý thử, ta đồng ý lời mời của nó. Ta căn bản không nhớ được bước nhảy của nó, quá loạn quá tạp, đối với ta không có kinh nghiệm vũ đạo mà nói, đây là yêu cầu không có khả năng hoàn thành. Không, cho dù là người có kinh nghiệm vũ đạo cũng không có khả năng nhớ kỹ những bước nhảy đó. Ta thất bại, giày nhảy màu đỏ triển khai đuổi giết đối với ta. Ta thuận lợi trốn về chủ điện, nhưng xương sườn bị nó đạp gãy hai cái, ta nghĩ ta đã hiểu rõ diện mạo thật sự của nó, đây là một món đạo cụ cực kỳ đáng sợ, nó truy tung bỏ qua địa hình cùng chướng ngại vật, không đạt mục đích thề không bỏ qua, bước đầu phỏng đoán, nó là một món đạo cụ loại quy tắc. Khó có thể tin, trong một linh cảnh thí luyện vậy mà có đạo cụ loại quy tắc, ta rốt cuộc biết tiền thọ rõ ràng mang theo một món đạo cụ, lại vẫn như cũ chết ở miếu sơn thần, biết vì sao linh cảnh này chưa từng có ai vượt qua, đùa cái gì vậy, có thể đi vào đường hầm xà linh, hoặc là thần giả du cấp một sơ kỳ, hoặc là người thường, sao có khả năng vượt ải. Tạm thời không biết nguyên nhân miếu sơn thần suy bại, cũng không biết bí mật liên quan ngàn năm hưng suy kia là cái gì, hy vọng có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai, mang về chân tướng cho tổ chức. Tư liệu đến đây kết thúc, không có đoạn sau. Trương Nguyên Thanh biết, vị thần giả du này quá nửa đã chết ở nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai. Miếu sơn thần đáng sợ. Trương Nguyên Thanh dựa về phía sau, mang trọng lượng thân thể giao hết cho ghế dựa lưng. Hắn nhắm mắt, kết hợp tin tức trong tư liệu, cùng tình huống mình trải qua, thông qua linh cảm chơi game đạt được, tiến hành phân tích, tìm kiếm quy luật đối với miếu sơn thần. Quán linh bám trên vai có thể dùng nến loại trừ, mỗi lần loại trừ có 15 phút đồng hồ thời gian an toàn, hơn nữa sau khi bám lên vai sẽ không lập tức bị thương. Sân nhà phía đông phải cẩn thận cây hòe, không thể quay đầu, vì sao không thể quay đầu, tình huống gì không thể quay đầu. Quay đầu sẽ thế nào, vì sao trong tư liệu không viết rõ. Tạm thời còn chưa thể xác định tiếng rống cùng cây hòe có liên quan không, nếu là không liên quan, nguy hiểm lại thêm một phần. Diện mạo thật sự của đôi giày nhảy màu đỏ kia là đạo cụ. Đạo cụ loại quy tắc, nghe qua cấp bậc rất cao. Bây giờ xem ra, các tiền bối đội thi công, tỷ lệ đại khái là bị giày nhảy màu đỏ giẫm chết, giẫm vỡ hết xương cốt cả người. Tuy ở dưới sự bồi dưỡng của cậu, mình cũng biết một ít vũ đạo, nhưng thần giả du cấp 1 cũng không xử lý được, một đứa nhỏ như mình khẳng định cũng không được. Nếu là cậu gặp giày nhảy màu đỏ, khẳng định có thể nhảy đến sông cạn đá mòn nhỉ. Loại chuyện này nên để cho ông cậu không đáng tin đến, dù sao cậu đời này chính sự mặc kệ, chỉ thích hát hò nhảy nhót. Đợi một chút. Mắt Trương Nguyên Thanh đột nhiên sáng ngời. Dựa theo tư liệu nói, vị thần giả du kia nguyên nhân căn bản thất bại, trừ không có kinh nghiệm vũ đạo, mấu chốt nhất là không nhớ được bước nhảy phức tạp hỗn loạn. Cái này quá nửa đã vượt qua cực hạn trí nhớ nhanh của người thường. Nhưng hắn không có phiền não như vậy, chỉ cần ép bản thân một phen, để bệnh cũ tái phát, đầu óc tiến vào trạng thái quá tải, tình kỳ chứng kiến nghe thấy đều sẽ tái hiện ở trong đầu. Hơn nữa dưới trạng thái quá tải, sức khống chế của đầu óc đối với thân thể vượt xa người thường, là một ít động tác độ khó cao không thành vấn đề. Vấn đề là không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào, thuốc của ta có thể không mang vào được, một khi bệnh cũ tái phát, không có dược vật áp chế, ta không biết mình sẽ thế nào. Loại chuyện này không cần thiết tự mình cân nhắc lung tung, trực tiếp hỏi là được, bằng không gia nhập tổ chức chính phủ làm chi. Trương Nguyên Thanh cầm lên điện thoại di động, mở ra ghi lại cuộc gọi, gọi lại số của Quan Nhã. Sau mấy tiếng, điện thoại kết nối. Xem xong tư liệu rồi. Quan Nhã đang chuẩn bị nghỉ ngơi, cô là cô gái chú trọng bảo dưỡng, kiên kỵ nhất thức đêm, ghét nhất khi ngủ bị quấy rầy. Nhưng đối với Trương Nguyên Thanh, độ dễ dàng tha thứ của cô rất cao, ai nhẫn tâm nói năng hung ác với một cậu bé mệnh không còn lâu nữa, lại nói hắn bộ dạng tuấn tú, nói chuyện lại dễ nghe. Xem xong rồi, có một số chỗ không quá hiểu. Trương Nguyên Thanh hỏi, đạo cụ loại quy tắc là cái gì? Quan Nhã giải thích, đạo cụ trong linh cảnh chủng loại rất nhiều, công năng cũng không giống nhau, tổ chức chính phủ chúng ta căn cứ đặc tính của đạo cụ, quy nạp ra ba chủng loại lớn, phân biệt là loại trả giá, loại quy tắc, còn có một loại không quá rõ, chỉ cấp bậc không đủ, không tiếp xúc đến. Nói tới đây, cô cười mỉm bổ sung, đạo cụ loại quy tắc cùng loại trả giá, bình thường chẳng phân biệt cao thấp, dù sao công năng đạo cụ đều không giống nhau, không thể dùng tiêu chuẩn đơn nhất cân nhắc. Nhưng có một điểm được công nhận, đạo cụ loại quy tắc xử lý càng thêm phiền toái, cũng càng thêm thưa thớt, mỗi một món đạo cụ loại quy tắc đều giá trị liên thành. Cô tạm dừng một chút, nói tiếp, phương pháp đối phó đạo cụ loại quy tắc, ở trong tổ chức chính phủ cũng không phải bí mật, đó chính là tìm được quy luật của nó, phá giải quy tắc của nó. Trong tư liệu nhắc tới chuyện giày nhảy màu đỏ mời khiêu vũ, quá nửa âm thầm hợp với quy tắc của nó. Nếu có thể hoàn thành lời mời của nó, vậy có xác suất nhất định thu phục đạo cụ loại quy tắc này. Đương nhiên, chỉ là có xác suất nhất định. Cái này quyết định bởi rất nhiều nhân tố, ví dụ như nó có muốn hay không, ví dụ như nó vô chủ hay không vân vân. Nhưng thu phục đạo cụ loại quy tắc loại chuyện này ngươi nghĩ chút là được rồi, đừng coi là thật. Cô thầm nhủ. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn nghe xong, lại hỏi, còn có một việc, dược phẩm có thể mang vào linh cảnh không? Trừ quần áo bình thường, tuyệt đại bộ phận vật trong hiện thực đều không thể mang vào linh cảnh, dược phẩm có thể, nhưng phải là đã dùng. Ngậm ở trong miệng thì sao? Cái này Quan Nhã không đáp được. Xem ra chỉ có tự mình thử. Trương Nguyên Thanh nói, tôi không có vấn đề nữa, cảm ơn. Quan Nhã ừ một tiếng, cười nói, bảo trọng nha cậu bé. Đúng rồi, hôm nay là ngày may mắn của chòm sao bọ cạp. À, Trương Nguyên Thanh chưa phản ứng lại, đối diện đã cúp. Hắn buông điện thoại di động, xem thời gian, đã rạng sáng. Buổi sáng ngày mai, hắn sẽ tiến vào linh cảnh lần nữa. Hôm sau, Lý Đông Trạch chống gậy chống, đi giày da bóng lộn, tiến vào tòa nhà thủy tinh sau cao ốc sở cảnh sát. Thân là lãnh đạo không cần làm việc vặt, hắn quen đi làm trễ một giờ, có đôi khi dứt khoát không đi làm, ăn lương nộp thuế, tự do quen. Đối với linh cảnh hành giả dưới trướng, hắn cũng lơ là quản lý, mặc kệ. Thứ nhất là ngoại trừ Quan Nhã, người khác đều không phải bạch hổ binh chúng, nghe điều không nghe tuyên. Thứ hai, phó bản linh cảnh hành giả tỷ lệ tử vong cực cao, nói không chừng lần nào tiến vào linh cảnh liền không ra được nữa. Cuộc đời khổ mà ngắn, phải tận hưởng thú vui trước mắt. Lý Đông Trạch tới lầu 2, theo thói quen nhìn quét khu làm việc, cạnh bàn làm việc trống trơn, chỉ có Quan Nhã nghiêm túc làm việc, cùng với Vương Thái tra tư liệu viết luận văn đang ngồi. Quan Nhã, tư liệu cho hắn chưa? Cho rồi. Lý Đông Trạch gật gật đầu, chưa nói cái gì, xoay người vào văn phòng xa hoa. Quan Nhã cũng không tiếp tục này đề tài, cúi đầu. Lý Đông Trạch tiến vào văn phòng, đi đến cạnh tủ rượu, rót cho bản thân một ly rượu vodka, vắt chanh, hùng hăng trút một ngụm. Vừa vặn lúc này, điện thoại di động vang reng reng, hắn buông chén rượu xuống, nằm tựa lên ghế mềm, Lý Đông Trạch mở ra điện thoại di động. Có người ở trong group chat hắn, tên diễn đàn là group quản lý linh cảnh hành giả đại khu Khang Dương. Thành phố Tùng Hải làm thành phố tuyến 1, tổng cộng có 16 đại khu, mỗi một đại khu đều có 10 đội linh cảnh hành giả, do nhân vật cấp đội trưởng thống lĩnh. Lý Đông Trạch là đội trưởng đội 2, dùng chế độ bạch hổ binh chúng mà nói, chính là thập trưởng. Người lãnh đạo trực tiếp các đội trưởng là chấp sự, khu Khang Dương có 3 vị chấp sự. Trên chấp sự chính là trưởng lão bình thường sẽ không quản chuyện, linh cảnh hành giả cấp bậc này thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trên trưởng lão đoàn là lãnh tụ cao nhất của ngũ hành minh. Năm vị minh chủ thuộc về nhân vật cấp truyền thuyết, Lý Đông Trạch chưa bao giờ gặp, chỉ biết là nguyên soái bạch hổ binh chúng nhà mình, còn có cung chủ thủy thần cung, đều là phụ nữ. Ngũ hành minh âm thầm gọi hai vị minh chủ này là tuyệt đại song kiều. Group quản lý linh cảnh hành giả đại khu Khang Dương, tổng cộng 14 người, 10 vị đội trưởng, 3 vị chấp sự, cùng với một đội trưởng thần dạ du thái nhất môn. Đại cơ bá Lý Đông Trạch, nghe nói anh mời chào được một vị thần dạ du. Hắn làm sao biết? Lý Đông Trạch nhíu nhíu mày, trả lời một câu, liên quan cậu cái rắm. Trong ngũ hành hỏa khắc kim, thám báo bạch hổ binh chúng phổ biến đều chán ghét hỏa sư xích hỏa bang, cảm thấy bọn họ thô lỗ nóng nảy, nói chuyện không dùng đầu óc. Cái gì? Lý Đông Trạch mời chào được thần dạ du. Các đội trưởng trong group tựa như cá mập ngửi được mùi máu tươi, tinh thần rung lên. Thanh Đằng, thần dạ du. Lý thập trưởng gần đây đi đâu thắp hương bái Phật, thế mà mời chào được thần dạ du, hâm mộ. Bạch Long, toàn bộ thành phố Tùng Hải chúng ta, bài trừ tán tu, thần dạ du chính phủ giống như không vượt qua 10 người nhỉ. Hơn nữa đều là của Thái Nhất Môn. Thủy Thượng Phiêu, Lý Đông Trạch anh gặp vận cứt chó gì vậy, lão tử ghen chết mất. Nháy mắt toát ra 3 vị nhân vật cấp đội trưởng. Đường Quốc Cường phát một bao lì xì. Tiền lì xì nháy mắt cướp sạch. Lý Đông Trạch theo bản năng đoạt tiền lì xì, phát hiện người khác đều là 100, mà hắn là một tệ. Đường Quốc Cường, Lý thập trưởng vận may không tệ. Bên dưới một mảng biểu cảm cảm ơn ông chủ. Đường Quốc Cường cũng là một vị đội trưởng, nhưng đồng thời còn là lão tổng công ty đội kiến trúc, giàu có bạo dạng, bình thường không thích nói chuyện, một lời không hợp là phát lì xì. Ông chủ lớn này cũng sủi bọt bởi vì đề tài thần dạ du. Quyền Vương, mấy người đây là trí nhớ gì vậy, đã quên hiệp nghị của Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn sao? Thần Dạ Du mời chào được, phải ưu tiên để Thái Nhất Môn hấp thu. Bạch Long, Quyền Ca, anh mới trí nhớ không tốt đấy, anh quên Phó Bách Phu trưởng của chúng ta. Lấy sâu xa của hắn cùng Thái Nhất Môn, giữ lại một vị Thần Dạ Du không có vấn đề. Quyền Vương không nói chuyện nữa. Mấy đội trưởng toát ra đỏ mắt một phen, mặc kệ là tính khan hiếm hay là tiềm lực nghề nghiệp của Thần Dạ Du, đều mạnh hơn xa nghề nghiệp khác, bồi dưỡng tốt, tương lai chính là tài tướng đắc lực. Thanh Đằng, đúng rồi, đội ngũ linh cảnh hành giả khu Khang Dương chúng ta, rất lâu chưa gặp mặt nhóm rồi, không bằng đặt cái thời gian, mọi người tụ tập chút. Bạch Long, ồ, bọn Lẳng Lơ Bách Hoa Hội lại chuẩn bị câu người. Nhưng ta không có ý kiến. Thủy Thượng Phiêu, gần đây vừa lúc không chạy thuyền, tụ tập chút cũng được. Lý Thập Trưởng, huynh đệ đã sớm muốn tìm anh uống rượu. Thuận tiện gọi vị Thần Dạ Du kia tới. Đường Quốc Cường, ý tưởng gặp mặt nhóm không tệ, mọi người tụ tập chút. Lý Đông Trạch đoạt tiền lì xì của tôi, coi như cậu đáp ứng rồi. Khóe miệng Lý Đông Trạch run rẩy một trận, tâm tình vốn là không tốt, phát tin tức giận mắng, tôi từ giữa những hàng chữ của các người thấy được vô sỉ, thấy được tham lam, thấy được dụng tâm hiểm ác đào chân tường. Tôi gần đây nhất định là bị linh năng hội nguyền rủa, vận xấu cuốn thân. Đại Cơ Bá, vơ sai. Thủy Thượng Phiêu, cái vận xấu này tôi cũng muốn. Lúc này, vị Thần Dạ Du kia của Thái Nhất Môn ló mặt, Viên Đình, vị Thần Dạ Du kia, Thái Nhất Môn chúng ta không cần. Các người quên rồi sao, đoạn thời gian trước vừa qua Thanh Minh. Thanh Đằng, có ý tứ gì? Viên Đình, Thần Dạ Du Lý Đông Trạch mời chào, nhiệm vụ thí luyện là đường hầm xà linh. Trong group nháy mắt an tĩnh lại. Bọn họ tuy không phải Thần Dạ Du, nhưng làm linh cảnh hành giả chính phủ bản thổ thành phố Tùng Hải, đối với đường hầm xà linh đại danh đỉnh đỉnh vẫn là hiểu biết một chút. Bạch Long, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Viên Đình, vì cứu lại tên đáng thương kia, Phó Bách Phu trưởng hôm qua cố ý tìm Tôn trưởng lão của chúng ta cầu một phần tư liệu chi tiết đường hầm xà linh. Đại Cơ Bá, à còn cần thiết cứu lại sao? Từ thế kỷ trước bắt đầu, đã không có tân thủ nào có thể vượt qua đường hầm xà linh. Lý Đông Trạch tiểu tử anh thật đáng thương. Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh sau khi nghe nói đối tượng mời chào linh cảnh thí luyện là đường hầm xà linh. Hỏa sư xưa nay có chuyện nói thẳng. Cậu muốn đánh nhau? Lý Đông Trạch trước bàn làm việc thiếu chút nữa cầm gậy chống lao ra khỏi văn phòng, tìm gã này đơn đấu. Vội vàng hít sâu một hơi, ở trong lòng không ngừng lặp lại, tao nhã, phải tao nhã Thủy Thượng Phiêu, đột nhiên nhận được đơn đặt hàng, tháng này phải chạy thuyền, chuyện gặp mặt nhóm vẫn là thôi đi. Đường Quốc Cường, đáng tiếc. Thanh Đằng, hiểu rồi, người mới đáng thương. Hỏa sư Đại Cơ Bá nói không kiên mồm Lý Đông Trạch lần nữa, anh làm hại Phó Bách Phu trưởng lãng phí một cái nhân tình, có bị mắng hay không? Lý Đông Trạch, câm miệng đi, dông dài một câu nữa, lão tử ngay bây giờ tới phòng tập thể thao đánh nổ đầu chó của ngươi. Không đề cập tới khuyết điểm của người khác. Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Minh dù sao cũng là hai tổ chức, tình báo là không chia sẻ lẫn nhau, Phó Bách Phu trưởng từ Thái Nhất Môn lấy được tình báo, tiêu hao một phần nhân tình. Đại Cơ Bá, anh lại đánh không lại tôi. Đội trưởng khác chưa đáp lại, tự như không quan tâm việc này nữa. Lúc này, Phó Thanh Dương một trong ba đại chấp sự gửi tin tức, mấy người rảnh lắm sao? Có cần mang các người một lần nữa ném về huấn luyện doanh tập huấn hay không? Lý Đông Trạch cùng Đại Cơ Bá lập tức im lặng. Cách vài giây, Phó Thanh Dương lại gửi tin, đã nhận vào, vậy là lính dưới trướng tôi. Bạch Hổ binh chúng sẽ không vứt bỏ bất cứ một vị đồng nghiệp nào, đây là tín niệm của chúng tôi, không liên quan tới giá trị. Lý Đông Trạch thở dài, chuyện này quả thật là hắn làm hỏng, Phó Bách Phu trưởng ngoài miệng không nói, nhưng ai biết trong lòng có trừ điểm hay không. Mười rưỡi sáng, Trương Nguyên Thanh khóa cửa phòng lại, xỏ giày, uống hai bát nước to. Sau đó, vặn mở bình thuốc, ngậm năm viên thuốc nhỏ màu lam ở trong miệng. Tiếp theo, dựa vào trên giường, yên lặng chờ đợi linh cảnh mở ra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đại khái 10 phút sau, Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong đầu truyền đến giọng nói lạnh như băng, linh cảnh đang mở ra keng, bản đồ linh cảnh mở ra xong, hoan nghênh tới Thần Dạ Du. Đường hầm xà linh, đánh số 0079. Cấp bậc độ khó, S loại hình, một người nhiệm vụ chủ tuyến 1, sống sót 3 giờ. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079, độ thăm dò trước mặt, 20% ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Chúc ngài may mắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trần nhà bắt đầu vặn vẹo, tự như mặt nước bị gió thổi loạn, đợi hình ảnh hồi phục, Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đang ở trong ánh nến mờ nhạt của chủ điện. Ngọn nến, bức tượng, thi hài, cùng với cửa ô vuông cổ hương cổ sắc, ngoài cửa là đình viện có hoang phập phòng, lư hương đồng xanh đổ nghiêng, còn có đường trải đá cùng ánh trăng sáng tỏ. Trong tĩnh mịch lộ ra hoang vắng cùng quỷ dị. Nơi này tự như vĩnh viễn ở đêm tối. Trương Nguyên Thanh nâng lên bàn tay đưa đến bên miệng, phun ra viên thuốc nhỏ màu lam ngậm ở trong miệng. Biện pháp thành công rồi, ta thật con mẹ nó cơ trí. Hắn vui sướng đặt viên thuốc vào trong túi, thoáng có chút tin tưởng đối với tiền đồ của mình. Có chúng nó, ở lúc đối mặt dày nhảy màu đỏ, liền có hy vọng giữ mạng. Tiếp theo, hắn đi thẳng đến trước bàn cống phẩm, suy nghĩ một lát, đưa tay cầm nến. Đột nhiên, một dòng tin tức hiện lên trước mắt, tên, ngọn nến vĩnh viễn không tắt. Loại hình, nhiên liệu, công năng, trấn tà, tịnh hóa. Giới thiệu, đạo cụ Tam Đạo Sơn Nương Nương lưu lại, nghe nói là mở trường minh thú tinh luyện thành, có công hiệu trấn tà, tịnh hóa. Ghi chú, có đôi khi, tịnh hóa sợ hãi chưa chắc là chuyện tốt. Mặt khác, nó không thể bị di chuyển. Quả nhiên, đạo cụ chỉ có tự tay chạm đến, mới có thể đạt được tin tức. Mà trước đó không dám động vào ngọn nến, cho nên trước sau không biết đây là đạo cụ, thẳng đến lúc xem tư liệu. Tịnh hóa sợ hãi chưa chắc là chuyện tốt, dựa theo phân loại Quan Nhã nói, ngọn nến là loại trả giá, sử dụng nó trả giá là mất đi sợ hãi. Nhưng ta bây giờ rất sợ hãi, hoàn toàn không có ý tưởng tìm đường chết, trước ở tạm chủ điện đi. Hắn ngồi khoanh chân ở trước bàn cống phẩm, suy nghĩ hành động kế tiếp. Mục tiêu hành động kế tiếp là thăm dò sân nhà phía đông, mò mẫm ra nguy hiểm cùng quy luật tiềm tàng nơi đó, lại tìm kiếm biện pháp khắc chế, vượt qua. Thời gian thăm dò không thể vượt qua 15 phút, nếu không oán linh bám lên vai, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Viên thuốc màu lam là con bài chưa lật ta đối phó dày nhảy màu đỏ, nhưng chưa chắc dùng tới, mà một khi trực diện dày nhảy màu đỏ, không phải sống chính là chết. Thăm dò đông viện trước đi, là một cái hiểu biết bước đầu đối với hoàn cảnh bên đó, lại suy nghĩ kế sách ứng đối. Chuyện tới trước mắt, trong lòng hắn vẫn có vài phần sợ hãi, lùi bước, không muốn ra ngoài. Lần trước sống sót là may mắn, một lần này có thể sống hay không vẫn là con số chưa biết. Tình huống đông viện bên kia không rõ, không thể phán đoán trình độ hung hiểm, rất dễ dàng thử chút là chết. Nhưng, chuyện trên đời này, chưa bao giờ là ngươi không muốn, thì có thể không cần. Tuy nhiệm vụ thăm dò miếu cổ không có thời gian hạn chế, trên lý luận hắn có thể rút mãi ở chủ điện, nhưng không có thời hạn cũng liền ý nghĩa, không hoàn thành nhiệm vụ, hắn quá nửa vĩnh viễn cũng không ra được. Kéo dài lâu, thân thể sẽ bởi vì đói khát, buồn ngủ, khát nước các loại nguyên nhân, trạng thái trượt dốc. Đến lúc đó lại ra ngoài thăm dò, vậy chỉ còn đường chết. Vương đầu rụt cổ đều là một đau, chỉ có thể liều mạng. Trương Nguyên Thanh khẽ cắn môi, sải bước đi ra ngoài. Đợi một chút, ta nên cân nhắc một chút nữa, bên ngoài rất nguy hiểm. Một chân bước ra cửa, hắn đột nhiên đánh trống lui, nhịn không được quay đầu nhìn trong điện một cái, lưu luyến ánh sáng nơi đây. Ánh nến ấm áp, xua tan âm u, tịnh hóa dơ bẩn, mang cho trong lòng người ta dũng khí cùng tự tin không gì sánh kịp. Vấn đề không lớn, Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin ra ngoài. Ánh trăng sáng trong như sương, Trương Nguyên Thanh dọc theo bên trái chủ điện, bước trên đường mòn đá cuội, một lần nữa tới tứ hợp viện hoang vắng đổ nát. Không có côn trùng kêu vang cùng chim kêu đêm, yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Nhưng yên tĩnh cũng làm người ta yên lòng, hắn sợ nhất ra khỏi cửa nghe thấy tiếng bước chân bột bột. 15 phút đồng hồ, ta chỉ có 15 phút đồng hồ thời gian, phải vượt ở trước khi oán linh quấn thân thăm dò xong đông viện. Hắn tiến vào phòng tận cùng phía đông tứ hợp viện, từ trên thân thi hài tựa vào dưới cửa sổ, một lần nữa móc ra gương đồng, giấu vào trong túi. Sau đó thật cẩn thận xuyên qua cửa hình vòm, tiến vào đông viện. Đông viện so với tứ hợp viện lớn hơn nhiều, chiếu vào trong mắt là một mảnh vườn hoang phế, có núi giả, đình nghỉ mát, ao nhỏ, còn có một cây đa to, thân cây tráng kiện, cành cuốn quýt, lá cây xanh nhạt phản xạ ánh trăng sáng tỏ. Dưới tàn cây đa có một cái giếng cổ. Ánh mắt lướt qua núi giả đình nghỉ mát, có thể thấy ở sâu trong vườn lộ ra nóc nhà hình chữ nhất. Trương Nguyên Thanh chưa đến thẳng kiến trúc ở chỗ sâu trong vườn, mà là cẩn thận vòng quanh cây đa to đi một vòng. Trong tư liệu nói cái cây này rất nguy hiểm, nhưng hắn sau khi lượn một vòng, chưa xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Xem xét cây đa to, hẳn là cũng có thể đẩy mạnh độ thăm dò nhĩ. Trương Nguyên Thanh nghĩ, liếc giếng cổ đen xì một cái, do dự mãi, hắn vẫn chưa có dũng khí xông qua đi nhìn một lần. Hắn đối với loại giếng cổ trong câu chuyện khủng bố này, có bóng ma tâm lý rất mạnh. Trương Nguyên Thanh vòng qua giếng cổ, soạt soạt đi ở giữa cỏ hoang, bước về phía kiến trúc ở chỗ sâu trong vườn. Rắc! Đột nhiên, dưới chân phát ra tiếng vang thanh thúy, dọa hắn nhảy bắn lên ở tại chỗ. Chăm chú nhìn lại, thì ra là một thi thể bị cỏ hoang vùi lấp, bọc quần áo bảo hộ lao động oxy hóa. Trương Nguyên Thanh cúi người kiểm tra, xương khớp của thi hài này bảo tồn hoàn hảo. Nó là nằm úp sắp ngã xuống đất, nhưng đầu lại là hướng về phía sau. Cái này nói rõ trước khi chết bị cái gì mạnh mẽ bẻ đầu 180 độ. Cái gì làm vậy? Trương Nguyên Thanh bắt đầu lặng yên cảnh giác, đứng dậy, đang muốn tiếp tục thăm dò về phía trước. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, cỏ hoang trong vườn phập phồng bất định, động tĩnh sột soạt, cái cây đa to kia phía sau giống như sống lại, cành lá có chút vặn vẹo loạn choạng. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh phía sau truyền đến một tiếng kêu chói tai. Thanh âm này theo gió thổi đến, như là nói nhỏ ở bên tai, mang đến từng cơn lạnh nổi cả da gà. Trương Nguyên Thanh xuất phát từ bản năng, muốn xoay người cảnh giới, trong đầu đột nhiên hiện lên tin tức tư liệu, đừng quay đầu. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh. Thấy hắn chưa có phản ứng, thanh âm đó tự như có chút vội vàng, muốn khiến hắn nhanh chóng quay đầu. Trương Nguyên Thanh đương nhiên sẽ không xoay người, hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, lặng lẽ kéo ra khóa kéo túi jacket, lấy ra gương đồng thau, chậm rãi nâng lên, tới vị trí cao hơn bả vai. Gương đồng thau mang cảnh tượng phía sau, soi không quá rõ ràng ở trong gương. Trong giếng cổ chui ra một cô gái áo trắng tóc tai bù xù, trên mặt của cô không có ngũ quan, đang lấy khuôn mặt thịt trắng bệch kia nhìn chăm chú vào Trương Nguyên Thanh. Đệt cả nhà mày, Trương Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch, cắm đầu chạy về phía trước. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh, thanh âm đó kêu gọi từng lần, vội vàng kêu gọi, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn càng đi càng xa. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh vòng qua núi giả, tới chỗ sâu trong vườn, nơi này có một căn nhà lớn, nóc nhà hình chữ nhất, tảng đá đắp nền, đất vàng xây thành thân tường. Nhà bên này so với tứ hợp viện càng thêm cũ nát, mái ngói nóc nhà thưa thớt, rất nhiều lỗ thủng. Trong tư liệu vị thần dạ du kia cũng từng tới nơi này, hắn chỉ nói đừng quay đầu, nhưng chưa nói không thể trở về. Nữ quỷ trong giếng kêu gọi, có lẽ chỉ nhằm vào người quay đầu. Nếu như vậy, ta đợi lát nữa quay về, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn hít sâu tại chỗ, bình ổn lại sợ hãi cùng kinh sợ sôi trào, tập trung sức chú ý ở trước mặt. Thăm dò trước một phen căn nhà này. Căn nhà lớn này tổng cộng có 3 cánh cửa, đại biểu cho 3 gian phòng. Hắn cẩn thận tới gần một gian ngoài cùng bên trái, đưa tay dùng sức đẩy ra cửa gỗ sơ sát. Kẹt trong tiếng cửa gỗ mở ra, Trương Nguyên Thanh vội vàng lui về phía sau, bày ra tư thái đề phòng. Sau một lúc lâu, không có việc gì xảy ra. Đánh bạo vào nhà, ánh trăng từ nóc nhà rách nát chiếu vào, hắn cố gắng mở to mắt, để con ngươi tận khả năng thu nạp ánh sáng. Nơi này là nhà bếp kim phòng ăn, có 2 cái bếp đất xây bằng gạch xanh, nồi niêu xong chảo lu nước tủ bát các thứ đã sớm mục nát tích bụi. Không có nguy hiểm, rốt cuộc tìm được vật chứa rồi. Trương Nguyên Thanh bắt lấy một cái gáo hồ lô xám xịt, tư duy không khỏi phát tán, nghe nói nước tiểu đồng tử có thể phá tà. Hắn cân nhắc nên hứng một gáo nước tiểu đồng tử hay không, sau khi cẩn thận tự hỏi, bất đắc dĩ bỏ qua ý tưởng này. Tuy chưa từng kết giao nữ hài tử, nhưng Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình hẳn không thể tính là đồng tử. Tao quá dung túng chúng màu rồi, cho chúng mày một lần rồi lại một lần cơ hội làm màu. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn hai tay, đau đớn vô cùng. Sau khi trải qua một phen thăm dò, xác nhận căn nhà lớn này là nhà bếp cùng phòng ăn kết hợp, không có bất cứ đặc thù nào, cũng không có nguy hiểm, Trương Nguyên Thanh cầm một cây dao làm bếp loang lỗ vết gỉ, một cây gậy gỗ, đi ra khỏi phòng, ánh mắt ném về phía căn nhà lớn hình chữ nhật cuối cùng. Khác với nhà bếp kim làm phòng ăn, căn nhà này có 4 cánh cửa, ngăn thành 4 phòng. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nắm chặt gậy gỗ cùng dao làm bếp trong tay, chúng nó chưa chắc hữu dụng, nhưng có thể mang đến an ủi trong lòng cho người ta. Hắn thật cẩn thận kiểm tra gian phòng thứ nhất cùng thứ hai, chúng nó thuộc về gian tạp vật, chồng chất nông cụ, đồ gia dụng hình thức cổ xưa, cùng với hòm quyên tiền các thứ. Không có gì giá trị, Trương Nguyên Thanh quay sang đến gian phòng thứ ba. Đây là một nhà kho vũ khí, trên tường treo đao kiếm cung dao găm đoạn đao các loại binh khí, không ít vũ khí bởi vì thường treo mục nát, đã rơi xuống đất. Bên cửa sổ là 2 hàng giá binh khí, một cái trong đó đã đổ, côn bổng trường thương phân tán đầy đất. Cạnh giá vũ khí bị đổ, có 2 thi thể nằm. Nhìn thấy những binh khí này, Trương Nguyên Thanh cũng không kinh ngạc, các đệ tử trong miếu sư thừa Tam Đạo Sơn Nương Nương có thể chế tạo ra trấn thi phù, hiển nhiên có bản lãnh trên người. Biết múa đao múa gậy cũng không kỳ quái. Hắn theo thường lệ đi kiểm tra một lần thi thể, từ trên người các tiền bối tìm kiếm tin tức. Mới vừa tới gần thi thể, hắn liền nhịn không được ồ một tiếng, 2 thi thể nằm ở trên mặt đất kia, không phải là xương khô, mà là 2 bộ thây khô. Làn da u ám, nhăn nhúm, dán sát bộ xương, bụng trũng thấp. Sao có thể có thây khô? Trương Nguyên Thanh nhíu mày một phen, thân là sinh viên Đại học Tùng Hải, hắn có tri thức dự trữ đủ phong phú. Nguyên nhân hình thành thây khô có 2 loại, một loại là nhân tạo chống phân hủy, một loại khác là tự nhiên hình thành. Loại thứ nhất có thể trực tiếp bài trừ, loại thứ hai mà nói, phần lớn là ở các vùng đất khô ráo như sa mạc mới có thể hình thành. Điều kiện trong miếu hiển nhiên không hợp. Hắn cẩn thận kiểm tra 2 bộ thây khô, trên người không có vết thương trí mạng, xương cốt cũng chưa bị dày nhảy màu đỏ đạp gãy, nhưng da thịt chỗ cổ có 2 lỗ thủng rõ ràng. Như là răng nanh bén nhọn của mãnh thú cắn ra. Bọn họ là bị cái gì hút thành xác khô? Trương Nguyên Thanh hít một ngụm khí lạnh, toàn thân bắt đầu căng thẳng. Lúc này, hắn nghe thấy phòng cách vách truyền đến một tiếng thùng, như là tiếng gõ cửa gỗ. Nháy mắt da đầu tê dại, Trương Nguyên Thanh giống như hưu rừng nhạy bén, duỗi thẳng cổ lắng nghe. Thùng. lại một tiếng gõ cửa tương tự vang lên. Cách vách có cái gì vậy? Trương Nguyên Thanh vội vàng đổi dao làm bếp loan lỗ vết gỉ thành đoạn đao loan lỗ vết gỉ, đổi gậy gỗ thành trường thương. Cầm vũ khí, bước chân nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng, ánh trăng như sương, xung quanh yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh khom lưng cúi người, vụng trộm tới gần cửa sổ. Giấy dán cửa sổ đã sớm rách nát, hắn ngồi xổm dưới cửa sổ, thật cẩn thận ngẩng đầu lên, từ lỗ thủng nào đó của cửa sổ ô vuông nhìn vào. Ánh trăng mát lạnh như sương, bị lỗ thủng trên nóc nhà nén thành từng chùm tia sáng, mang đến ánh sáng cho gian phòng hẹp này. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, trong lòng Trương Nguyên Thanh lộc bột một cái. Trong phòng tối tăm yên tĩnh bày ba cái quan tài cũ kỹ, sơn đen loang lỗ, nắp quan tài dính đầy tro bụi. Bên quan tài đặt hai cái thây khô, mặc quần áo bảo hộ lao động, trong tay một cái trong đó đánh rơi một cái chày bằng đồng xanh. Cái chày này đã hấp dẫn Trương Nguyên Thanh chú ý, thứ này dài bằng nửa cánh tay, đúc bằng đồng thau, cán chày có khắc chú văn cùng khắc hoa, chế tác tinh tế. Mấu chốt là, toàn bộ vũ khí đều gỉ sắt, chỉ có nó vàng ống, không thấy đồng gỉ. Trong đầu hắn không biết sao hiện lên một hình ảnh, một tay tam đạo sơn nương nương, nằm ngón tay khép lại làm dạng cầm nắm. Nhưng lòng bàn tay rỗng tuếch. Thùng. Tiếng vang trầm một lần nữa truyền đến, làm Trương Nguyên Thanh không thể không di động ánh mắt, nhìn về phía cái quan tài kia ở giữa. Một tràng tiếng kẽo kẹt làm người ta ghê răng vang lên, nắp quan tài chậm rãi trượt ra. Một cái bàn tay màu xanh đen thò ra, bắt lấy mép quan tài. Sau đó, một bóng dáng đáng sợ từ trong quan tài ngồi dậy. Mượn ánh trăng sáng tỏ nóc nhà chiếu xuống, Trương Nguyên Thanh thấy rõ bộ dáng vật kia, mặc quần áo lam lũ, mặt sưng phù, hư thối cao độ, trong mắt tĩnh mịch lồi ra ngoài. Tóc giống như cỏ khô, rối bời ở trên đầu. Ôi, nó ngẩng đầu lên, hướng tới ánh trăng trên đỉnh đầu, thở ra một ngụm thi khí đục ngầu, hai cái răng nanh nhìn ghê người. Cương thi! Cương thi! Trương Nguyên Thanh cảm thấy bệnh ám ảnh cưỡng chế chú anh của mình phát tác. Lâm Chánh Anh, một diễn viên chuyên đóng phim cương thi. Thì ra là cương thi, đúng, nên là cương thi, bằng không ý nghĩa của trấn thi phù vật phẩm tiêu hao này ở đâu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bắt đầu sinh ý lui, thăm dò đến một bước này, tin tức thu hoạch đã đủ. Nên trở về chủ điện rồi. Nhưng đúng lúc này, bả vai đột nhiên trầm xuống, cảm giác âm trầm lạnh lẽo quen thuộc buông xuống, ăn mòn thân thể, mang đến cảm giác mát lạnh da gà nổi lên. Ở thời khắc mấu chốt này, quỷ bám vai đến rồi. 15 phút đồng hồ đến rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Ở trong miếu cổ tràn ngập nguy cơ này, tinh thần căng thẳng cao độ, rất khó phân ra tâm lực đi đếm thời gian, chỉ có thể dựa vào cảm giác phỏng đoán, cái này sẽ tồn tại lệch lạc. Quán linh bám vai xuất hiện có thể nói họa vô đơn chí, mà một màn kế tiếp là lửa cháy đổ thêm dầu. Như ngửi được khí tức người sống, cương thi ngồi ở trong quan tài thu hồi động tác ngẩng đầu, trong mắt lồi ra hạ xuống, nhìn về phía cửa sổ, nhìn về phía đôi mắt ngoài cửa sổ nhìn trộm mình. Trương Nguyên Thanh ở trong kinh sợ nổi da gà, nhảy bật dậy, quay đầu bỏ chạy. Hắn vừa mới xoay người, liền nghe thấy được tiếng vang lớn nắp quan tài rơi xuống đất trầm. Không dám quay đầu, cổng oán linh trên vai, bước chân nặng nề bỏ chạy. Lại là một tiếng vang lớn rầm, cửa bị đánh bay. Trương Nguyên Thanh vừa chạy như điên, vừa quay đầu, thấy bóng người bọc quần áo rách nát, dữ tợn đáng sợ lao ra khỏi phòng, nhảy mạnh, như hổ đói vồ dê truy kích. Đây là cương thi. Cương ở nơi nào? Sắc mặt hắn biến đổi hẳn, lòng bàn chân xoay tròn, mượn dùng quán tính hoàn thành xoay người, đâm cây thương về phía ngực cương thi. Đuôi thương chống xuống mặt đất, hình thành một cái cọc chống ngựa giản dị. Đồng thời, hắn thấy ngực cương thi có một lỗ thủng dữ tợn, trái tim tựa như bị móc đi rồi. Đại sư huynh. Cương thi là đại sư huynh trong sổ tay. Ngay sau đó, cương thi đội trường thương lao tới, thân thương thô to căng lên như vầng trăng tròn, tiếp đó rắc một tiếng bẻ gãy. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Nguyên Thanh bắt lấy cơ hội trường thương sáng tạo, từ bên chân cương thi lăn qua, trong mùi đầy mùi xác thối, phía sau vang lên tiếng đại đao chém xuống đất. Hắn lăn mãi đến phía sau cương thi, hai đầu gối bật lên, nhảy dựng dậy, chém ra đoạn đao trong tay. Keng. Đoạn đao chém vào óc cương thi, như chém trúng sắt thép, trừ chặt đứt mấy sợi tóc như cỏ khô, chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là Trương Nguyên Thanh bị lực đạo chu đao truyền về chấn động hổ khẩu đau đớn, binh khí thiếu chút nữa rời tay. Mình đồng gia sắc. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hoảng hốt, chợt thấy cương thi nhanh chóng xoay người, nâng lên đôi tay móng tay đen xì sắc bén, chế trụ bả vai mình. Cảm giác đau đớn lập tức ập tới. Móng tay đen xì sắc bén đâm rách da hắn, máu tươi đỏ sẫm nhuộm đỏ bên ngoài. Mùi máu tươi kích thích đến nó, ở sâu trong tròng mắt lồi ra trào lên hào quang màu đỏ tươi, cương thi nhe răng nanh, phun ra khí thể tanh tưởi cất chứa, hung hăng cắn về phía Trương Nguyên Thanh. Hiệu quả tịnh hóa của ánh nến còn tại, hắn chưa bởi vì sợ hãi đánh mất lý trí, ý niệm khẽ động, ô vật phẩm màu lam hiện lên, trong tay hắn có thêm một lá bùa. Bịch bịch bịch, một khắc trước cương thi còn hung tàn bạo ngược, thấy lá bùa này, thế mà liên tục lui về phía sau, như tránh rắn rết. Có hiệu quả, nó sợ ta, nó có trí tuệ nhất định. Trương Nguyên Thanh cố nén đau đớn ở miệng vết thương hai cánh tay, cờ bắp căng lên, nhìn chằm chằm cương thi, vài vác quán linh, từng bước một thông thả lui về phía sau. Hắn vừa lui, vừa cầu nguyện nữ quỷ trong giếng đừng thò đầu thêm phiền. Trong quá trình này, trong cổ họng thối rữa của cương thi phát ra tiếng gầm nhẹ dọa người, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Rất may mắn, không biết là bởi cương thi hay là Trương Nguyên Thanh đi ngược, nữ quỷ trong giếng chưa xuất hiện, Trương Nguyên Thanh rời khỏi Đông viện, trở về Tứ Hợp viện, một bước cũng không dám dừng lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía chủ điện. Ở lúc tới gần mái hiên cong của chủ điện, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết hư ảo thê lương. Bả vai chợt nhẹ, toàn bộ hiệu quả xấu tiêu tán. Hồng hộc trong chủ điện, Trương Nguyên Thanh dựa vào cửa ô vung thở dốc không dừng, đi đứng không khống chế được vấp váp. Một nửa cái này là xuất phát từ sợ hãi, một nửa là phản ứng sinh lý sau khi adrenaline rút đi. Hắn sau khi nghỉ ngơi vài phút, adrenaline rút lui, vết thương ở cánh tay bắt đầu đau, nhè răng trợn mắt cởi áo khoác cùng áo thun, chỉ thấy hai cánh tay bị cào be bét máu thịt, máu tươi chảy ra trong màu đỏ có màu đen. Rõ ràng dễ thấy, trong móng tay cương thi ẩn chứa kịch độc. Tình huống lập tức trở nên không ổn. Nơi này không có nước khử trùng, không có tiêm uống ván, tốc độ thi độc phát tác nhanh hay không? Ta sẽ không trúng độc bỏ mình chứ? Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một chuỗi suy nghĩ, kinh ngạc phát hiện mình thế mà không sợ hãi gì, sau đó lại phát hiện cái đó không quan hệ với hắn, là ngọn nến cho dũng khí. Hắn đắm chìm trong ánh nến, cảm xúc dần dần được an ủi. Ta bây giờ đã trúng thi độc, càng thêm không thể kéo dài nữa, trực tiếp áp dụng phương án thứ hai đi. Trước khi tiến vào linh cảnh, Trương Nguyên Thanh chế định cho mình hai phương án. Phương án thứ nhất là cẩn thận thăm dò miếu sơn thần, nắm giữ tin tức, sau đó tìm kiếm phương pháp phá giải. Thuộc loại đóng vững đánh chắc. Sau đó, được lợi từ cùng dì trẻ chơi game dẫn dắt, tìm quy luật, tìm phương pháp, hắn chế định phương án thứ hai tương đối mạo hiểm. Thử thu phục giày khiêu vũ màu đỏ. Đã đều là đạo cụ, lá bùa giấy vàng có thể bị hắn sử dụng, ai nói giày khiêu vũ màu đỏ lại không thể. Quan Nhã từng nói, quy tắc phá giải đạo cụ loại quy tắc, có xác suất nhất định thu phục nó. Lấy năng lực của ta, không có khả năng lắm dựa vào bản thân, dán lá bùa giấy vàng trên đầu cương thi. Muốn dán lá bùa lên trán một âm vật hung tàn đáng sợ hơn nữa có được trí tuệ, giống như trẻ con cầm đao đơn đấu với người trưởng thành, tuy người trưởng thành kiên kỵ lưỡi đao, nhưng không ý nghĩa đứa bé thật sự có thể thương tổn đến người trưởng thành. Trương Nguyên Thanh không trì hoãn nữa, viện cửa ô vung đứng dậy, bước qua bậc cửa, đi tới đình viện trước chủ điện. Nơi này là chỗ hắn lúc ban đầu gặp được giày khiêu vũ màu đỏ. Trăng tròn như mâm, nhà cổ, cỏ hoang, bóng cây lắc lư. Hắn chờ rồi chờ đứng lặng giữa cỏ hoang hồi lâu, cảnh giác biến hóa xung quanh, nhưng vẫn chưa thể chờ được giày khiêu vũ màu đỏ xuất hiện. Đôi giày này tự như không có địa bàn cố định, từ đầu là lúc vào miếu đi theo phía sau hắn, sau đó là xuất hiện ở trong Tứ Hợp viện, lúc này không biết đã đi đâu. Kéo dài càng lâu tình huống thân thể càng không ổn. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ xoay người, quay về chủ điện. Hắn vừa hoàn thành xoay người, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cốp cốp ở giữa hắn cùng chủ điện, một đôi giày nhảy màu đỏ phát ra ánh sáng đỏ sậm, đang cùng nhau hạ xuống, giống như có người vô hình đang xỏ nó dẫm chân tại chỗ. Tiếng bước chân ở ban đêm trống trải yên tĩnh lành lạnh vang vọng. Có thể đổi cái phương thức xuất hiện không? Mỗi lần đều ghê rợn như vậy, hồn phách Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa bị dọa toát ra, chậm rãi trở về, lặng yên nuốt ngụm nước bọt. Tuy chờ đợi nó xuất hiện, nhưng khi trực diện giày nhảy quỷ dị này, Trương Nguyên Thanh vẫn cảm thấy giá trị sang của mình đang không chịu khống chế hạ xuống. Giày khiêu vũ màu đỏ tiếp tục dẫm chân tại chỗ, gót giày gõ mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy, tiếng vọng cốp cốp chồng chất, càng tỏ ra cô tịch, càng tỏ ra khủng bố. Trong tầm nhìn của Trương Nguyên Thanh đột nhiên bắn ra một dòng tin tức màu lam, người đồng ý nhảy với ta một điêu không, nếu đồng ý, mời dẫm chân tại chỗ. Tin tức này xuất hiện ở bên cạnh giày khiêu vũ màu đỏ, như là nó đang đối thoại với mình. Quả nhiên là yêu cầu khiêu vũ, không khiêu vũ với nó liền giết người, đôi giày ác liệt Trương Nguyên Thanh chỉ có được ăn cả ngã về không. Bởi vì hắn phát hiện một sự kiện, giày khiêu vũ màu đỏ đã chặt đứt đường lui của hắn. Vị trí nó xuất hiện là giữa Trương Nguyên Thanh cùng chủ điện. Một khi khiêu vũ thất bại, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Là trùng hợp? Hay là cái giày này cố ý, nó cũng có trí tuệ sao? Trương Nguyên Thanh kiềm chế ý nghĩ, lắng động lại cảm xúc, ở trong đầu nhớ lại dung mạo phụ thân. Đồng thời, nhấc chân làm ra dẫm chân tại chỗ. Cốp cốp như là mở ra chốt của đạo cụ này, theo hắn dẫm chân tại chỗ, giày khiêu vũ màu đỏ biến đổi tiết tấu lên xuống cao thấp, đến một đoạn clac két tốc độ cực nhanh. Nó nhảy là điệu nhảy clac két, có cảm giác tiết tấu, tốc độ cực nhanh, tiếng tạp. táp vang dội quanh quẩn ở bầu trời đêm yên tĩnh, quanh quẩn ở miếu cổ hoang phế. Dưới đêm trăng, giữa cỏ hoang, trên đường mòn trải đá cuội, một đôi giày khiêu vũ màu đỏ cô độc nhảy lên, có loại vẻ đẹp yêu dã nói không nên lời. Trương Nguyên Thanh mở to mắt, để con ngươi thu nạp ánh trăng, nhìn chằm chằm giày khiêu vũ màu đỏ, hắn không cần cố ý đi nhớ, chỉ cần soi bước chân của đối phương vào trong mắt. Đồng thời, trái tim hắn tự như động cơ quá tải, nhanh chóng nhảy lên, bên tai tràn đầy tạp âm ồn ào, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh vỡ nát. Đầu óc bắt đầu tự động tiếp thu tin tức bên ngoài, tiếng gió thổi qua, cỏ hoang tư thái hơi gấp khúc, tần suất lá cây hòe to nơi xa lay động, tư thái, tần suất giày khiêu vũ màu đỏ dẫm gót đầu óc tiếp thu được tin tức nhanh chóng phân tích, ghi nhớ. Vài phút sau, giày khiêu vũ màu đỏ hài lòng ngừng lại, chân trái vắt ra sau, kiển mũi chân. Tư thế này nhìn qua rất quái lạ, nhưng nếu có người xỏ nó, chính là lễ tiết gấp khúc đầu gối tiêu chuẩn. Còn rất có lễ phép Trương Nguyên Thanh trong xoang mũi chảy ra máu tươi nói thầm một tiếng, sau đó thấy phía trên giày khiêu vũ màu đỏ hiện lên một câu, tới ngươi rồi. Trong vài phút, nó nhảy mấy trăm tiết tấu, hơn nửa bộ pháp đều không giống nhau, cái này đã vượt qua năng lực ghi nhớ nhanh của người thường. Trương Nguyên Thanh lấy lại bình tĩnh, từ trong túi lấy ra viên thuốc nhỏ, ngậm ở trong miệng. Tiếp theo, đầu óc hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, hình ảnh trong vài phút qua phát lại từng cảnh. Cốp cốp cốp cốp, hắn lấy tốc độ thông thả, tư thái sức sẹo, nhảy vài cái tiết tấu, sau đó cẩn thận đánh giá giày khiêu vũ màu đỏ. Nếu tiêu chuẩn của đối phương là giống như đúc, vậy cho dù hắn có thể ghi nhớ toàn bộ tiết tấu cùng động tác, cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thấy nó chưa có gì khác thường, Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng, hết sức chăm chú bắt đầu nhảy. Dậm gót, xoay người, bật lên biên độ nhỏ, hai chân giao nhau hắn nhảy rất chậm, tư thế sức sẹo khó coi, so sánh với động tác nước chảy mây trôi của giày khiêu vũ màu đỏ, quả thực không nỡ nhìn. Nhưng nhảy tiết tấu chậm có thể cam đoan không xảy ra sai lầm. 7-8 phút sau, Trương Nguyên Thanh phục nguyên lại toàn bộ bước của giày khiêu vũ màu đỏ, thở hổn hển dừng lại. Trong xoang mũi của hắn tràn đầy chất lỏng ấm áp, theo môi, cằm chảy xuống, nhưng không để ý đi lau, nhìn chằm chằm giày khiêu vũ màu đỏ. Có thể còn sống đi ra khỏi linh cảnh hay không, có thể thuận lợi hoàn thành thí luyện hay không? Chỉ xem bây giờ. Kỹ năng nhảy của ngài tệ trước sau như một. Giày khiêu vũ màu đỏ bắn ra một tin tức như vậy, sau đó, nó hóa thành ánh sáng đỏ sậm, tiêu tán ở trong bóng đêm. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong đầu vang lên giọng nói lạnh như băng, tin. Ngươi làm bạn giày khiêu vũ màu đỏ hoàn thành một điệu nhảy, chúc mừng ngài được giày khiêu vũ màu đỏ thưởng thức, nhưng bởi vì bản lĩnh nhảy của ngươi quá mức kém cỏi, giày khiêu vũ màu đỏ chỉ thưởng thức ngươi nửa giờ, chúc ngài may mắn. Trương Nguyên Thanh như hư thoát gục dưới đất, sắc mặt trắng bệch, đầu óc co rút đau đớn từng trận. Nửa phút sau, bệnh trạng giảm bớt, hắn sắc mặt trắng bệch ngồi dậy, sốt ruột không chờ nổi mở ra ô vật phẩm. Trong ô vuông thứ hai có một đôi giày khiêu vũ màu đỏ, mới tinh nằm đó. Chăm chú nhìn giày khiêu vũ vài giây, tin tức vật phẩm tự động hiện lên. Tên, giày khiêu vũ màu đỏ, loại hình, loại giày. Công năng, truy tung, đuổi giết, giới thiệu, chủ nhân trước đây của nó là công chúa vương quốc nào đó phương Tây. Công chúa thiên sinh lệ chất, giỏi vũ đạo, đàn ông của vương quốc ngã nghiêng vì nàng. Nhưng mẹ kế ác độc ghen tị tài hoa và vẻ đẹp của nàng, nhốt nàng trên tháp cao, công chúa cô độc ở trong ánh trăng thê lương lạnh lẽo nhảy một mình, cuối cùng chết đi. Đôi giày khiêu vũ màu đỏ này kế thừa chí nguyện của nàng, bắt đầu lưu lạc, cùng vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhảy một mình. Ghi chú một, hình thái sử dụng một, hướng mục tiêu chỉ định ném ra giày khiêu vũ màu đỏ, nó sẽ tiến hành đuổi giết không ngừng nghỉ đối với mục tiêu. Trong quá trình đuổi giết, bỏ qua mọi trở ngại phương diện vật lý, không thể chạy thoát, không thể phá hư, thẳng đến khi mục tiêu chết, hoặc cùng nó nhảy xong một điệu nhảy, chủng loại nhảy không giới hạn. Hình thái sử dụng 2, đi giày khiêu vũ màu đỏ, có thể gia tăng độ nhanh nhẹn, đề cao năng lực né tránh, chạy bất chấp địa hình, không cần chi trả thể lực. Người duy nhất cần phải chú ý là, mỗi lần chỉ có thể đi 5 phút đồng hồ, vượt qua thời gian, giày khiêu vũ màu đỏ sẽ vĩnh viễn không thể cởi, người sẽ cùng nó chạy mãi, thẳng đến sinh mệnh kết thúc, hoặc là chặt hai chân đi. Ghi chú 2, không khiêu vũ với ta. Dết hết. Là món thần khí, Trương Nguyên Thanh xem xong giới thiệu thuộc tính đạo cụ, hưng phấn không thôi. Đây là đạo cụ loại quy tắc. Quả thực cường đại đến thái quá. Trước đó lá bùa giấy vàng cùng ngọn nến, giới thiệu vật phẩm tương đối đơn giản, ngắn ngủn vài câu, mà tin tức vật phẩm của đôi giày khiêu vũ màu đỏ này, cả một đoạn dài. Chỉ từ một điểm này, có thể nhìn ra giày khiêu vũ màu đỏ độc đáo. Đáng tiếc chỉ thưởng thức ta một giờ. Trương Nguyên Thanh chú ý tới đếm ngược bên cạnh ô vật phẩm, trong lòng tiếc hận một phen. Thần khí như vậy nếu có thể thuộc về hắn, mặc kệ là trong hiện thực hay là tương lai tiến vào linh cảnh khác, đều có thể tạo được tác dụng thật lớn. Trương Nguyên Thanh một lần nữa quay về chủ điện, đắm chìm trong ánh nến, bình ổn cơn đau đớn bệnh cũ tái phát, thuận tiện cho mình một lần tịnh hóa. Dựa theo thời gian suy tính, Quảng Linh sẽ ở trong 1-2 phút cuốn lấy hắn, lúc này khẳng định không thích hợp tiến vào Đông Viện, trực diện cương thi. Nghỉ ngơi 4-5 phút đồng hồ, trạng thái thân thể lại càng lúc càng không ổn, trong đau đầu kèm theo một chút mê muội, hắn biết là thi độc dần dần ăn mòn thân thể, bước đầu hiện ra bệnh trạng. Ánh nến của chủ điện tự như không thể tịnh hóa độc tố trong thân thể. Không thể kéo dài nữa, hắn cần thừa dịp thời hạn nửa giờ sử dụng giày khiêu vũ màu đỏ, tốc chiến tốc thắng, một hơi vượt qua phó bản. Trương Nguyên Thanh rời khỏi chủ điện, dọc theo đường mòn đá cuội, xuyên qua cỏ hoang, đến tứ hợp viện. Đứng lặng ở trong sân cỏ hoang phập phồng, mở ra ô vật phẩm, triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ. Hai luồng ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm linh động chạy ở trong bóng đêm, hóa thành một đôi giày khiêu vũ mới tinh. Lựa chọn hình thái thứ hai. Trương Nguyên Thanh đọc thầm không tiếng động. Giày khiêu vũ màu đỏ một lần nữa tán loạn thành ánh sáng yếu ớt đỏ sậm, lướt ra hai đường cong, bao lấy hai chân hắn. Trong khoảnh khắc, giày chạy dưới chân biến thành một đôi giày nhảy màu đỏ cỡ lớn. Đây không phải là nữ trang biến tướng sao? May mắn là giày nhảy màu đỏ, không phải giày cao gót. Trương Nguyên Thanh không quá thích ứng nhìn đôi chân, cảm giác là lạ. Hắn ép bản thân không đi để ý chi tiết nhỏ này, lấy ra trấn thi phù, nắm trong tay, ở trong tiếng vang khẽ xào xạc của cây đa to, xuyên qua cửa hình vòm, một lần nữa tới Đông Viện. Trong Đông Viện, cỏ hoang phập phồng, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, hai căn nhà lớn lẳng lặng đứng, tất cả đều là yên tĩnh như vậy. Hắn cẩn thận nhìn quanh một vòng, chưa nhìn thấy tung tích của cương thi, lập tức cẩn thận xuyên qua đình viện, tới gần căn nhà lớn bị phân cách thành bốn phòng. Gian phòng trưng bày quan tài kia, cửa gỗ đã bị đánh bay, hắn không cần vào nhà, xa xa cách cửa nhìn quét bên trong căn phòng. Ánh trăng từ lỗ thủng mái ngói chiếu vào, thi thể, quan tài, nắp quan tài hất bay, cùng với cái chày đồng thau kia, chúng nó lẳng lặng ở chỗ cũ, chưa bị di động chút nào. Trong phòng không có bóng dáng cương thi. Nó có thể nằm về trong quan tài rồi hay không? Góc độ này của hắn không nhìn thấy tình huống bên trong quan tài. Đang lúc do dự, hắn đột nhiên phát hiện ánh trăng tự như ảm đạm, bóng đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ hắn. Ngay sau đó, gió đêm đưa tới mùi xác thối nồng đậm, cùng với tiếng gầm nhẹ ôi. Nó nấp ở trên cây. Trương Nguyên Thanh hoảng hốt, trái tim chợt co thắt lại, theo bản năng làm ra ý nghĩ né tránh. Ngay sau đó, giày khiêu vũ màu đỏ trên chân sáng lên ánh sáng yếu ớt đỏ sậm, Trương Nguyên Thanh đột nhiên lòng bàn chân bị trượt, ở lúc hắn còn chưa phản ứng lại, một cú vồ đã lao ra ngoài, ở giữa cỏ hoang cày ra một vệt. Cương thi cuốn quần áo lam lũ vồ hụt. Tránh được rồi, Trương Nguyên Thanh luống cuống tay chân bò dậy, bất ngờ không thôi, trái tim thả lại trong bụng. Giày khiêu vũ màu đỏ quả nhiên là thần kỳ, năng lực né tránh so với hắn đoán trước còn mạnh hơn, lấy sức phản ứng của bản thân hắn, vừa rồi không có khả năng né tránh cương thi tấn công. Lòng tin của Trương Nguyên Thanh tăng vọt. Gừ gừ. Cương thi tóc như cỏ khô phát ra tiếng rít gào chấn động màng tai, trong mắt lồi ra càng thêm hung tàn, nó bật đầu gối, một lần nữa vồ về phía con mồi. Tốc độ nhanh tựa như xe hơi lao trên cao tốc. Khi gió tanh sộc vào mũi, âm vật đáng sợ đã gần ngay trước mắt, Trương Nguyên Thanh không chịu khống chế xoay hai chân, tựa như múa ba lê xoay tròn, trượt xuôi tạo ra một nửa vòng tròn, cùng lúc tránh đi móng tay sắc bén, cắt đến phía sau cương thi. Ngay sau đó, hắn tự nhiên mà vậy làm ra động tác xoạc chân, thân thể bỗng sụp xuống, đỉnh đầu có gió mạnh gào thét, hai cánh tay quét ngang qua. Xoạc, xoạc chạm hắn rồi, Trương Nguyên Thanh sắc mặt nhăn nhó, rất muốn ôm đũng kêu thảm, nhưng giày khiêu vũ màu đỏ đã thao túng hai chân hắn bật, tung người đứng lên. Hắn nhảy lên cao cao, hai chân hung hăng đá vào ngực cương thi. Trong tiếng vang trầm, quần áo lam lũ rách nát của cương thi bắn ra làn tro bụi. Nó phát ra tiếng rít gào phẫn nộ không cam lòng, bị lực lượng thật lớn này đạp ngã ngửa ra. Cơ hội. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh bất chấp đau đớn như xé rách hắn, sải bước chạy nhanh, hung hăng vỗ trấn thi phù nắm ở trong tay về phía khuôn mặt hư thối cao độ, bốc ra mùi tanh tưởi kia trước mắt. Bổ về phía trán nó. Bột. Cương thi cuồng bạo khát máu tựa như trúng định thân chú, đột nhiên cứng đờ. Tất cả động tĩnh theo đó biến mất, trở về yên tĩnh. Cương thi nằm thẳng tắp ở giữa bụi cỏ hoang, trong tròng mắt dữ tợn, màu đỏ tươi chậm rãi ảm đạm. Nó đã mất đi sinh cơ. Nhìn cương thi hóa thân bức tượng, không thể sinh uy, Trương Nguyên Thanh kịch liệt thở dốc, mỏi mệt và vui sướng cùng nhau trào lên trong lòng. Hắn sống sót rồi. Không có giày khiêu vũ màu đỏ trợ giúp, một mình một ngựa muốn giải quyết cương thi rất khó, mà cương thi chỉ là một trong những quỷ dị, không hổ là linh cảnh cấp S, quá khó rồi. Nhưng đội thi công nhiều người, theo lý thuyết giải quyết cương thi không có vấn đề, một đám đại lão gia, sao có thể không chịu được như thế? Trương Nguyên Thanh bỗng thở dài một tiếng, hắn đã biết nguyên nhân. Trấn thi phù là ở tìm được trong túi thi hài dưới cửa sổ, vì tiền bối đó đạt được đạo cụ này, nhưng hắn cũng chưa nói cho đồng bạn, mà là giấu riêng đi. Lòng người so với quỷ quái càng thêm phức tạp, cũng càng thêm đáng sợ. Giải quyết cương thi, kế tiếp nên tới trong giếng tìm nữ quỷ không biết xấu hổ kia. Nhưng trước đó, còn có món đồ khiến Trương Nguyên Thanh cực kỳ để ý, hắn bỏ lại cương thi, đi về phía phòng đặt quan tài, viện khung cửa vượt qua cửa, trong phòng âm u, ánh trăng thành chùm. Hắn dừng bước trước thây khô, cúi người nhặt lên chày đồng. Rõ ràng là vật bằng đồng, nắm ở trong tay cũng không thấy lạnh lẽo, ngược lại ấm mềm như ngọc. Sau đó, trong tầm nhìn hiện lên một dòng tin tức. Tên: Chày Phục Ma. Loại hình: vũ khí công năng, tịnh hóa, trấn linh, phá ma. Giới thiệu: vũ khí ẩn chứa thần lực mặt trời, là khắc tinh của tất cả âm vật. Lấy tinh huyết hiến tế chày này, sẽ đạt được lực lượng thần mặt trời. Ghi chú: cường đại sao? Dùng mạng đổi. Quả nhiên là một đạo cụ, xem công năng giới thiệu, tự như so với ngọn nến chủ điện càng mạnh hơn. Tiền bối đội thi công hẳn là muốn dùng nó giết chết cương thi, nhưng chưa thể thành công. Ai, bọn họ ở trước khi đối phó cương thi, đã tổn thất quá nhiều nhân thủ. Trương Nguyên Thanh may mắn mình đã làm ra phán đoán chính xác. Khéo léo lợi dụng dây khiêu vũ màu đỏ phá giải cửa ải khó khăn. Đương nhiên, các tiền bối đội thi công không có lựa chọn, bọn họ không có khả năng thu phục đạo cụ loại quy tắc này, hơn nữa tuyệt đại bộ phận người trong bọn họ chính là chết bởi dây khiêu vũ màu đỏ giẫm đạp. Có đạo cụ chuyên khắc âm vật này, lại phối hợp dây khiêu vũ màu đỏ, xác suất ta vượt qua nhiệm vụ thí luyện tăng lên rất nhiều. Tay cầm chày phục ma, trong lòng hắn dâng lên tự tin cường đại, thừa dịp 5 phút đồng hồ còn chưa tới, rời khỏi phòng, quay về sân. Một lần này, hắn đến thẳng cái giếng cổ kia, điều tra cuối cùng. Miệng giếng sâu thẳm tối tăm, một mùi ẩm ướt, cỏ cây hư thối cuồn cuộn bốc lên. Xuống dưới xem chút, Trương Nguyên Thanh nắm chặt chày phục ma bày ra tư thái phòng ngự, nâng lên một chân dẫm lên mép giếng, sau đó, hắn cứ như vậy đi xuống, ở thành giếng như dẫm trên đất bằng. Đổi làm trước đó, hắn khẳng định không dám đi xuống thăm dò, không nói đến đáy giếng có nguy hiểm hay không, ở dưới tình huống không có dây thừng, không có giúp đỡ, nhảy đến đáy giếng liền ý nghĩa tự tìm đường chết. Rất nhanh, hắn thuận lợi đến đáy giếng không sâu, nơi này ánh trăng đã cực kỳ mỏng manh. Nước trong giếng đã sớm khô kiệt, ở đáy lắng đọng nước bùn màu đen, mép mọc ra một bụi cỏ hỗn tạp, thành giếng bò đầy rong rêu màu xanh đậm. Trong giếng không có quỷ. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, thầm nhủ cái này không đúng, ta rõ ràng thấy trong giếng thò ra một nữ quỷ không có mặt. Hắn ở đáy giếng lặp đi lặp lại kiểm tra, bởi vì thời gian đi giày khiêu vũ màu đỏ có hạn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dẫm thành giếng dốc đứng, quay về mặt đất, bước nhanh chạy về dưới mái hiên chủ điện. Lúc này mới yên tâm cởi ra giày khiêu vũ màu đỏ. Chủ điện, tắm rửa ánh nến mờ nhạt, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt uể oải tựa vào trước bàn cống phẩm, thi độc ăn mòn đối với thân thể sâu sắc thêm, kế sau ván đầu, đã xuất hiện khó thở, tim phổi đau đớn các loại bệnh trạng. Thời gian không nhiều nữa. Ta đã thăm dò hết tòa hậu viện, cũng thành công chế phục cương thi, nhiệm vụ còn chưa kết thúc, nói rõ ta còn có chỗ nào chưa từng thăm dò. Hậu viện từng phòng đều đã thăm dò, ngay cả đáy giếng cũng đã đi xuống, không có khả năng tồn tại bỏ sót. Như vậy, rốt cuộc là nơi nào đây? Khi bài trừ toàn bộ khả năng, một cái còn lại mặc kệ không thể tưởng tượng bao nhiêu, đều tất nhiên là chân tướng. Hắn nói thầm một tiếng, chậm rãi chống đỡ đứng dậy. Nơi chưa từng thăm dò, chính là nơi đây, chính là tòa chủ điện trước mắt này. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh từ từ đảo qua chủ điện, cuối cùng dừng lại ở trên thân bức tượng Tam Đạo Sơn Nương Nương. Ở lúc lần đầu tiên tiến vào chủ điện, một cái chi tiết trên thân bức tượng đã khiến hắn rất để ý. Tay phải bức tượng là để trống, lại làm dạng cầm nắm, nói lên ban đầu là cầm món đồ. Lúc trước không biết trong tay nàng ban đầu nắm cái gì, bây giờ đã biết. Là chày phục ma. Ông tâm lý thử một lần không sao, Trương Nguyên Thanh tiến lên, cắm chày phục ma vàng ống vào trong lòng bàn tay bức tượng, sau đó nhảy xuống khỏi bệ, lui về vài bước. Hầu như ở khoảnh khắc hắn lui về phía sau, mặt ngoài bệ rạn nứt răng rắc, vết nứt bắn lên một làn cho bụi dày đặc, ngay sau đó toàn bộ bệ sụp xuống, lộ ra một cái hang động tối om. Đoán đúng rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi thả lỏng. Thật ra thăm dò xong miếu sơn thần, giải quyết cương thi, cửa vào hang động sẽ mở ra, nhưng tiền bối đội thi công trước đó đã cầm đi chày phục ma. Nếu không thể nhìn thấu chi tiết này, trả lại chày phục ma, hắn chỉ sợ sẽ vĩnh viễn kẹt ở một bước này. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn chờ đợi, lặng yên căng thẳng thần kinh, ngưng tụ tinh lực, không dám có chút sơ ý, bởi vì dưới hang động rất có thể tồn tại ngọn nguồn khiến miếu sơn thần suy bại. Một hồi lâu, thấy cửa động sụp xuống chưa xuất hiện khác thường, liền một lần nữa triệu hồi dây khiêu vũ màu đỏ, mở ra hình thái thứ hai, để nó thay thế dây chạy, bao lấy hai chân. Tiếp theo đi đến trước hang động tối đen thâm thúy, nhẹ nhàng nhảy. Bột lòng bàn chân hắn rất nhanh chạm đến mặt đất, dây khiêu vũ màu đỏ thay hắn tiêu trừ lực đạo rơi xuống. Trương Nguyên Thanh ở giữa những khối đá vụn tìm được chày phục ma, cúi người nhặt lên, một lần nữa nắm trong tay đạo cụ mạnh mẽ này. Có dây khiêu vũ màu đỏ cùng chày phục ma, hắn tự tin có thể trực diện nguy hiểm trong hang động. Ánh nến từ đỉnh đầu thẩm thấu xuống, nơi có thể chiếu sáng có hạn, phía trước là hành lang tối tăm lặng yên, tràn ngập sự sợ hãi chưa biết. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, bồi đèn tiền đi là cực kỳ không sáng suốt. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một lát, ánh mắt ném về phía đạo cụ trong tay. Trong giới thiệu vật phẩm nói, đây là một món đạo cụ ẩn chứa thần lực mặt trời, lấy máu tươi hiến tế, liền có thể đạt được thần lực. Thần lực mặt trời hẳn hoi, hẳn là có thể xua tan bóng tối, mang đến ánh sáng chứ. Đáng giá thử một lần, chỉ là ghi chú của giới thiệu thuộc tính có chút làm người ta hoảng hốt. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ thở hắt ra, lấy mũi nhọn ba cạnh sắc bén đóng đinh ở đùi. Cảm giác đau đớn bén nhọn ập tới, máu tươi ồ ồ toát ra, chưa dọc theo ống quần chảy đi, mà là hóa thành các dòng máu, rót vào trong đạo cụ đồng thau này. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy một lực lượng ấm áp từ trong chày phục ma trào ra, dọc theo cánh tay lao vào thân thể, còn người hắn sáng lên hào quang màu vàng nhạt, hóa thành con ngươi ánh vàng rực rỡ. Chày phục ma chưa xua tan bóng tối, nhưng giao cho hắn năng lực nhìn thấu bóng tối. Đồng thời, mê muội, khó thở, tim phổi đau đớn các trạng thái tiêu cực đều biến mất, chỉ để lại cảm giác suy yếu mất máu quá nhiều. Thi độc trong cơ thể đã bị thanh trừ. Quả thật là đang dùng mạng đổi lấy lực lượng, nhưng còn có thể tiếp nhận hắn vận thị lực, nhìn về phía trước, trước người là một cái hành lang rộng rãi, kéo dài về chỗ sâu trong bóng tối. Hai vách hành lang có dấu vết con người mở ra, không phải là thiên nhiên hình thành. Bước chân Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm đi ở trong hành lang, không gian yên tĩnh quanh quẩn tiếng bước chân của hắn. Đi mười mấy giây, hai vách hành lang xuất hiện rễ thực vật, chúng nó bò rậm rạp đầy vách tường. Cứu mạng, cứu mạng. Đột nhiên, trong bóng tối phía trước truyền đến tiếng kêu cứu dọa người, như khóc như kể. Theo thanh âm đi chốc lát, phía trước chợt thoáng đãng, một hang đá thật lớn chiếu vào mi mắt, chính giữa hang đá là một thân cây tráng kiện, khoan thủng đỉnh chóp hang đá, sinh trưởng đến bên ngoài. Phần gốc thân cây tráng kiện này, rễ cây đang xen rối rắm, quấn quanh một cái quan tài đá. Đáng sợ nhất là, trong thân cây tráng kiện thò ra những cánh tay tái nhợt, hiện lên những khuôn mặt người tái nhợt, chúng nó vô ý thức phát ra tiếng hò hét cứu mạng. Cánh tay rậm rạp cua chọc lung tung, giống như đang tìm cọng cỏ cứu mạng. Hội chứng sợ lỗ của mình tái phát, rồi ánh nến cùng chày phục ma mang tới cho Trương Nguyên Thanh dũng khí, hắn chỉ cảm thấy da đầu hơi phát tê, chưa quá mức sợ hãi. Lúc này, một giọng nói khàn khàn tang thương vang lên, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có sinh linh còn sống đến nơi đây. Theo câu này, tiếng kêu cứu dừng lại, cánh tay đông đưa như tảo biển ùn ùn lùi về thân cây, những khuôn mặt người kia hoảng sợ ẩn vào trong cây. Ai? Trương Nguyên Thanh bị dọa giật mình, cảnh giác nhìn chung quanh. Ta chỉ là một cái cây thân cây trồi lên một khuôn mặt người xấu xí, khác với những khuôn mặt quán linh kia, da mặt nó chính là vỏ cây, giống như tượng trưng cho bản thân cái cây. Nó là cây hòe già kia trong sân, thành tinh rồi. Trương Nguyên Thanh không ngờ ở loại địa phương quỷ quái này còn có thể gặp được một tồn tại có thể câu thông, tùy đối phương là một cái cây. Hắn không dám tới gần, thử nói, là ngươi giết đệ tử trong miếu. Không phải ta, là nàng. Ánh mắt Thụ Tinh hạ xuống, như đang chăm chú nhìn cái quan tài đá kia bên dưới, tùy nó không nhìn tới. Nàng là ai? Nàng là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Trương Nguyên Thanh tự như bị người ta cho một gậy vào đầu, đầu óc ngay ra. Tam Đạo Sơn Nương Nương nằm trong quan tài đá, vị thần giả du cường đại vốn nên ở đầu thời Minh đã vũ hóa kia. Ngọn nguồn quỷ dị là Tam Đạo Sơn Nương Nương, là nàng giết chết các đệ tử trong miếu. Trương Nguyên Thanh thốt ra, bà ấy vì sao phải làm như vậy? Bởi vì thời đại mạt pháp tiến đến, người tu hành khó đột phá bình cảnh nữa, vì trường sinh, Tam Đạo Sơn Nương Nương rơi vào ma đạo. Nàng tự phong ấn trong quan tài đá, lấy cây hòe giam cầm âm hồn, lấy âm dưỡng âm, để bảo vệ thân thể cùng nguyên thần của mình bất diệt. Nàng là thần giả du cường đại, mà thần giả du trời sinh có thể cắn nuốt linh hồn, lớn mạnh bản thân. Mặt người trên thân cây thở dài nói, cây hòe cất chứa quá nhiều linh hồn, tiếp thu ý chí của chúng nó, chậm rãi sinh ra linh trí, cũng chính là ta. Những năm gần đây, lục tục có người vào lầm nơi đây, chết ở nơi đây, cuối cùng đều thành chất dinh dưỡng của nàng. Ta chịu tải thù hận cùng không cam lòng của oán linh, vẫn luôn chờ đợi có ai có thể đến nơi đây, thầy ta kết thúc nàng. Thì ra là thế, thế này có tính là kích hoạt NPC nhiệm vụ không? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh khẽ lóe lên, ta nên làm thế nào? Mở ra quan tài đá, dùng vũ khí trong tay ngươi đâm thủng trái tim của nàng, thì có thể chấm dứt tất cả cái này. À, trong chày phục ma phong ấn một nửa dương phách của nàng, đâm vào trái tim, có thể mang dương phách còn lại trong thân thể nàng phong ấn vào trong món đồ, không còn dương phách hộ thể, thân thể nàng sẽ lập tức chết đi. Hoè Thụ Tinh nói xong, chậm rãi nói, người cũng có thể rời khỏi nơi này. Trương Nguyên Thanh chưa động đậy, trầm mặc không nói. Hoè Thụ Tinh chậm rãi nói, người trẻ tuổi, người còn đang do dự cái gì? Trương Nguyên Thanh đột nhiên nói, ta đang nghĩ một vấn đề. Hoè Thụ Tinh ôn hòa đáp lại, vấn đề gì? Trương Nguyên Thanh đứng ở nơi xa, chăm chú nhìn khuôn mặt trên thân cây, nói từng chữ một, người sẽ không phải chính là ông Từ chứ? Trong hang động chợt yên tĩnh, vài giây sau, Hoè Thụ Tinh giọng điệu trầm thấp nói, ông Từ là người đầu tiên bị Tam Đạo Sơn Nương Nương mê hoặc, trở thành con rối của nàng, về sau cũng thành chất dinh dưỡng của nữ nhân kia. Người nếu không tin, tới đây mở ra quan tài đá, liền biết được ta không lừa ngươi. Vậy ngươi giúp ta mở ra. Ta không thể mở nó, ta chỉ là một cái cây. Là không mở được, hay là không dám mở? Trương Nguyên Thanh tự như đạt được đáp án muốn có, khóe miệng nhếch lên, nằm trong quan tài là ông Từ nhỉ, mà ngươi là thủ hộ hắn, hoặc là hồn phách của hắn. Nói xong đoạn lời thăm dò này, hắn tiến vào trạng thái đề phòng, chờ đợi Thụ Tinh phản ứng. Là một gã ru rú ở nhà mê kỹ thuật am hiểu trò chơi chiến thuật, ở sau khi trải qua nhiều nguy cơ như vậy, nếu còn không thể khám phá bí ẩn miếu sơn thần, vậy thì quá kém rồi. Đầu tiên, Tam Đạo Sơn Nương Nương vũ hóa đầu thời Minh, sau khi nàng chết, quan phủ địa phương mới lập cho nàng ngôi miếu này. Mà đệ tử trong miếu vô cớ mất tích là ở thời Vĩnh Lạc, trong đó ít nhất chênh lệch 5-60 năm, cũng chính là một hai thế hệ. Tiếp theo, tin tức chủ điện nhắc nhở, Tam Đạo Sơn Nương Nương là nhân vật chính phái, mà cái gọi là rơi vào ma đạo của Hoè Thụ Tinh là lời nói một phía của nó, Trương Nguyên Thanh càng thêm nguyện ý tin tưởng thứ trước. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất, nội dung viết trong tùy bút là đừng tin tưởng sư phụ. Thật ra kẻ địch thật sự là ai, Linh Cảnh đã sớm ở trong những chi tiết nhỏ này đưa ra ám chỉ. Chỉ là Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra, ông Từ vì sao phải giết chết đệ tử của mình. Bây giờ đã biết. Nếu mang người muốn trường sinh, rơi vào ma đạo đổi thành ông Từ, tất cả điểm đáng ngờ liền giải quyết dễ dàng. Trong hang động lâm vào trầm mặc, Hoè Thụ Tinh thở dài nói, sự cảnh giác của ngươi quá mạnh, từ đầu tới đuôi, ta đối với ngươi đều không có ác ý, lại càng sẽ không làm bị thương ngươi. Là sẽ không thương tổn, hay là không thể thương tổn? Trương Nguyên Thanh chậm rãi lui về phía sau vài bước, nói, để ta đoán một chút, phương thức giết người của ngươi là bẻ cổ, nhưng thủ pháp hẳn là có liên quan với ảo thuật, tâm linh nhỉ. Ngươi ở không lâu trước đó đã muốn giết chết ta, đáng tiếc ta chưa quay đầu. Một lần này, Hoè Thụ Tinh đột nhiên biến sắc. Trương Nguyên Thanh thấy thế, liền biết mình suy luận hoàn toàn chính xác. Vị thần dạ du kia trong tư liệu của Thái Nhất Môn chỉ ra hai việc rõ ràng. Một, cây hoè rất nguy hiểm. Hai, đừng quay đầu. Cho nên hắn xâm nhập giếng cổ thăm dò mới sẽ không thu hoạch được gì, bởi vì cái giếng đó căn bản không có vấn đề, có vấn đề là cái cây. Mặt khác, hắn có thể chuẩn xác phán đoán ra ảo thuật là vì nữ quỷ gọi tên là Trương Nguyên Thanh mà không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một điểm cuối cùng, Trương Nguyên Thanh khi phát hiện giếng cổ, trong đầu nghĩ đến là phim kinh dị nổi tiếng của đảo quốc nào đó, bởi vậy sinh ra bóng ma tâm lý, không dám đi xem xét đáy giếng. Sau đó, trong giếng chui ra nữ quỷ, áo trắng, tóc tai bù xù, không có ngũ quan, phù hợp sợ hãi mông lung trong đầu Trương Nguyên Thanh. Ngươi làm bộ làm tịch, lựa lời nói chuyện với ta, là vì ảo thuật đã không thể mê hoặc ta nhỉ, dù sao ta có chạy phục ma của nương nương, miễn dịch ảo thuật. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt trấn định, phân tích chân tướng, lừa ta đi qua là muốn dùng khác phương pháp giết chết ta, nếu ảo thuật không có hiệu quả đối với ta, vậy chính là công kích vật lý rồi. Hắn nhìn thoáng qua rễ cây bò đầy trên vách hành lang, bỗng nhiên đâm cái chày xuống. Cái rễ cây nhỏ như ngón cái kia nhanh chóng dâng lên ngọn lửa màu vàng, sau đó hóa thành than đen. Rễ cây bò đầy vách hành lang lập tức bị kích thích, sống hết lại, giống như đàn rắn rậm rạp, bò ở trên tường. Hoè Thụ Tinh không ngờ người phàm tới từ bên ngoài này lại có trí tuệ không tầm thường như thế, thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, nó ức khoát không giả vờ nữa, lạnh lùng nói, người đã không muốn qua đây, vậy đi chết đi. Mặt đất hang đá theo tiếng mà nứt ra, khối vỡ nhô lên, từng cái rễ cây tráng kiện chui từ dưới đất lên, tựa như xúc tu vặn vẹo, cuốn về phía Trương Nguyên Thanh. Khoảng cách này, cho dù không có giày khiêu vũ màu đỏ, Trương Nguyên Thanh cũng có thể chạy thoát. Quả nhiên muốn gạt ta tới gần Trương Nguyên Thanh không lùi mà tiến, trực một cái tránh thoát rễ cây cuốn quanh, kéo gần lại khoảng cách của mình với cây hoè, tiếp theo bật người dậy, bật cao mấy mét, lại một lần tránh thoát quét ngang. Càng lúc càng nhiều rễ cây đột phá mặt đất, điên cuồng vung lên ở trong hang đá. Trương Nguyên Thanh xê dịch nhảy nhót ở giữa xúc tu, tư thái tao nhã, vô luận rễ cây cố gắng như thế nào, vẫn không thể bắt được hắn. Nếu chưa thu phục giày khiêu vũ màu đỏ, chỉ bằng chạy phục ma, tân thủ đối mặt một cửa ải này, tỷ lệ tử vong cực cao. Bột bột bột. Giày khiêu vũ màu đỏ chạy nhanh ở trên vách, tránh đi rễ cây cuốn quanh, vỗ đập, hai đầu gối bắn lên, đẩy Trương Nguyên Thanh như mũi tên nhọn xuyên qua rễ cây vây đuổi chặn đường, lao về phía thân cây. Thấy nhân loại bắn nhanh đến, trên mặt thân cây lộ ra hoảng sợ rõ ràng. Khối đá ở đáy rễ cây vỡ ra, càng nhiều rễ cây hơn giống như giếng phun, hình thành một bức tường gỗ. Trương Nguyên Thanh dùng sức đâm chày phục ma. Ngọn lửa màu vàng lan tràn ở mặt ngoài tường gỗ, đốt Hoè Thụ Tinh phẫn nộ gào thét. Trương Nguyên Thanh thuận thế đánh vỡ tường gỗ cháy thành than, hung hăng đẩy chày phục ma ba cạnh bén nhọn vào thân cây. Cốc. mũi nhọn ba cạnh cắm thật sâu vào thân cây, một vầng mặt trời chói chang từ hang động tối đen bùng nổ. Hào quang màu vàng vặn vẹo thân cây, vặn vẹo mặt người, khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, xẹt xẹt bốc khói. Trong nháy mắt, các linh hồn trốn vào thân cây kia, cũng đều ở trong tiếng kêu thảm thiết hóa thành làn khói. Toàn bộ quỷ quái không còn sót lại chút gì, tan biến trong hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng tan đi, hang động khôi phục bóng tối, nhưng lập tức trở nên sạch sẽ trong sáng. Trương Nguyên Thanh làm trước hết không phải xem xét Hòe Thụ Tinh đã chết hẳn hay chưa, mà là vội vàng giải trừ trạng thái đi giày khiêu vũ màu đỏ, thu vào ô vật phẩm. Từ khi tiến vào hang động đến bây giờ, nhắm chừng sắp 5 phút đồng hồ rồi. Thu lại giày khiêu vũ màu đỏ, Trương Nguyên Thanh lúc này mới chuyển sức chú ý về phía cây đa to, nó đã héo rũ, vỏ cây rạn nứt, mất đi hơi nước, rễ cây phân tán ở các nơi của hang động. Trong đầu Trương Nguyên Thanh vang lên thanh âm lạnh như băng, "Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ thí luyện cấp S, thẻ nhân vật mở ra, đang kết toán phần thưởng. Đạt được vật phẩm, đạo cụ, chày phục ma. Thưởng giá trị kinh nghiệm, 100% ngài đã thành thần dạ du. Thưởng giá trị kinh nghiệm, 20% phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt, thưởng đạo cụ, giày khiêu vũ màu đỏ." 5 phút đồng hồ sau thoát ly linh cảnh rốt cuộc kết thúc rồi, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cả người giống như hư thoát. Hắn đã vượt qua đường hầm xà linh, hoàn thành chuyện chưa ai có thể làm được trong mấy chục năm. Theo tiếng nhắc nhở vang lên, dấu ấn trăng đen trên trán Trương Nguyên Thanh nổi lên, một luồng lực lượng quỷ dị thần bí từ trong dấu ấn nóng lên phóng thích, lấy tư thái gần như mãnh liệt vô lý xông vào trong cơ thể. Da hắn đỏ bừng, giống như tôm nấu chín, lực lượng quỷ dị thần bí cọ rửa thân thể, tan vào trong từng tế bào, dung nhập trong từng cái xương, thường thấy cánh tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Hắn không tự chủ được rung lên, trong mắt chợt hiện ra hai vầng trăng đen hư ảo, tiếp đó ẩn nấp. Đau đớn rất nhanh biến mất, tiếp đó là cảm giác thoải mái như tắm suối nước nóng ập tới. Thật thoải mái, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy cả người lười biếng, thoải mái muốn duỗi người, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn, cả kinh, thấy thân thể của mình đứng ở chỗ ban đầu. Ta linh hồn xuất khiếu rồi. Trong lòng hắn nổi lên khủng hoảng, theo bản năng muốn trở về thân thể, ý niệm khẽ động, linh hồn lập tức trầm xuống, hòa vào thân thể. Sau khi một lần nữa nắm giữ thân thể, Trương Nguyên Thanh phát giác thân thể này có thêm vài thứ, một thứ gọi là thiên phú. Hắn tự nhiên mà vậy tiếp nhận loại thiên phú này, giống như trời sinh. Đồng thời, chỉ cảm thấy thân thể tràn ngập tinh lực và lực lượng vô cùng, thậm chí có loại ảo giác một cú đấm đánh nổ một tinh cầu. Trương Nguyên Thanh mở ra giao diện thuộc tính nhân vật, tên họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chủng tộc, nhân loại nghề nghiệp, thần dạ du cấp bậc, một kỹ năng, dạ du, phệ linh, thái âm chi linh giá trị kinh nghiệm, 20% giá trị đạo đức, 60 dạ du, ngưng tụ lực lượng thái âm bao phủ bản thân, tiến vào trạng thái dạ du, trong lúc phóng thích kỹ năng, tạm thời ẩn thân, cùng thu nạp mùi, hơi thở của mình, che giấu thanh âm cùng nhiệt lượng thân thể phát ra, thời hạn 6 giây. Phệ linh, cắn nuốt linh hồn tăng cường linh tính của mình. Thái âm chi linh, thần dạ du cơ thể cường kiện, có được sinh mệnh lực tràn đầy cùng sức tự lành cường đại, ở trong màn đêm, các hạng năng lực của thần dạ du sẽ được tăng phúc thật lớn. Hắn chính thức trở thành thần dạ du, hơn nữa còn thêm 20% giá trị kinh nghiệm, lại thêm đạo cụ thưởng, lần thí luyện linh cảnh này thu hoạch có thể nói hậu hĩnh. Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, giày khiêu vũ màu đỏ lẳng lặng nằm ở trong ô vuông thứ nhất, nửa giờ đếm ngược đã biến mất. Hắn chính thức trở thành chủ nhân giày khiêu vũ màu đỏ. 2 phút sau, hắn bước đầu thích ứng trạng thái thân thể, vết thương ở hai cánh tay đã khỏi hẳn. Sau đó, ánh mắt Trương Nguyên Thanh ném về phía quan tài đá. Nhiệm vụ kết thúc, ý nghĩa độ thăm dò đạt tới 100%, cho nên quan tài đá là trống. Xem ra Hòe Thụ Tinh chính là ông từ, như vậy, toàn bộ nhân vật đều đã ra sân. Hắn là như thế nào biến thành thụ tinh, trong quan tài đá là thân thể của hắn. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh thuận bước đi đến trước quan tài đá, tính nhặt hòm, không chừng trong quan tài có bảo bối chôn cùng thì sao? Cách rời khỏi linh cảnh còn có hơn 2 phút đồng hồ, thời gian đủ. Xuất phát từ bảo hiểm, hắn một lần nữa triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ, lựa chọn hình thức đi vào. Quan tài đá bị rễ cây khô héo cuốn quanh bao vây, Trương Nguyên Thanh vung chày phục ma, lần lượt chặt đứt những rễ cây mất đi hơi nước kia, lúc này mới thấy rõ toàn cảnh quan tài đá. Dài khoảng 2 mét, thân quan tài điêu khắc hoa văn tinh xảo, nắp quan tài động một tầng bụi mờ nhạt. Két két, hắn chậm rãi đẩy ra nắp quan tài, nhìn chăm chú vào trong quan tài, thân là thần dạ du, cho dù không có thần lực của chày phục ma giúp đỡ, hắn cũng có thể thoải mái nhìn thấu bóng tối. Nằm trong quan tài đá là một xác phụ nữ, mặc váy lụa cổ đại sớm đã mục nát, hai cánh tay giao nhau trên cái bụng phẳng, eo nhỏ, dáng người thướt tha, không thấy hư thối. Dung mạo nữ thi đoan chính thanh nhã, đường nét hai má phát họa ra đường nét khuôn mặt hoàn mỹ. Mũi dọc dừa cao ngất tinh xảo, cánh môi gợi cảm mà vẻ mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, lông mày rậm đang xen vào nhau. Tuyệt sắc mỹ nhân. Trương Nguyên Thanh chấn động liên tục lui về phía sau, trong đầu chỉ một ý nghĩ, thực con mẹ nó là Tam Đạo Sơn Nương Nương. So sánh với bức tượng ở chủ điện, nữ thi này thiếu đi hiền hòa, nhiều thêm vẻ đẹp lạnh lùng, bớt đi sự đầy đặn, có thêm nét gầy gò của cô gái tuổi thanh xuân. Nhưng khuôn mặt tuyệt đối có 7-8 phần tương tự. Chẳng lẽ Hòe Thụ Tinh nói là nói thật? Ngọn nguồn đệ tử trong miếu mất tích là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Trong lúc nhất thời, hắn có nỗi sợ hãi không tên, sinh ra hoài nghi đối với phán đoán của mình, mà phán đoán sai lầm tất nhiên kèm theo nguy cơ thật lớn. Không, không đúng, nhiệm vụ của ta quả thật đã hoàn thành, cái này nói rõ phỏng đoán của ta là đúng. Như vậy, nương nương trong quan tài đá, thuộc về nhiệm vụ che giấu. Trương Nguyên Thanh đột nhiên hối hận tự tiện mở quan tài. Tam Đạo Sơn Nương Nương đã nằm trong quan tài đá, như vậy miếu sơn thần tất nhiên còn cất giấu kịch tình sâu hơn nữa. Cái này vô cùng có khả năng kích hoạt một loạt phản ứng dây chuyền không tốt, ví dụ như kích hoạt nhiệm vụ che giấu. Hắn vừa định đẩy nắp quan tài trở về, bỗng nhiên từ giữa môi nữ thi, nhìn thấy một vật hào quang ngăm đen. Có cái gì? Hơi do dự, hắn nắm cái cầm nhọn, cậy ra cánh môi nở nang khêu gợi, thấy rõ mảng ngăm đen kia. Là một hạt châu tối đen tinh thuần. Tên: Linh thể kết tinh loại hình, vật phẩm tiêu hao công năng, không giới thiệu, linh hồn kết tinh sau khi trải qua lực lượng nhật thần tịnh hóa, ẩn chứa linh lực khổng lồ, là thuốc bổ thần dạ du khát vọng nhất. Ghi chú: Tam Đạo Sơn Nương Nương đã tịnh hóa xong tạp niệm trong kết tinh, xin yên tâm dùng ăn. Trương Nguyên Thanh vươn hai ngón tay, kẹp ra hạt châu kia. Hạt châu nhanh chóng tan ra, thành một dòng năng lượng dinh dính, chui vào mi tâm. Tinh, ngài đạt được 22% giá trị kinh nghiệm. Lực lượng toàn thân Trương Nguyên Thanh tăng vọt, một lần nữa sinh ra ảo giác một cú đấm đánh nổ tinh cầu. Hắn cảm giác mình rõ ràng cường đại hơn một đoạn, không cần xem xét giao diện thuộc tính, cũng có thể rõ ràng phát hiện phương diện kỹ năng tăng lên. Thời gian dạ du duy trì tăng lên 3 giây, từ 6 giây biến thành 9 giây. Bất ngờ mạnh lên, nương nương ngươi ngủ yên đi. Trương Nguyên Thanh yên lặng đẩy nắp quan tài trở về, coi như mình chưa từng mở ra. Kế tiếp, trong quá trình chờ đợi đọc dây, Trương Nguyên Thanh có chút đứng ngồi không yên, vô cùng lo lắng, sợ xuất hiện điều khác thường không tốt, ví dụ như chạm đến nhiệm vụ che giấu, cắt ngang việc trở về. Cũng may chưa có cái gì xảy ra, Trương Nguyên Thanh nhìn máy tính giờ trên giao diện màu lam bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3 đột nhiên, một tiếng thở ngân nga vang lên ở trong hang động tối tăm yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh, nắp quan tài bị đẩy ra từ bên trong, một cái tay tái nhợt thanh tú thò ra, bắt lấy mép quan tài, chợt, người đẹp trong quan tài đá ngồi dậy. Con mắt sâu thẳm như đầm nước của nữ thi đảo qua hang đá, đối diện với Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cứng ngắc. Nàng chăm chú nhìn Trương Nguyên Thanh vài giây, khóe miệng nhếch lên. Nụ cười này, thiếu chút nữa dọa Trương Nguyên Thanh chết ngay tại chỗ. Lúc này, cảnh vật giống như cái bóng dưới mặt nước bị gió làm vỡ vụn, đọc dây chấm dứt. Trời đất là một mảng mơ hồ. Trong tích tắc, hình ảnh dần dần tiếp cận vững vàng, đèn sợi đốt sáng ngời trắng lóa từ đỉnh đầu chiếu xuống, bức tường trắng, bàn, máy tính, tivi, giường đôi bức rèm chớp lên ở trong gió, ngoài cửa sổ là chim hót thanh thúy. Hắn đã về tới nhân gian. Địch, hù chết lão tử rồi. Trương Nguyên Thanh đặt mông ngồi ở bên giường, tim đập nhanh từng đợt. Hắn hoài nghi trở về muộn một giây nữa, trở về có lẽ chính là một khối tàn thể. Chờ hắn thật không dễ dàng gì bình ổn tâm tình, liếc đến giày khiêu vũ màu đỏ trên chân, thiếu chút nữa lại tim đập nhanh đến qua đời. Giải trừ giày khiêu vũ màu đỏ hóa thành ánh sáng đỏ tiêu tán. Phù, thiếu chút nữa phải chặt chân rồi. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn thả lỏng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chăm chú nhìn nhà cao tầng ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn phiến lá xanh mượt phản xạ ánh sáng bảy màu rực rỡ, lắng nghe các bác trong tiểu khu nói chuyện, cùng với tạp âm chiếc xe xa xa chạy qua. Đang giờ cơm, shipper mặc đồng phục màu xanh lam, chạy chiếc xe cà tàng đi nhanh ở trong tiểu khu. Trong cửa sổ tòa chung cư cách vách truyền đến tiếng vang lớn của rau dưa khi chạm vào dầu nóng, còn có tiếng cái sẻng lật đảo vang len keng. Vẫn là nhân gian tốt đẹp, vẫn là đô thị tốt đẹp. Đứng vài phút như vậy, hắn mới cảm giác mình hoàn toàn thoát khỏi loại cảm giác kinh sợ kia. Sau khi bình tĩnh lại, hắn sốt ruột không thể chờ được đi đến trước gương, nghiệm chứng kỹ năng của mình. Lắng động cảm xúc, bình tĩnh tâm hồn, yên lặng câu thông lực lượng thái âm trong cơ thể. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh thấy thân thể mình trong gương bị lau đi từng tấc một, bỗng dừng biến mất. Thật sự có thể ẩn thân, hề hề hề 9 giây sau, thân thể một lần nữa được phát họa ra, hiện ra trong gương. Có hơi mệt, tự như chạy vài vòng ở sân thể dục tiếp theo, hắn lại thử lực lượng thân thể của mình, dễ dàng bóp cục pin lõm xuống, dùng dao thủ công cắt trên mu bàn tay một vết thương nhỏ, không đến 5 phút đồng hồ đã khép lại khôi phục. Bỏ qua một bên không nói siêu năng lực, riêng là lực lượng cơ bắp tăng trưởng, đã siêu thoát người phàm. Về phần một kỹ năng chủ động khác phệ linh, tạm thời còn chưa có cơ hội sử dụng, bởi vì bên người không có linh thể. Mình bây giờ sức lực thân thể mạnh như thế, nếu dẫn phát bệnh cũ, thân thể có phải có thể gánh vác trạng thái quá tải lâu hơn nữa hay không? không đúng, mình nên suy nghĩ là trong linh cảnh hành giả có nghề bác sĩ hay không, tìm người khám quái bệnh của mình một chút. Trương Nguyên Thanh sau đó lại mở ra ô vật phẩm thưởng thức đạo cụ của mình, nhưng chưa lấy ra. Giày phục ma thì thôi, giày khiêu vũ màu đỏ lấy ra, nếu là yêu cầu mình nhảy với nó thì làm sao? Chăm chú nhìn giày phục ma, Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Nếu nhớ không lầm, Cây Đa Tinh nói trong giày phục ma phong ấn dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương, bà ta sẽ tìm đến mình hay không nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi. NPC, trong linh cảnh hẳn là không thể xuất hiện ở thế giới hiện thực nhỉ. Khả năng mình lại vào Miếu Sơn Thần cũng sẽ không quá lớn, Miếu Sơn Thần nho nhỏ đã thăm dò xong, không có khả năng lại dựng lên một nhiệm vụ nữa. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn không yên lòng, trong đầu luôn không ngừng hiện lên nụ cười của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Đợi lát nữa đi đơn vị một chuyến để chứng thực. Lúc này, tay nắm cửa bị người ta vặn vài cái, nhưng bởi vì Trương Nguyên Thanh trước đó khóa trái cửa phòng, cho nên người bên ngoài chưa thể đi vào. Trương Nguyên Thanh, mày khóa cửa làm gì? Có phải vụng trộm làm chuyện xấu hay không? Giọng nói nũng nịu thanh thúy của dì trẻ truyền đến, hừ hừ nói, ăn cơm. Trương Nguyên Thanh lúc này mới phát hiện bụng mình đói keo óc ách rồi, vội vàng đáp lời, nhanh chóng thu hồi chày phục ma, cởi quần áo dính cho bụi cùng máu tươi, đổi cái áo bóng chày mùa xuân, quần thể thao màu đen, lại giấu đi quần áo bẩn. Lúc này mới đi tới cửa, vặn mở cửa phòng. Dì trẻ đứng ở ngoài cửa, để khuôn mặt trứng ngỗng mượt mà xinh đẹp nhìn quét vào trong phòng, nghi ngờ nói, mày khóa cửa làm gì? Tu luyện thần công. Thần công gì? Sư di dài kỹ lấy chế di đại pháp. Thằng nhãi, muốn ăn đòn à? Dì trẻ hung hăng trừng mắt, mắt của cô rất phong tình, vừa tròn vừa to, sáng ngời linh động, không có tơ máu, không thấy đục ngầu. Cổ nhân nói mắt sáng như nước mùa thu, chính là chỉ loại mắt to sáng long lanh này. Trên bàn cơm, Trương Nguyên Thanh càng quét như gió, sức ăn tăng vọt, bà ngoại vừa vui mừng tay nghề làm bếp của mình tiến bộ, vừa buồn rầu hôm nay làm quá ít đồ ăn. Ngày mai phải đi học, cháu đêm nay đi ngủ sớm một chút, đừng để lúc đó gọi cháu không dậy nổi. Bà ngoại cảnh báo. Dì trẻ buổi tối không đến phòng cháu chơi game cháu có thể ngủ sớm. Trương Nguyên Thanh lập tức đổ lỗi. Cẳng chân dưới gầm bàn bị đá một phát. Chính nó cũng phải đi làm. Bà ngoại quay đầu nói với con gái. Ngày mai nếu tăng ca, gọi điện thoại trước cho mẹ. Dì trẻ là bác sĩ thực tập khoa phụ sản, làm việc ở một bệnh viện công lập tuyến 3, lúc rảnh thì rất rảnh, khi bận so với xã súc còn mệt hơn. Một thuật ngữ ám chỉ những nhân viên văn phòng tầng dưới chót, cường độ thời gian lao động rất nặng, có rảnh tiếp xúc nhiều một chút với đồng nghiệp nam, ở trong bệnh viện hẳn là rất nhiều bác sĩ nam theo đuổi con nhỉ. Bà ngoại thăm dò. Mẹ, tầm nhìn hạn hẹp quá, đàn ông đưa vợ đến khám thai cũng thường xuyên vụng trộm hỏi xin con liên phương thức hệ. Dì trẻ chống hông đắc ý nói. Bà ngoại nâng bàn tay, dì trẻ co rụt lại cái đầu quả dưa, yên lặng lùa cơm. Khi hai mẹ con nói chuyện, tâm tư Trương Nguyên Thanh đã bay đến trên việc buổi chiều cần làm. Cơm nước xong liên lạc qua Nhã một lần, nói cho tổ chức mình đã thành công vượt ải, thuận tiện còn cần viết một phần báo cáo phó bản, không biết báo cáo phó bản mạng đầu có đáng tiền hay không, có thể đổi bao nhiêu công lao. Chuyện Sơn Thần Nương Nương thức tỉnh cũng cần nhắc nhở một phen, không thể quên, luôn cảm thấy đây là một nhiệm vụ ẩn. Cơm nước xong, giải quyết vấn đề ấm no, Trương Nguyên Thanh về phòng, phát hiện điện thoại di động hết pin. Bởi vì bôn ba, lo lắng chuyện linh cảnh, quên sạc pin cho điện thoại di động. Sau khi sạc pin, hắn thấy có 4-5 cuộc gọi nhỡ. Thông báo cuộc gọi tới, qua Nhã trong đó 2 cuộc là 1 giờ trước, lúc ấy hắn còn ở trong linh cảnh, 3 cuộc còn lại là 2 phút trước. Vội xác nhận ta chết hay chưa như vậy? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng, đầu ngón tay ấn nhẹ, gọi lại cho qua Nhã. Căn nhà 2 tầng, tường thủy tinh phản xạ ánh mặt trời. Trong văn phòng rộng rãi xa hoa, Lý Đông Trạch dùng xong bữa trưa đơn giản, nhìn đồng hồ, chống gậy đi vào khu làm việc. Qua Nhã, Nguyên Thủy bên kia có tin tức chưa? Đây đã là lần thứ 3 hắn hỏi ra vấn đề tương tự. Tuy trong lòng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng trước khi sự việc xong xuôi hết, luôn làm người ta không ngừng đau đáu. Lý Đông Trạch cũng đã viết sẵn thư tạ lỗi, chỉ chờ có kết quả, sau đó hướng Bách Phu Trưởng thừa nhận sai lầm, hắn lần này sơ ý, khiếm khuyết tố chất thám báo chuyên nghiệp. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn thằng nhóc này, tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng thể nhân vật mở ra nhiệm vụ thí luyện, không ai có khả năng chống lại. Điện thoại di động cậu ta tắt máy rồi. Quan Nhã lắc đầu, tôi đã gọi cho cậu ấy 5-6 cuộc điện thoại. Không liên hệ được Lý Đông Trạch tự như đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, lặng lẽ phun ra một hơi, đợi một chút nữa đi, đợi một chút nữa vâng, thập trưởng. Quan Nhã vén tóc mai, lộ ra nụ cười, trấn an nói, trước khi có kết quả, tất cả đều có khả năng, tự như con mèo của Springer, không mở hộp ra, vĩnh viễn không biết sống hay chết. Vương Thái bên cạnh nhìn không được mở miệng, con mèo của Springer không phải dùng như vậy từ xác suất học để nói, không có thủ đoạn cùng trợ giúp đặc thù, khả năng cậu ta thông qua đường hầm xà linh hầu như bằng không. Quan Nhã và Lý Đông Trạch mặt tối sầm, cậu câm miệng. Mình có phải lại nói sai rồi hay không? Vương Thái yên lặng cúi đầu. Thằng nhóc xã giao thiểu năng này. Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã ở trong lòng phê bình một câu. Làm đồng nghiệp lâu như vậy, bọn họ đã sớm bỏ qua bồi dưỡng đối với EQ của Vương Thái. Quan Nhã cảm thấy, linh hồn thú vị cùng linh hồn không thú vị lập tức đối lập ra, nhìn xem nguyên thủy thằng nhóc kia, bộ dạng túng tú nói chuyện lại dễ nghe, hẳn nếu có thể trở thành đồng nghiệp, về sau đi làm sẽ không buồn tẻ nhàm chán như vậy nữa. Đáng tiếc, vận may không tốt. Đến giờ tan tầm nếu còn không liên hệ được, vậy hoàn toàn hết hy vọng. Quan Nhã thở dài, lười biếng tựa vào ghế mềm, để bộ ngực đầy đặn chống áo sơ mi màu trắng căng lên. Có tin tức lập tức báo cáo cho tôi. Lý Đông Trạch nói xong, đang muốn xoay người rời khỏi, điện thoại di động Quan Nhã đặt ở mặt bàn lại đột nhiên vang. Lúc này, điện thoại di động đặt ở mặt bàn vang lên. Lý Đông Trạch dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động của Quan Nhã. Thông báo cuộc gọi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Đông Trạch hít thở lập tức dồn dập hẳn lên. Quan Nhã chợt từ trên ghế bật dậy, hút bàn làm việc vang rầm rầm, đồ dùng trên bàn ùn ùn đánh đổ. Đôi mắt đẹp mở to, trên mặt giăng kín kinh ngạc cùng mừng như điên. Cô vừa nắm lên điện thoại di động, vừa nhìn về phía Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch mặt căng thẳng, nói, loa ngoài. Tiếng hắn trầm thấp mà nghiêm túc. Hai người sắc mặt chăm chú, như là đang tiếp cuộc gọi của bọn cướp. Giam Nhã nhận cuộc gọi, mang theo chờ mong, đè nén mừng như điên, nói, Nguyên Thủy. Tôi vượt qua nhiệm vụ thí luyện, từ trong miếu sơn thần đi ra rồi. Tiếng Trương Nguyên Thanh từ trong loa truyền ra. Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch đồng thời ngây người. Vương Thái chẳng bận tâm thế giới bên ngoài bỗng ngẩng đầu, trên mặt vị học sĩ si mê số liệu này lộ ra chấn động cùng ngạc nhiên. Sau khi dại ra vài giây, hai hàng ri mép ngoài miệng Lý Đông Trạch lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dựng lên, kêu lên, ô hát, mi gốt. Ngài là nghe được cầu nguyện của ta sao? Cái này quá mức khó có thể tin rồi. Ôi, trời ơi, ta không dám tin đây là thật. Sau đó phát hiện mình thất thố, vội vàng thu liễm vẻ mặt, tao nhã, phải tao nhã. Lý Đông Trạch biết vượt qua đường hầm xà linh ý nghĩa cái gì. Một linh cảnh cấp S bị Thái Nhất Môn nhận định không có khả năng vượt qua bị đánh hạ, tất nhiên đưa tới chú ý cường độ cao. Nguyên Thủy tuy là người mới, nhưng có thể đoán được, hắn sẽ chiến một trận thành danh, trở thành linh cảnh hành giả có chút danh tiếng. Mặt khác, tin tức, đạo cụ ẩn chứa trong linh cảnh cấp S là thu hoạch thật sự, hơn nữa tất nhiên hậu hĩnh. Tổ chức chính phủ cũng tốt, tổ chức dân gian cũng thế, đều nhiệt tình vượt qua linh cảnh yêu cầu cao độ, đặc biệt là lần đầu, bởi vì đó là phương thức nhanh chóng hữu hiệu nhất lớn mạnh tổ chức. Một điểm cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, khu Tùng Hải, linh cảnh thí luyện thần giả du chỉ vài cái như vậy, đường hầm xà linh tồn tại BUR này, khiến tổ chức chính phủ tổn thất rất nhiều thần giả du dự khuyết. Nếu có được một phần phương án chi tiết, như vậy hàng năm sau này, số lượng thần giả du sinh ra đều sẽ tăng lên. Tuy linh cảnh sau khi bị vượt qua, phần thưởng không có khả năng hậu hĩnh như lần đầu nữa, nhưng tổ chức nhìn trúng chính là số lượng thần giả du gia tăng. Cái này đủ để khiến đoàn trưởng lão Ngũ Hành Minh chú ý, cậu, sao mà làm được? Quan Nhã lẩm bẩm. Không có gì khó, tôi nhẹ nhàng dễ dàng vượt qua rồi, ai, cái này không phải có chân thì có thể bước qua sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra lời phù hợp ID của hắn. Quan Nhã nhất thời cạn lời, không phân biệt được hắn là đang nói giỡn, hay là mèo khen mèo dài đuôi. Ở trong ấn tượng của cô, Trương Nguyên Thanh là một sinh viên thông minh, am hiểu xã giao, nhưng muốn nói có bao nhiêu bất thường, khẳng định là không có khả năng. Cô thích đối với vị đồng nghiệp mới này, cũng giới hạn ở nói chuyện dễ nghe, hài hước, nhưng tuyệt đối không phải tán đồng đối với năng lực của hắn. Mà bây giờ, cô cần một lần nữa đánh giá vị thần dạ du mới này. Tốt lắm, làm tốt lắm. Lý Đông Trạch hưng phấn gõ gõ gậy chống, vội vàng nói, cậu mau đến đơn vị một chuyến, lập tức tới đây. Vâng. Trương Nguyên Thanh nói. Kết thúc trò chuyện, Vương Thái nhịn không được nói, hắn có năng lực vượt qua người thường, trước mắt không biết là một mặt nào, nhưng khẳng định có. Đội trưởng, anh tự như nhặt được một tên quái thai rồi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lý Đông Trạch khó có thể ngăn chặn khuếch tán, ho khan một tiếng, không vui nói, quái thai cái gì, người ta đây là thiên tài. Nói xong, hắn như là có việc gấp, vội vàng đi về phía văn phòng. Lý Đông Trạch cảm thấy, tiêu đề thư tạ lỗi nên sửa tao nhã hơn một chút, ví dụ như, rất xin lỗi Bách Phu Trưởng, tôi không cẩn thận nhặt được quái thai rồi. Hắn đã sốt ruột không chờ thêm được nữa. Lý Đông Trạch bước nhanh quay về bàn làm việc, dùng sức chà chà tay, cảm xúc tăng vọt mở ra máy tính, soạn tin. Phó Bách Phu Trưởng, thuộc hạ có việc báo cáo, vừa lấy được tin tức, vị thần giả du kia tôi mời chào vào đã thành công thông qua nhiệm vụ thí luyện, quay về hiện thực. Đúng vậy, hắn đã thành công vượt qua đường hầm xà linh. Click gửi đi. Ở trong chế độ của Bạch Hổ binh chúng, không phải việc cấp tốc, cấp dưới là không thể trực tiếp gọi điện thoại cho cấp trên, bình thường là lấy bưu kiện, tin tức báo cáo. Nguyên thủy vượt qua đường hầm xà linh là việc lớn, nhưng không phải việc gấp. Sau khi tin tức gửi ra mười mấy giây, điện thoại di động Lý Đông Trạch đặt ở bên cạnh bàn vang lên, thông báo cuộc gọi là Phó Bách Phu Trưởng. Trực tiếp gọi điện thoại. Lý Đông Trạch lập tức cầm lên điện thoại di động nhận cuộc gọi. Lý Đông Trạch, anh phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Trong loa truyền đến tiếng nói lạnh như băng của nam tử trẻ tuổi, cắn chữ rõ ràng. Bách Phu Trưởng, chuyện này quả thật làm người ta bất ngờ. Đối mặt Bách Phu Trưởng cảnh cáo, Lý Đông Trạch lại vô cùng thoải mái, tôi mới vừa gọi điện xong với cậu ta. Có hướng dẫn chưa? Phó Thanh Dương lập tức hỏi. Còn phải chờ một lát. Phó Bách Phu Trưởng im lặng vài giây, giọng điệu lạnh như băng chuyển thành nhu hòa, nói, tôi cũng không ôm bất cứ sự chờ mong nào, không ngờ thu hoạch được niềm vui bất ngờ. Người này có thể vượt qua đường hầm xà linh, tất có chỗ hơn người. Lý Đông Trạch, anh mời chào được nhân tài cho Bạch Hổ binh chúng, tôi sẽ báo lên cho đoàn trưởng lão, ghi anh một công lớn. Oh my god, thế này quả thực quá mỹ diệu rồi. Nụ cười khóe miệng Lý Đông Trạch mở rộng, chợt nhớ tới cái gì, hạ giọng nói, cần giữ bí mật không? Chuyện hắn mời chào một vị thần dạ du, ở trong nhân vật cấp đội trưởng khu Khang Dương đã không phải bí mật, cho dù sau đây cố ý không đề cập tới, thời gian dài, cũng sẽ bị người ta chú ý tới. Không giấu được quá lâu. Nhất là Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn từng ký hiệp nghị, trong lãnh thổ cả nước xuất hiện thần dạ du, Thái Nhất Môn đều có quyền ưu tiên chọn lựa. Hiệp nghị này dẫn tới Ngũ Hành Minh hầu như không có thần dạ du của mình, chỉ lác đác mấy người như vậy. Phó Thanh Dương cười nhạo nói, vì sao phải giấu, Thái Nhất Môn đã tỏ thái độ rõ ràng, không cần thần dạ du này, không cho phép bọn họ đổi ý. Anh cần phòng bị là người nội bộ Ngũ Hành Minh, Bách Hoa Hội sự kiện đó, tôi không hy vọng xảy ra nữa. Chúng ta cần lấy đức phục người, thu phục hắn. Cái này nhất trí với ý tưởng của Lý Đông Trạch, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo, xin Phó Bách Phu Trưởng chỉ điểm. Chuyển chính thức cho hắn, tăng lương. À, tăng lương. Đây là lấy đức thu phục người sao? Tôi không thích dùng tiền để thu mua lòng người, bởi vì lấy lợi gặp nhau, tất bởi lợi mà tan rã. Tôi càng thích lấy đức thu phục người hơn, nhưng đức cần thời gian để thể hiện, mà tiền dựng sao thấy bóng. Phó Bách Phu Trưởng giọng điệu bình tĩnh, mau chóng bảo hắn viết một phần phương thức vượt ải, tôi muốn biết tin tức trung tâm của Miếu Sơn Thần. Thuận tiện trả nhân tình Thái Nhất Môn. Bất cứ linh cảnh cấp S nào, tất nhiên đều bao hàm một ít tin tức cùng tình báo có giá trị, không phải linh cảnh bình thường có thể so sánh. Rõ. Lý Đông Trạch kết thúc cuộc gọi. Cái này tính lấy đức thu phục người cái gì, chẳng qua đây quả thật là tác phong của phó gia. Lý Đông Trạch lắc đầu. Gia tộc vị phó thiếu gia này, ở trong niên đại rung chuyển bất an đi xa nước ngoài phát triển, tránh né chiến hỏa. Trải qua trăm năm kinh doanh, nghiễm nhiên trưởng thành làm con cá sấu tư bản khổng lồ. Về sau phó gia nhận cành ô liu quốc gia tung ra, mang theo lượng tài phú khổng lồ về nước phát triển, tham dự trong xây dựng kinh tế. Phó gia không những là một tư bản khổng lồ, đồng thời còn là gia tộc linh cảnh hành giả nhiều thế hệ truyền thừa, gia tộc này hàng năm đều sẽ xuất hiện số lượng thám báo nhất định. Là một thế lực gia tộc không thể bỏ qua trong Bạch Hổ binh chúng. Phó Bách Phu Trưởng tuổi còn trẻ, đã tinh thông các loại năng lực tiền bạc, được gọi là tiền công tử trong bốn đại công tử của tổ chức chính phủ. Lúc này, Lý Đông Trạch thấy group quản lý linh cảnh hành giả đại khu Khang Dương có người mình. Thanh đằng Lý Đông Trạch, Lý đội trưởng, vị thần dạ du kia anh mới chiêu mộ tình huống thế nào rồi? Thanh đằng là đội trưởng Bách Hoa Hội, đổi thành một yêu khác hỏi như vậy, Lý Đông Trạch phải hoài nghi đối phương dụng tâm kín đáo. Nhưng vị nữ đội trưởng này tính cách ôn hòa thiện lương, không phải loại lẳng lơ đê tiện không chú ý võ đức. Bạch Long, qua, lời này tru tâm nha. Biết rõ không có khả năng có người vượt qua đường hầm xà linh, cô còn muốn kích thích Lý đội trưởng. Lý Đông Trạch còn chưa nói chuyện, Bạch Long từng có khúc mắc với Thanh Đằng dẫn đầu nhảy ra cấu xé. Đại cơ bá, khẳng định đã chết ở đường hầm xà linh, ngày hôm qua khu trực thuộc tôi quản lý cũng có người mất tích ở đường hầm xà linh, kẻ đáng thương đó đến bây giờ cũng còn chưa tìm được, cơ bản là chết ở trong linh cảnh rồi. Hỏa sư thẳng tính vẫn đáng ghét như vậy. Trừ ba vị đội trưởng này tương đối sinh động, người khác chưa nói, tự như đối với chuyện này đã không có hứng thú. Các tiểu nhị của ta, các ngươi sẽ ghen tị với ta, ngay tại một giây sau. Lý Đông Trạch tùy tay phát ra một bao lì xì lớn 1.000 tệ. Tự mình đoạt đầu tiên, đoạt được 5 tệ. Thanh Đằng, cảm ơn ông chủ. Bạch Long, ông chủ hào phóng. Đại cơ bá, ông chủ hông tốt thận tốt. Mấy người bọn họ theo bản năng cướp tiền lì xì, cảm tạ, đi hết lưu trình này, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Hết chương 50. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.